Chương 851 Diêu Quần bất ngờ tấn công, đồng thời kích hoạt ba lá bùa. Phan An cũng là xem trợn mắt há hốc mồm kinh hãi không thôi, đừng nói hắn, ngay cả phủ sư làm nhiệm vụ giám sát đằng kia cũng choáng váng. Kích hoạt ba lá bùa tấn công cùng lúc, hơn nữa có thể phối hợp ăn ý như thế, người kia là ai, vậy mà lại lợi hại như thế. Ghê gớm, sợ là một tay phù đồ đã đắm chìm trong phù pháp 2-3 năm, cũng khó mà làm được. Ta biết người này, Diêu Quần, là cháu trai của Diêu Sư. Với tài nguyên của Diêu gia tộc, thì việc tạo ra một người có tiềm lực vô hạn như vậy là hợp lý. Bất quá đối thủ của hắn cũng thật là xui xẻo, cho dù có lợi hại đến đâu cũng không thể ngăn cản ba lá bùa công kích được. Không sai, xem ra người đầu tiên vượt qua ba bài kiểm tra là Diêu Quần này rồi. Trong nháy mắt, hỏa, thủy, phong ba đạo xả phù đã đến trước mặt Ngô Minh. Ngay cả Phan An cũng không kịp phản ứng, hơn nữa lấy thực lực của hắn, ngăn cản hai đạo đã là cực hạn, nếu là ba đạo sợ là phải bị thiệt thòi. Lần này Diêu Quần đột nhiên tấn công có thể nói là nắm thời cơ khá chính xác, vừa ra tay chính là một đòn sấm sét. Có điều, Ngô Minh sẽ sợ công kích này sao? Rõ ràng không phải, ngay cả một đòn toàn lực của quỷ hạm vũ thì Ngô Minh cũng có thể bị chặn lại, trình độ công kích của Diêu Quần này quả thực chính là trò trẻ con. Ngô Minh lập tức duỗi ra lòng bàn tay, đón lấy cả ba đạo xà phù. Chỉ với một tay đã nắm lấy ba đạo xà phù, một màn này không thể nghi ngờ còn gây chấn động hơn so với việc Diêu Quần kích hoạt ba lá bùa tấn công, hoặc là nói dùng từ chấn động đã không cách nào hình dung tâm tư của mọi người, có thể nói bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ, có người dĩ nhiên có thể dùng một tay đỡ lấy phù triện công kích. Không cần phải nói đến những người tham gia kiểm tra đó, thậm chí là phù sư giám thị bài kiểm tra phù đồ cũng là trái tim dừng lại, một mặt không dám tin tưởng. Ngay sau đó, Ngô Minh bước tới một tay tát vào mặt Diêu Quần. Người sau ngã xuống đất mà không hề phản kháng, cú tát này thực sự tát cho hắn hôn mê bất tỉnh. Bởi vì điều kiện để vượt qua bài kiểm tra là phải đánh bại hai người kiểm tra, vì lẽ đó Ngô Minh đã tát một trong những người bạn đồng hành của Diêu Quần, ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, khi mọi người kịp phản ứng, Diêu Quần và con quỷ xui xẻo đã ngã xuống đất, trên mặt còn lưu lại dấu tay đỏ chót, gò má sưng vù. Toàn trường lặng im không hề có một tiếng động, ngay cả Đồ Long cũng không ngờ Ngô Minh lại hung mãnh như vậy, tát thẳng vào mặt. Không nói đến Diêu Quần, Ngô Minh không chút lưu tình mà tát cho hắn ta bất tỉnh, ai cũng có thể tưởng tượng được chuyện này gây chấn động đến mức nào. Có lẽ người duy nhất không cảm thấy bất ngờ chính là, Tinh Hà đang bí mật quan sát Ngô Minh từ xa, hắn hiểu rõ năng lực của Ngô Minh hơn ai hết. Hắn ta vẫn nhớ cảnh lúc trước Ngô Minh nháy mắt hạ gục Thiên Khải kỵ sĩ, trọng thương quỷ hạm vũ, so với Thiên Khải kỵ sĩ, Diêu Quần quả thực chính là run rế cũng không bằng. Phan huynh, Đồ Long, ta đi trước một bước, chờ các ngươi phía trước. Ngô Minh vẻ mặt lãnh đạm. Anh đương nhiên biết sẽ mang đến bao nhiêu kinh ngạc và chấn động, thế nhưng người ăn mày đã kêu mình vượt qua bài kiểm tra phù đồ đồng thời đi kiểm tra phù sư, đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ huyên náo mọi người đều biết, một khi đã như vậy, liền gây ra một cú chấn động trước. Ngoài ra, Ngô Minh đối tốt với người khác cũng tiền đề, nếu có ai muốn đối phó với mình, vậy anh chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy Ngô Minh nghênh ngang đi ra ngoài, ánh mắt của mọi người đều hiện lên vẻ sợ hãi sâu sắc. Thậm chí có một ít cường giả cũng phải dùng mình, bọn họ muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Ngô Minh lại thành ra không thể nói nên lời. Người này không đơn giản, vốn dĩ hắn đánh gục người Diêu gia thì ta còn dự định giáo huấn hắn vài câu, nhưng hiện tại xem ra may mà ta kìm lại được. Không biết người này đến tột cùng có lai lịch gì, sợ là cũng phải cao hơn so với Diêu Quần. Trong lòng phù sư suy đoán, dù sao chuyện này cũng nằm trong phạm vi quy định, hơn nữa xuất thủ trước chính là Diêu Quần, coi như là người Diêu gia tìm đến cũng không sợ. Có điều cũng phải xem Diêu Quần bị thương như thế nào trước đã, nếu như thật chết người thì lớn chuyện rồi. Vừa mới kiểm tra, phù sư liền thở phào nhẹ nhõm, Diêu Quần chỉ mới ngất đi, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chuyện này rất dễ xử lý. Ngay lập tức, hắn nhờ mọi người khiêng hai người ngất xỉu đi, rồi nói với những người thi còn lại đang còn bàng hoàng, các ngươi làm gì vậy, tiếp tục. Lúc này mọi người mới có phản ứng và bắt đầu thử thách của riêng mình. Ngô Minh, người đã vượt qua ba cấp, bây giờ đang ở trong một hội trường khác. Khi anh ta đến thì hóa ra không có ai, hiển nhiên, Ngô Minh là người đầu tiên vượt qua ba cấp. Nhìn xung quanh, Ngô Minh cảm thấy nhàm chán, nên đơn giản tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Đợi, mười mấy phút thì mới có người tiến vào nơi này, nhìn thấy Ngô Minh dĩ nhiên là sợ đến run người, ôm quyền thi lễ sau đó vội vàng né tránh. Người này rõ ràng đã nhìn thấy thực lực đáng sợ của Ngô Minh từ trước, vì vậy hắn đã coi Ngô Minh là đối tượng không được trêu chọc. Người, càng ngày càng nhiều. Đại sảnh này vốn dĩ rất rộng rãi, nhưng càng ngày càng đông đúc vì càng ngày càng có nhiều người, nhưng trong vòng 10 mét xung quanh Ngô Minh không có ai tới gần, đây là kính nể đối với cường giả. Ngay cả một số người từ khu vực khảo nghiệm khác tới đây, cũng không biết thủ đoạn của Ngô Minh, nhưng khi thấy những người khác sợ hãi Ngô Minh như sợ hổ thì họ, cũng vô thức tránh đi, để không gây ra phiền phức không đáng có. Điền huynh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới Thiệu huynh ngươi cũng quá tam quan. Từ nay về sau thì chúng ta đều là phù đồ rồi. Đúng vậy, lấy thực lực hai ta lẽ ra nên như vậy, đúng rồi. Điền huynh, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, người kia là chuyện như thế nào, tại sao mọi người lại sợ anh ta như vậy? Xuyệt, nhỏ giọng thôi, ngươi không biết là chuyện bình thường, người này không cùng khu vực thử nghiệm với chúng ta. Để ta nói cho ngươi biết, người kia tuyệt đối không nên chọc, lai lịch tuyệt đối lớn, biết Diêu Quần không? Biết a, có người nói rất có thiên phú, là người Diêu gia, rất có bối cảnh, nghe nói hắn và Phan An chắc chắn là hai người đứng đầu trong lần kiểm tra này. Dám thối, Diêu Quần bị đào thải rồi, chính là người kia đã hạ thủ. Diêu Quần dùng ba loại xà phù công kích người kia, ta nghĩ ngoại trừ phù sư, thì ngay cả một số phù đồ kỳ cựu cũng chắc chắn sẽ không thể ngăn cản. Không ngờ người đó chỉ dùng tay đã chặn đòn công kích của hắn, sau đó một bạt tay liền đánh Diêu Quần hôn mê bất tỉnh. Lần này Diêu Quần mất sạch mặt mũi rồi, về sau sợ là không kiêu ngạo nổi nữa đâu. Ông trời, còn có chuyện này, người kia làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Không tin ta, ta chính mắt nhìn thấy. Nếu ngươi nghĩ mình cường đại thì có thể đến khiêu chiến người đó. Quên đi, ngay cả Diêu Quần cũng có thể bị tát choáng váng. Ta đi tới nhân gia một ngón tay cũng đã đánh chết ta rồi. Xung quanh không ngớt tiếng bàn luận, mặc dù Ngô Minh có thể nghe thấy nhưng anh giả vờ như không nghe. Lúc này, Ngô Minh nhìn thấy Tinh Hà cũng đã vượt qua ba cấp và vẫn đang ẩn nấp ở phía xa. Sau đó, Phan An và Đồ Long cũng đã vượt qua khảo nghiệm, thực lực của Phan An thì có thể vượt qua ba cấp trong dự kiến. Nhưng Đồ Long lại có thể vượt qua ba cấp trong khu vực tinh anh, nhất định phải nỗ lực rất nhiều. Hai người không sợ Ngô Minh nên đi tới, lúc này Phan An càng thêm khâm phục Ngô Minh, nếu như không phải thời điểm không đúng, hắn sợ là lập tức sẽ cùng Ngô Minh dập đầu kết nghĩa anh em. Lúc này, Tinh Hà mới thực sự đi tới, Phan An và Đồ Long lập tức sửng sốt, sau đó nói với Ngô Minh, Ngô ca, bằng hữu ngươi sao? Không. Ngô Minh trả lời chắc chắn, Tinh Hà xác thực không tính là bằng hữu, mà là kẻ địch. Vậy ta sẽ đuổi tiểu tử này đi. Phan An mới vừa nói xong, Tinh Hà đối diện lại nói, ta là đồ đệ của thiền sư, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, tránh sang một bên, ta có một ít lời muốn nói với Ngô Minh. Nói xong, trên người tỏa ra một luồng uy thế. Bản thân Tinh Hà thực lực không yếu, nhưng hắn ta đã gặp phải kẻ địch quá mức cường hãn, ở đây thì hắn vẫn rất cường đại, thân thể đạt tiêu chuẩn sinh vật cấp 4, tuyệt đối không phải phù đồ bình thường, thậm chí là phù sư có khả năng chống lại. Phan An mặt đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên có chút không nhịn được. Ngô Minh lập tức nói, Tinh Hà, ngươi muốn chết sao? Không muốn. Tinh Hà nghe Ngô Minh mở miệng, lập tức rút lại uy thế, đánh giá cũng biết không thể cùng Ngô Minh đơn độc trò chuyện, đơn giản nhỏ giọng nói, ta không phải kẻ thù của ngươi, chuyện trước kia đều là hiểu lầm. Mặc kệ ngươi có tin hay không thì thiền sư đang muốn tìm ngươi, hơn nữa tuyệt đối ý đồ không tốt, ngươi phải cẩn thận. Nói xong liền xoay người rời đi, không chút nào dừng lại. Tinh Hà lần này nhưng thật ra làm cho Ngô Minh có chút ngây người, thầm hỏi người này có ý gì? Đây có phải là để nhắc nhở bản thân? Nhưng tại sao? Tinh Hà này không nợ mình bất cứ thứ gì, thành thật mà nói, còn là kẻ thù của nhau, có địch nhân nào lại mật báo cho mình hay sao? Ngô Minh bên này đang suy nghĩ, trong khi Đồ Long và Phan An, ở đằng kia đã rất chấn động khi nghe thấy từ thiền sư. Thiền sư là ai? Ngô Minh hỏi, nếu người được gọi là thiền sư này đang tìm mình và ý định không tốt, anh phải tìm hiểu xem đối phương đến từ đâu. Ngô huynh, ở Long Hồ Sơn, thiền sư tuyệt đối xem như là một trong những phù sư mạnh nhất, nói về thực lực thì e rằng có thể xếp vào top 20 của Long Hồ Sơn. Ngay cả ông nội của ta cũng phải kiêng kỵ hắn. Phan An đã nói danh tính và thực lực của thiền sư trong một câu. Ngô Minh gật đầu, nếu đúng như vậy thì quả thật là rắc rối. Thực lực của ông nội Phan An thì Ngô Minh đã cân nhắc, chắc chắn. Mạnh hơn rất nhiều so với thiên khải kỵ sĩ, thậm chí còn hơn cả quỷ hạm vũ. Ngay cả ông nội của Phan An cũng kiêng kỵ người này. Thực lực như thế nào không cần nói cũng đã biết. Nhưng như vậy thì lại thế nào? Cho dù là quỷ hạm vũ thì Ngô Minh cũng đã thịt hắn ta. Cho dù đối phương lợi hại đến đâu, lại có thể cường đại hơn huyền hạm hay sao? Huyền hạm thì Ngô Minh còn không sợ, cho nên cũng không cần nói cái gì mà thiền sư. Đương nhiên trong lòng Ngô Minh cũng có đề phòng. Nhưng nơi này còn có vấn đề, tại sao Tinh Hà lại nhắc nhở mình? Hắn nói hắn là đồ đệ của thiền sư, mà thiền sư lại đang đi tìm mình. Hắn trực tiếp mật báo chẳng phải là càng tốt hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Minh đơn giản bỏ qua, trước hết xử lý chuyện bây giờ lại tính. Người thi vượt qua tam cấp đã đến đây rồi, theo như lời Phan An nói thì sẽ có rất nhiều phù sư đến chọn phù đồ. Kể từ đó, phù đồ cũng liền có thể bái sư học tập phù pháp. Tất cả mọi người đều bị dẫn ra bên ngoài đã có rất nhiều phù sư đứng sẵn, ước tính số lượng lên đến hàng nghìn. Đây là những tinh anh đã thông qua, tự nhiên là đối tượng tranh giành của mọi người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong số rất nhiều phù sư, Phan An nói với Ngô Minh một phù sư nghiêm khắc trước mặt chính là phụ thân của mình. Lần này Phan An nhất định sẽ đến bái là môn hạ của phụ thân, điểm này tự nhiên không nghi ngờ chút nào. Ngô Huynh, ngươi dứt khoát đi cùng với ta. Có cha và ông nội xung quanh, cho dù thiền sư tới tìm phiền toái thì hắn cũng phải cân nhắc. Phan An thực sự coi Ngô Minh là một bằng hữu, cho nên mới đưa ra lời khuyên như vậy. Nhưng Ngô Minh kiên định lắc đầu, anh biết ý tốt của Phan An, cũng chân thành ghi nhớ, nhưng rõ ràng là anh sẽ không bái sư, bởi vì anh ta muốn nhanh chóng đi tham gia kiểm tra phù sư. Hơn nữa, nếu như thật sự bái vào Phan gia, nhất định sẽ mang đến phiền phức cho đối phương. Còn Đồ Huynh, ngươi thì sao? Ngô Minh đã có dự định nên Phan An cũng không dám cưỡng cầu. Thành tích của Đồ Long cũng đáng giá thưởng thức, có lẽ tìm hắn cũng không có vấn đề gì. Đang lúc Đồ Long muốn nói, đúng lúc này, một người đột nhiên nhảy ra khỏi trong đám phù sư hét lớn. Hừ, tên khốn kiếp, ngươi vẫn còn sống, cút ngay ra khỏi đây. Nói xong người này liền xông lại, đưa tay tóm lấy Đồ Long. Lúc này những người xung quanh đều bị một luồng khí thế đánh bay đi, hiển nhiên người tới cũng vô cùng lợi hại. Ngay cả Phan An cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước, thầm nghĩ trong lòng đây chính là thủ đoạn phù sư, Đồ Long khi nào lại trêu chọc phù sư rồi. Người này chính là Liêu Chính Liêu phù sư, cũng chính là phù sư lúc trước Đồ Long đã bái, lần này gã tới tìm một số phù đồ mới, nhưng không ngờ liếc mắt lại thấy Đồ Long, trong lòng sinh ra bực bội khó chịu, không nghĩ tới vừa lao đến đã bị ai đó chặn lại. Trong phút chốc, khuôn mặt của Liêu phù sư vừa đỏ vừa trắng, bởi vì gã nhìn thấy chính là một phù đồ vừa mới quá tam quan, đã đẩy gã ta ra. Một vị phù sư mà lại bị một phù đồ vừa trải qua bài kiểm tra đẩy lùi, hơn nữa còn suýt nữa ngã sấp mặt, quả thật chẳng còn mặt mũi gì nữa. Liêu phù sư lập tức khó chịu gầm lên, phất tay một cái, một lá bùa đã được kích hoạt. Trong tích tắc, một con hỏa xà dài đến 7-8 mét vọt lên không trung, đột nhiên lao tới đến Ngô Minh. Hỏa xà này uy thế rất lớn. Ngay từ cách xa cả chục mét cũng có thể cảm nhận được sức nóng từ trên cao. Lúc này mọi người biến sắc, không ai nghĩ, đến một vị phù sư lại thẹn quá hóa giận đến mức toàn lực ra tay, với một phù đồ. Uy thế hỏa xà này đâu chỉ mạnh hơn hỏa xà của Đồ Long gấp 10 lần, ngay cả hỏa xà của Diêu Quần lúc trước cũng kém xa. Nếu như bị đánh trúng, đừng nói là một phù đồ, ngay cả một phù sư có thực lực trung bình cũng chắc chắn sẽ chết. Đáng tiếc, công kích này trong mắt của Ngô Minh chỉ là trò trẻ con. Chỉ có điều Ngô Minh cũng không cần tự mình động thủ ngăn cản, bởi vì đã có người đứng ra trước. Trong khoảnh khắc, một bóng người xuất hiện trước mặt Ngô Minh và Phan An, người đó đưa tay ra nắm lấy, trong lòng bàn tay bùng lên một đạo hỏa diễm bắt ngay hỏa xà đang lao tới vào, trong tay, sau đó không biết dùng thủ pháp gì mà biến hỏa xà thành phù triện. Ghê gớm, đây là nghịch vận phù pháp, cực kỳ cao cấp. Nó có thể biến đổi lá bùa đã được kích hoạt trở lại. Nghe nói đây là tuyệt học sở trường của Phan gia, hôm nay gặp được quả nhiên rất phi thường. Trong đám người lập tức có người nói, lại nhìn người này, đó là cha của Phan An, cũng chính là Phan phù sư, nói về thực lực thì rõ ràng là mạnh hơn Liêu Chính rất nhiều, bằng không cũng không thể chỉ, bằng một cái vung tay đã đánh con hỏa xà to lớn của đối thủ trở, về nguyên hình. Liêu phù sư, trước mặt mọi người ra tay với phù đồ, có vẻ không hợp quy củ, hơn nữa ngươi cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào sao, ai cho phép ngươi làm bừa như thế. Câu cuối cùng là Phan phù sư lớn tiếng chất vấn, rõ ràng thân phận Phan phù sư cao hơn Liêu Chính nhiều, vì vậy ông ta lên tiếng chất vấn. Người sau sững sờ trong giây lát, lập tức cũng nhận ra đây là nơi nào. Kiểm tra phù đồ là một sự kiện lớn ở Long Hồ Sơn, không biết có bao nhiêu phù sư cao cấp, thậm chí là đại phù sư quan tâm. Mình ra tay ở đây, nói nghiêm trọng chính là phá hoại quy củ. Đừng tưởng gã là một phù sư, nếu có người lợi dụng để đối phó với gã ta, e rằng sẽ bị nghiêm trị. Lập tức, Liêu Chính mang theo vẻ mặt tươi cười, vội vàng giải thích, hóa ra là Phan phù sư. Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ta có một phù đồ, người này đi lệch đường với sư phụ, làm sai và bị ta loại thân phận phù đồ. Sau đó hắn còn giết một phù đồ của ta, hôm nay nhìn thấy người này, dưới tình thế cấp bách nên mới ra tay. Nói xong, Liêu Chính chỉ vào Đồ Long, hiển nhiên Liêu Chính không ngốc, gã ta có thể thấy được, sở dĩ Phan gia ra tay là vì người mà hắn tấn công có vẻ biết Phan An. Nếu vậy thì tạm thời buông tha đối phương, nhưng gã cũng không định buông tha Đồ Long, dù sao chỉ cần tra một chút liền biết theo như lời mình không giả. Về phần vu hãm Đồ Long giết người thì Liêu Chính cũng là vì tìm lý do mà thôi. Miệng là của ngươi, ngươi nói Đồ Long giết người là giết người sao? Ta còn nói ngươi là đồ gian dâm, chẳng lẽ không phải ngươi cũng vừa mới đi chơi gái sao? Lần này đến lượt Phan An lên tiếng. Tiểu tử này hiện tại đã sớm đem Ngô Minh và Đồ Long trở thành bằng hữu. Lúc này nhìn thấy Liêu Chính cưỡng từ đoạt lý thì trong lòng thầm cười trộm, thầm nói lúc ta bắt nạt cãi nhau với người khác, còn không biết lão già ngươi trốn ở xó xỉnh nào đâu. Liêu Chính mặt tái xanh ngay lập tức, gã thân là một phù sư, thế nhưng bị người khác vu hãm đến mức tức giận đến muốn nổ phổi. Bất quá gã ta thật đúng là không biện pháp, bên kia là Phan An, một thành viên của Phan gia, bắt nạt một phù sư như gã thì cũng không dám có nửa điểm tức giận. Tuy hận không thể đem Phan An giết chết, nhưng Liêu Chính chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười, nói, Phan thiếu gia nói đùa rồi, nếu ngươi đã nói như vậy thì nói thế thôi, nhưng đồ long lừa dối phản bội sư phụ là sự thật, phù đồ như vậy ta ngược lại muốn xem còn có ai muốn hắn nữa hay không. Nói xong, gã ta lùi lại một bước, dĩ nhiên là dự định nhân nhượng cho yên chuyện, cũng không có cách nào, thật sự nếu không thức thời, vậy thì là cùng Phan gia đối nghịch, với thân phận Liêu Chính của gã, chống lại Phan gia chính là tìm chết. Mặc dù sự việc của Liêu Chính đã được giải quyết nhưng rắc rối lại sớm ập đến. Liền thấy nơi xa có một đại hình phi hành khí bay tới, nhanh chóng hạ xuống, từ phía trên nhảy xuống vài người. Những người khác thì Ngô Minh không biết, nhưng có một người với hai má sưng đỏ thì anh biết người đó, chính là Diêu Quần lúc trước bị Ngô Minh một bạt tai đánh ngất. Người sau một mặt hung hăng, khi nhìn thấy Ngô Minh, lập tức chỉ vào nói, phụ thân, ra ra, chính là hắn. Nhìn thấy điệu bộ này, không ít người đều là lùi về sau một bước, hiển nhiên là sắp xảy ra chuyện. Là người Diêu gia, lần này phiền phức rồi, nhưng Ngô huynh ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn họ tuyệt đối không gây ra sóng gió gì được. Phan An vẫn đang an ủi Ngô Minh, trong khi cha hắn ở bên lớn tiếng quát, ngươi cầm miệng cho ta, nếu biết thì đã mời ông nội ngươi tới đây, phải biết Diêu gia không dễ chọc vào đâu. Câu đầu tiên là nói Phan An, câu thứ hai hiển nhiên là nhắm vào Ngô Minh. Ý tứ quá rõ ràng, nếu giúp được thì nhất định sẽ giúp, nếu Diêu gia kiên quyết thì ông cũng không làm gì được. Dù sao thực lực và thân phận của đối phương đều nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Nếu Phan lão gia tử tới thì còn có thể trấn trụ, nhưng bây giờ rõ ràng là nước xa không thể cứu được lửa gần. Lại nhìn bên người Diêu Quần, có một người đàn ông trung niên trạc tuổi Phan phù sư, một mặt uy nghiêm, thực lực bất phàm, nhưng ông ta đang đi phía sau một ông già. Lão nhân mặc áo choàng dài, tóc bạc trắng, nhưng lại sắp xếp chỉnh tề, tuy đã lớn tuổi nhưng thực lực so với những người khác cũng mạnh hơn vài đẳng cấp. Khi lão vừa xuất hiện, mọi người đều cúi đầu chào. Gặp qua Diêu sư, ngay cả cha của Phan An cũng phải chào, đủ biết ông già này có sức mạnh như thế nào. Được rồi, không liên quan gì đến ông. Sau đó, Diêu lão nhân ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngô Minh, hỏi, Quần Nhi, chính là hắn. Vâng, ông nội, chính là hắn ta. Diêu Quần một mặt oan ức gật đầu. Được. Diêu sư nói xong, trực tiếp nói với Ngô Minh, ngươi là phù đồ đã vượt qua tam quan, theo quy định phải được phù sư lựa chọn. Như vậy ta liền chọn ngươi, đi theo ta. Nói xong, mọi người ai nấy đều cả kinh. Vốn dĩ có thể được Diêu sư, một người đức cao vọng trọng thực lực phi phàm lựa chọn là chuyện tốt, nhưng hiện tại không ai hâm mộ với Ngô Minh. Diêu gia rõ ràng là muốn trả thù, nhưng vì quy tắc nên bọn họ không thể làm thái quá, vì vậy đã dùng chiến thuật đường vòng để chọn Ngô Minh mang đi. Đến lúc đó tra tấn như thế nào đều là do Diêu gia định đoạt, mà cố tình thì người khác không tìm ra được lỗi nào. Rốt cuộc, họ đang làm mọi thứ theo quy tắc bình thường của bài kiểm tra phù đồ. Hơn nữa, trong các quy tắc đã rõ ràng phù sư có quyền chọn một phù đồ, nhưng phù đồ không có quyền chọn một phù sư. Hơn nữa, còn phải chú ý tới trước tới sau. Lần này, Diêu gia liền chiếm cứ thượng phong. Cha của Phan An sững sờ một lúc, đang định nói gì đó thì nhìn thấy Diêu sư nói, Tiểu Phan A, ngươi chẳng lẽ là muốn giành với ta sao? Cũng đúng, nếu như hai phù sư vừa ý một phù đồ mà phối hợp không thành, đúng là có thể tỉ thí phân thắng bại. Ngươi là muốn so tài với ta sao? Không dám. Cha Phan An vội vàng khom người nói, bối phận đối phương so với ông cao hơn, thực lực cũng mạnh hơn, chuyện này làm sao cùng người tranh? Bất đắc dĩ, cha Phan An hướng về phía Phan An lắc đầu một cái, ra hiệu mình đã không thể ra sức. Liêu Chính ở phía xa còn chưa rời khỏi, một mặt đắc ý, vừa rồi gã bị Phan gia áp quá một đầu, đảo mắt Phan gia đã bị Diêu gia đè ép đi xuống, lần này Diêu gia rõ ràng sẽ đối phó với kẻ đã làm cho gã ta vẽ mặt. Trò vui này gã tự nhiên vui mừng mà xem rồi. Phan An và Đồ Long cũng vô cùng lo lắng, thế nhưng hiện tại cũng không làm được gì, mọi người nhất thời nhìn về phía Ngô Minh, dù sao anh lúc này cũng chỉ có thể đồng ý, không có con đường thứ hai có thể đi. Rất nhiều phù sư đều lén lắc đầu, hiển nhiên bọn họ có thể nhìn ra được Ngô Minh rất có thiên phú, nhưng hiện tại e rằng không có tương lai. Ngô Minh lúc này mới nhìn lướt qua Diêu lão gia tử, sau đó hỏi ngược lại, đi cùng ngươi, ta nghĩ không cần thiết. Ngươi nói cái gì? Còn dám cự tuyệt, ngươi phải biết là ngươi không đủ tư cách từ chối, hôm nay ngươi không đi cũng phải đi. Diêu sư cười lạnh nói. Ngô Minh mặc kệ người Diêu này, Diêu sư thực lực không yếu, nhưng nếu thật động thủ, thì có thể chặn được tam giới hỏa phù của mình hay không còn chưa biết, ai sợ ai. Ta nói không đi thì không đi, bởi vì ta sẽ nhanh chóng đi tham gia kiểm tra phù đồ. Theo quy định của Long Hổ Sơn, dường như ngươi không có quyền can thiệp vào việc kiểm tra phù sư, đúng không? Ngô Minh ném ra một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Mọi người nghe được câu này đều ngây người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không thể không nói, một câu nói này của Ngô Minh hiệu quả không thua gì một quả bom hạt nhân, thực sự là quá mức chấn động. Thế cho nên chuyện anh từ chối Diêu sư ngược lại không hấp dẫn người ta chú ý bằng, vì mọi người bị một câu nói ta muốn đi tham gia kiểm tra phù sư của Ngô Minh, cho làm cho khiếp sợ. Gặp qua cản rỡ, nhưng chưa từng thấy tình huống nào điên rồ như thế. Phan An có điên không? Diêu Quần cũng cùng chứ. Nhưng đánh chết bọn họ, thì bọn họ cũng không dám nói ra trắng trợn không kiêng rẻ như vậy, bởi vì đây không còn là chuyện cá nhân nữa, mà là đang gây hấn với toàn bộ phù sư Long Hồ Sơn. Bởi vì có người nói, chỉ có phù tổ trong truyền thuyết mới có thể ở trong vòng một ngày thông qua kiểm tra phù đồ và phù sư, bởi vì đó là đại diện cho thiên phú và thiên tư không gì sánh được, đại diện cho độ cao mà các phù sư khác vĩnh viễn không đạt đến được, càng là đại diện cho một loại tín ngưỡng cao nhất của phù sư. Mà hiện tại, một người bình thường lại dám nói ra lời mạnh miệng này, lại dám khinh nhờn tín ngưỡng phù sư, tự nhiên là lời nói khiến tứ phía kinh ngạc, bởi vì coi như là thiên tài cao cấp nhất, Long Hổ Sơn cũng tuyệt không dám nói ra lời tự đại đến cực điểm này. Vô chi, quả thực quá là vô chi. Diêu sư tức giận đều run rẩy cả người, sau đó lão ta vốn định nói không tự lượng sức, bất quá câu nói này đã bị người khác cho giành nói trước rồi. Không tự lượng sức, quả thực không biết tự lượng sức, ngươi vì tránh né Diêu gia ta vậy mà nghĩ đến dùng thủ đoạn này, thực sự là tự tìm chết, chẳng lẽ ngươi cho là mình có thiên phú so với hết thảy phù sư sao? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng mình có thể so với được với phù tổ vĩ đại sao? Diêu Quần vào lúc này hét lên, căn bản chính là châm ngòi thổi gió. Có phải hay không đều không có quan hệ gì với ngươi? Ngô Minh không mặn không nhạt trả lời một câu, sau đó hướng về phía phù sư phụ trách kiểm tra lần này nói, chẳng lẽ có quy tắc không cho phép như vậy? Cái kia? Cái này ngược lại đúng là không có. Phù sư kia ngay lập tức toát mồ hôi hột. Nếu đã vậy thì ta liền báo danh tham gia kiểm tra phù sư. Ngô Minh bước lên trước, vô cùng khẳng định nói, lần này không có ai cho anh ta đang nói đùa, hiển nhiên lúc này rất nghiêm túc. Phù sư phụ trách kiểm tra ngẩn người, sau đó nhìn về phía Diêu sư bên kia. Người sau giận dữ cười khan, nói, tốt, thật là hậu sinh khảo ý, Long Hổ Sơn không có hạn chế quy củ, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào. Nhìn dáng vẻ Diêu sư không có phản đối lựa chọn của Ngô Minh, đã như thế các phù sư khác cũng sẽ không tự bôi xấu, lập tức là đồng ý yêu cầu của Ngô Minh, kể từ đó, chuyện này, thành ván đã đóng thuyền, muốn đổi ý cũng không thể. Ngô Huynh, ngươi muốn như vậy thật sao? Kiểm tra phù sư không phải là kiểm tra phù đồ có thể sánh được. Phan An lên tiếng nói, hắn còn tưởng đây là kế hoãn binh của Ngô Minh, là không có biện pháp nào mới nghĩ ra một chiêu này, nhưng lại không biết Ngô Minh vừa mới bắt đầu thì đã tính toán như vậy. Một bên Đồ Long cũng có vẻ mặt như vậy, bất quá dù sao thì Đồ Long càng tin tưởng Ngô Minh hơn, cho nên không nói gì thêm. Yên tâm đi, trước hết ta giao Đồ Long cho ngươi. Ngô Minh hướng về phía Phan An nói. Người sau lập tức gật đầu, ra hiệu biết nên làm như thế nào. Bên kia Diêu Quần đột nhiên nói. Tiểu tử, ngươi to gan lắm, bất quá ngươi đừng tưởng rằng có thể tránh thoát được. Một khi ngươi thất bại thì vẫn là phù đồ như trước, đến lúc đó vẫn không tránh thoát được đâu. Đến lúc đó ngươi có thể tới tìm ta. Ngô Minh cười ha ha, Diêu Quần này đúng là người có thù tất báo, cũng đủ trực tiếp, không có giấu giếm giếm. Ngươi đừng tưởng bở, ta vẫn để mắt đến ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì tham gia kiểm tra phù sư. Diêu Quần lạnh lùng nói. Trên thực tế có không ít mọi người muốn đi xem, dù sao, chưa bao giờ có tiền lệ vừa trở thành phù đồ liền lập tức đi thăng cấp phù sư, ngoại trừ phù tổ trong truyền thuyết, nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, trước mắt loại cơ hội này cũng không thể bỏ lỡ. Trong này còn bao gồm Liêu Chính Liêu phù sư kia, hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút Ngô Minh đến tột cùng sẽ chết như thế nào, còn việc Ngô Minh tham gia kiểm tra phù sư thì 100% là, dưới tình thế cấp bách nghĩ đến chiêu số ứng đối, chuyện này chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Chờ đến sau khi Ngô Minh cùng một nhóm lớn xem trò vui rời đi, Tinh Hà xa xa trong đám người mới lạnh lùng nói, một đám ngớ ngẩn, ta biết rõ Ngô Minh cường đại đến cỡ nào, chỉ là kiểm tra phù sư thì làm sao có khả năng làm khó hắn, ngay cả vũ hạm cuối cùng đều là chết ở trong tay hắn. Phù sư Long Hổ Sơn nhìn thì mạnh mẽ nhưng cũng quá tự đại, nếu dựa vào những phù sư này thì chẳng bằng tạo mối quan hệ với Ngô Minh, nói không chừng đây mới là chuyển cơ của Tinh Hà ta. Sân kiểm tra phù sư khoảng cách cũng không xa. Phù đồ ở sườn núi bên dưới, mà phù sư nhưng là một vài chỗ ở phía trên, nơi này có một sơn môn to lớn, có bốn xà gỗ to lớn tạo thành một môn đình đơn giản, mặt trên viết bốn chữ lớn, phù pháp vô biên, bốn chữ lớn này đều được viết trên một phù triện cực lớn, chẳng khác gì bốn phù triện dán lên trên môn đình, hào quang lấp lóa, tỏa ra uy thế vô cùng. Kiểm tra phù sư đã bắt đầu, bởi vì không có kỳ hạn báo danh nên hôm nay ngươi lúc nào cũng có thể tham gia. Có điều nói cho ngươi biết, những người tham gia đã leo lên đến lưng chừng núi rồi, còn ngươi thì kém xa. Kiểm tra phù sư đồng dạng cũng lấy thứ tự trước sau, bất quá quy tắc rất đơn giản, chỉ cần từ sơn môn này leo lên linh quang các là được. Lão đầu Diêu sư đằng sau giờ khắc này nói, thân phận và địa vị của lão đều có, nếu đáp ứng để Ngô Minh đi tham gia kiểm tra, thì sẽ không bày âm mưu quỷ kế gì, không những không làm mà còn có thể đem quy tắc nói cho Ngô Minh biết, thể hiện lão là người rộng lượng cởi mở. Bởi vì lão ta nhận định Ngô Minh không thể thông qua kiểm tra phù sư, một gia hỏa chỉ vừa thông qua tam quan kiểm tra phù đồ, nếu như còn có thể thông qua kiểm tra phù sư trong cùng một ngày nữa, thì một đống tuổi của lão cũng sống uổng phí rồi. Tạ Diêu sư nhắc nhở, Ngô Minh cũng không phải thù dai, ít nhất đối phương có lòng nhắc nhở mình thì một tiếng cảm tạ cũng là thỏa đáng en, ngươi đúng là thực hiểu lễ nghĩa, không tồi. Diêu sư cũng hiếm thấy gật gật đầu, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, lần này thân tôn tử của lão cầu tới cửa, làm ra ra như lão đương nhiên phải ra mặt, huống hồ lần này cũng là liên quan đến mặt mũi Diêu gia. Đơn giản mà nói, kiểm tra phù đồ có tam quan, mà kiểm tra phù sư này đơn giản trực tiếp hơn một chút, chỉ có một cửa, chính là từ nơi này dọc theo sơn đạo, leo lên đến linh quang các. Bất quá nghe vào tuy đơn giản trực tiếp, nhưng hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ngô Minh quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện đến người xem náo nhiệt vẫn đúng là không ít, lúc này là cười ha hà, không chút do dự trực tiếp bước vào sơn môn to lớn. Trong nháy mắt, một cổ áp lực ập vào trước mặt, quả thực có thể so với cổng chính giữa khi kiểm tra phù đồ. Ngô Minh bất chợt hơi dừng lại, theo sau tiếp tục bước lên những bậc thang đá phía trước, chỉ bước đầu tiên này liền nhìn ra chỗ cường đại của kiểm tra phù sư, so với kiểm tra phù đồ quả thật phải khó khăn hơn rất nhiều. Nhìn thấy Ngô Minh tiến vào sơn môn, mặt sau mọi người cũng đi theo, ở trong có không ít đều là phù sư, cũng có một chút phù đồ, bao gồm cả Liêu Chính kia. Đối với bọn họ mà nói, đồng thời từ sơn môn đi lên trên tự nhiên cũng sẽ phải chịu linh áp đồng dạng, bất quá bọn họ tự tin thực lực cao cường, lại là vẻ mặt không sao cả. Sơn đạo này cũng có một cái tên, có người nói đã có mấy vạn năm lịch sử, vẫn luôn là tiêu chuẩn cân nhắc kiểm tra phù sư. Sơn đạo uốn lượn hướng lên trên, có những bậc thang đá, mà những bậc thang đá này không phải là vật tầm thường. Mấu chốt khi kiểm tra phù sư chính là bên trên những bậc thang đá này, khi bước lên đó có thể cảm thụ linh áp cực kỳ khủng bố, mà những người ở bên ngoài sẽ không chịu ảnh hưởng. Mà càng hướng lên trên, linh áp này càng mạnh, thậm chí sẽ sản sinh một loại linh thể công kích nào đó lên người leo núi. Đến lúc đó nhất định phải chế tác phù triện ngay tại chỗ để ngăn địch, mà cuối cùng có thể thành công leo lên linh quang các là có thể trở thành phù sư. Vì lẽ đó, nếu như người tham gia kiểm tra không kiên trì được, thì chỉ cần rời khỏi phạm vi những bậc thang đá này là có thể bình yên vô sự, nhưng nếu như vậy cũng coi như là tự động bỏ quyền, bị loại bỏ khỏi cuộc thi kiểm tra phù sư. Mà lần này kiểm tra phù sư đã bắt đầu hơn một giờ trước, đông đảo người tham gia kiểm tra đã nhanh chóng xuất phát, hiện tại người nhanh nhất đánh giá cũng đã đi qua nửa lộ trình, cho nên nói Ngô Minh tuyệt đối ở thế yếu. Bởi vì không có thời gian hạn định, hơn nữa tiêu chuẩn mỗi năm đều không giống nhau, có thời điểm sẽ lấy tiêu chuẩn trước mặt trời lặn làm hạn định, đi tới trước liền thông qua, không đi tới liền đào thải, có khi sẽ lấy tiêu chuẩn 500 người đứng đầu thông qua, những người leo lên sau cũng bị đào thải. Lần này tiêu chuẩn chính là loại thứ hai, dù sao thì loại thứ hai còn nghiêm ngặt hơn một chút, tương tự đối với Ngô Minh cũng lại càng không có lợi. Sau khi Diêu Quần hỏi thăm được chuyện này, hắn ta lập tức vui mừng khôn xiết, nếu như vậy thì độ khả thi Ngô Minh thông qua kiểm tra liền hầu như là số 0. Vương bát đản, dám bạt tay ta phải đòi lại gấp trăm lần ngàn lần. Ân, ta quyết định tạm thời không giết hắn, sau đó mỗi sáng sớm ta sẽ bạt tay hắn 10 cái, buổi trưa buổi chiều cũng 10 cái bạt tay, cao hứng thì bạt tay, không cao hứng cũng bạt tay. Nghĩ tới đây, Diêu Quần kích động cả người run lên, hắn hận không thể lập tức trả thù lại, thực sự là chuyện lúc trước Ngô Minh một cái tát đánh ngất hắn, thì đối với hắn đả kích quá lớn. Quần Nhi, bình tĩnh đi, nơi này có gia gia ngươi và ta ở đây, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi tìm về mặt mũi. Cha của Diêu Quần lúc này lên tiếng động viên con trai của hắn, nói xong, lại nhìn Ngô Minh đang chậm rãi tiến lên phía trước, cười lạnh nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà hắn chậm chạp như thế, ta xem nhiều nhất 10 phút. Đi qua mấy trăm bậc thang chính là cực hạn của hắn rồi. Nhưng là 10 phút trôi qua, Ngô Minh đã đi qua mấy trăm bậc thang vẫn vững vàng tiến bước, điều này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Giờ khắc này, những phù sư đi theo ở phía sau cũng không phải cảm thấy gì, nhưng phù đồ thì lại không kiên trì được. Có người trực tiếp đi tới ven đường ở ngoài những bậc thang đá thở hổn hển, còn Diêu Quần kia cũng kiên trì đỏ mặt tía tai, linh áp này nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc ngăn cản, bằng không liền không có cách nào di chuyển thân thể. Phảng phất như bị nghìn cân vạn cân đồ vật đè lên vậy. Hơn nữa, cho dù có bao nhiêu sức lực cũng vô dụng, đây là linh áp chế chính là linh hồn, chỉ có thể dùng linh khí hoặc là nắm giữ ý thức thể vô cùng cường đại mới có thể ngăn cản, trừ phi là bước ra khỏi phạm vi những bậc thang đá, bằng không loại áp lực này vẫn sẽ luôn luôn tồn tại. Quần Nhi, ngươi ra ngoài những bậc thang đá, đi theo chúng ta từ bên ngoài thôi. Cha của Diêu Quần lúc này quan tâm nhắc nhở, người sau lập tức bước ra khỏi phạm vi những bậc thang đá. Trên thực tế Diêu Quần đã sớm không kiên trì được, chỉ có điều vì mặt mũi nên đều cứng rắn chống đỡ. Giờ khắc này thực sự là không kiên trì được nữa nên chỉ có thể từ bỏ. Ngô Minh kia, không đơn giản. Nhìn thấy Diêu Quần đi ra khỏi bậc thang, lúc này Diêu Sư vẫn đang thản nhiên chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn Ngô Minh, vẫn đang đi về phía trước, trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng. Mặc dù lão lần này ra mặt cho cháu mình mà tìm đến Ngô Minh gây phiền phức, nhưng là lúc này vẫn nổi lên tâm trạng mến tài. Lão ta hiểu rõ phẩm tính cháu trai của mình hơn ai hết, đó là công tử bột hung hăng kiêu ngạo không nói lý tiêu chuẩn. Chuyện lần này rất có khả năng là do cháu mình có lỗi trước, nhưng dù gì thì lão cũng chỉ có thể giúp cho người nhà của mình mà thôi. Cha, ta nhìn Ngô Minh cũng chỉ mạnh hơn Quần Nhi một chút mà thôi, cha nói như vậy nhưng là có chút cất nhắc hắn. Một bên cha của Diêu Quần có chút không vui. Hồ đồ, khí tức Ngô Minh này từ khi tiến vào sơn môn đến hiện tại cũng không hề thay đổi, lẽ nào ngay cả điểm này ngươi cũng không có cảm giác được sao? Điều này nói rõ linh khí và ý thức thể của hắn lớn đến đáng sợ. Phải biết Quần Nhi hắn đã là thiên tài. Hơn nữa, những năm này chúng ta đã cho hắn tăng cường bao nhiêu linh khí, dùng linh dược mở ra khí hải. Đối phương có thể vượt trên Quần Nhi về điểm này thì lại làm sao có khả năng là hạng soàng xĩnh. Mạnh chính là mạnh, điều này không cần phải phủ nhận. Lẽ nào Diêu gia chúng ta ngay cả điểm độ lượng này cũng đều không có? Ngữ khí Diêu sư có chút nghiêm túc, xác thực, thân là phù pháp đại sư, nếu như điểm khí độ cũng không có, lại làm sao có khả năng đi tới bước hôm nay? Diêu huynh, quả nhiên là khí độ bất phàm, chẳng lẽ là thật sự nổi lên ái tài chi tâm? Một thanh âm đột nhiên vang lên, từ phía sau có một lão giả bước nhanh đi tới. Lão giả này cùng Diêu sư tuổi tác tương đương nhau, vóc người vô cùng cao to, sống lưng thẳng tắp, nhìn thấy lão giả này đi tới, mặt sau cha của Phan An lập tức là tiến lên nghênh tiếp, phụ thân. Không cần hỏi, ông lão này chính là lão gia tử Phan gia, cũng là cùng một bối phận và thực lực với Diêu sư, Phan sư. Phan huynh, ngươi quả nhiên là đến rồi, bất quá có đến cũng vô dụng. Ngô Minh kia là ta coi trọng trước, tuy hắn đánh tôn nhi của ta, nhưng lần này ta không dự định làm khó dễ hắn, ngược lại. Ta còn có thể trọng điểm bồi dưỡng hắn, người muốn cướp người cũng không cướp được. Diêu sư nhìn thấy Phan sư, lập tức lên tiếng. Vậy cũng chưa chắc. Vạn nhất tiểu tử kia thật sự thông qua kiểm tra phù sư, vậy hắn không phải là phù đồ nữa mà là phù sư giống như chúng ta rồi. Phan sư vỗ vỗ vai con trai của mình, sau đó đi tới phía trước đi song song cùng Diêu sư. Nghe nói như thế, Diêu sư lập tức dừng lại nói, ta thừa nhận Ngô Minh này không đơn giản, cũng đã là đánh giá rất cao rồi, người biết ta không dễ dàng đánh giá người khác. Bất quá muốn nói hắn có thể thông qua kiểm tra phù sư thì có chút nói quá rồi. Kiểm tra phù sư thật không dễ dàng, khó có thể thông qua, chí ít là trong vòng một năm. Đích xác, bất quá có lúc sự tình sẽ ngoài dự đoán mọi người, lão già ta cũng trong lúc rảnh rỗi nên cũng muốn tới xem náo nhiệt này một chút. Phan sư cũng không có nhiều lời, mà là nhìn về phía Ngô Minh xa xa. Giờ phút này Ngô Minh vẫn duy trì tốc độ như trước của mình, hướng về phía trước đi tới. Ngô Minh có thể cảm giác được linh áp của những bậc thang đá. Hơn nữa, có thể cảm giác rõ ràng. Mỗi lần bước lên trên một bậc thang thì linh áp sẽ tăng cường một ít. Linh áp hiện tại sợ là phù đồ phổ thông đã không thể chống đỡ, trừ phi là những phù đồ đã đắm chìm phù pháp 5 năm mới có khả năng ngăn cản. Tuy nhiên, mức độ áp lực này vẫn là không đủ đối với Ngô Minh, vẫn không đáng chú ý như trước. Tiếp tục hướng về phía trước, đi được ước chừng một canh giờ, thì rốt cuộc Ngô Minh cũng nhìn thấy có một người đang cố gắng leo lên trên phía trước, nhưng lúc này dáng dấp của đối phương lại như là có vạn cân gánh nặng đè lên hắn. Người này rõ ràng đã đến cực hạn, không cách nào có thể tiếp tục tiến lên. Ngô Minh vẫn duy trì tốc độ như trước của mình, thong dong đi qua, mà người kia đang nằm trên mặt đất đầu đầy mồ hôi. Rõ ràng là một phù đồ tham gia kiểm tra phù sư, nhìn thấy Ngô Minh một mặt thong dong, như tản bộ đi qua sân vắng, hắn kinh sợ đến mức là trợn mắt há hốc mồm. Phù đồ có thể đi tới đây có rất nhiều, nhưng ai có thể ung dung như vậy? Mà lúc sau, người này càng bị dọa chết khiếp, hắn thấy phía sau đi tới một đám người, đi đầu chính là hai ông lão. Nhìn kỹ thì phù đồ này lập tức không người lùi qua một bên, không dám thở mạnh. Diêu sư, Phan sư, hai đại phù sư này là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, coi như là phù sư phổ thông thấy cũng phải cúi đầu hành lễ, là lão tiền bối thực sự. Ở đằng sau hai ông lão còn có một đám phù sư đi theo, mà ở hai bên bậc thanh còn có một đám phù đồ đi theo, mà một đám người như thế tựa hồ cũng là đi theo thanh niên vừa đi qua, khung cảnh này quả là khó gặp. Phù đồ tham gia kiểm tra phù sư ngay lập tức sẽ biết nhất định là có đại sự phát sinh. Hắn đắm chìm phù pháp 4-5 năm, được cho là tư chất thượng thừa, lần này tham gia kiểm tra phù sư cũng biết khả năng thông qua không lớn, chỉ là tăng thêm kinh nghiệm, hắn không chút do dự lui ra bên ngoài bậc thang đá, đột nhiên cảm thấy áp lực biến mất, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, liền vội vàng đuổi theo, muốn nhanh chân đến xem là đại sự gì đáng giá nhiều phù sư đi cùng như vậy. Có một người, thì có người thứ hai. Ngô Minh dọc theo con đường này, bắt đầu không ngừng vượt qua người tham gia kiểm tra phía trước, mà những người này cũng phần lớn đều đến cực hạn, tự mình đào thải, bất quá bọn hắn không có một người tản đi, đều đi theo sau, từ từ người tích lũy càng lúc càng nhiều, mà bọn họ cũng đã thăm dò đầu đuôi sự tình. Mà tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không thể, một tân phù đồ vừa thông qua tam quan, vậy mà ngay lập tức đi tới khiêu chiến kiểm tra phù sư, điều này nói ra ai cũng sẽ không tin, giống như học sinh mới vừa tham gia tốt nghiệp tiểu học, lại cùng một ngày báo danh muốn tham gia thi đại học như thế, sao có thể có chuyện đó. Nhưng Ngô Minh chính là một đường đi tới, vượt qua. Rất nhiều phù đồ lâu năm phía trước cũng là sự thực, là một người vừa trở thành tân phù đồ, có thể làm được điểm này cũng đã khiến người nghe kinh hãi. Đi, cùng đi lên xem một chút. Tất cả mọi người đều có ý nghĩ này, vì lẽ đó người đi theo phía sau Ngô Minh càng ngày càng nhiều. Sau mấy tiếng, Ngô Minh đã vượt qua mấy trăm người tham gia kiểm tra phù sư phía trước, mà bậc thang đá cũng đi tới vị trí trung đoạn. Ở đây linh áp đã khá khủng bố, coi như một ít phù sư thực lực bình thường lúc này, đều cảm giác được có chút vất vả, thậm chí có còn muốn thả chậm bước chân. Nhưng tốc độ Ngô Minh vẫn không thay đổi như trước, mà Diêu sư và Phan sư phía trước cũng đã là sắc mặt kinh hãi, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được khí tức Ngô Minh, từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đây mới gọi là đi bộ nhàn nhã chân chính, mà có thể làm được điểm này đã không phải phù sư phổ thông có thể đạt đến, mà đi lên mấy trăm bậc thang kế tiếp, ngay cả Liêu chính phù sư kia cũng cảm giác được có chút vất vả, muốn dừng lại nghỉ ngơi. Giờ khắc này, trên mặt Liêu chính đã tràn đầy kinh hãi, thậm chí là sợ hãi. Người đó là ai? Thật đáng sợ. Làm sao hắn ta có thể không bị ảnh hưởng? Làm sao có khả năng còn có thể kiên trì? Không, hắn nhất định là đang cứng rắn chống đỡ. Liêu chính ta trở thành phù sư đã có 15 năm, làm sao có khả năng không bằng một tân phù đồ vừa thông qua tam quan? Quả thực là hoang đường. Liêu chính cắn răng kiên trì, sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh. Lấy thực lực của gã đương nhiên sẽ không vất vả như vậy. Thế nhưng gã vì đuổi theo bước tiến Ngô Minh chỉ có thể duy trì một tốc độ, vừa bắt đầu thì tốc độ này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là đến bậc thang trung đoạn này đã là cực kỳ cật lực, nhất định phải kiên trì, cho dù gã ta có thủ đoạn phù sư cũng khó có thể kiên trì. Mà hiển nhiên, theo thời gian trôi đi rốt cuộc xuất hiện phù sư thứ nhất không kiên trì được. Một phù sư thực lực bình thường lúc này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán như hạt đậu, thân thể kịch liệt run rẩy không cách nào tiếp tục tiến lên, dựa theo thực lực của hắn. Nếu như lấy tiết tấu của mình đi trên những bậc thang đá này đến Linh Quang Các, có thể nói không có bất cứ vấn đề gì, phiền toái chính là hắn muốn đi theo tốc độ của Ngô Minh. Cũng là 10.000 mét, có người vừa chạy vừa nghỉ có thể vượt qua, nhưng nếu hắn ta nhất quyết chạy cùng vận động viên Ma Gia Tông, hắn ta không chết vì kiệt sức mới là lạ. Chỉ chốc lát sau, phù sư kia dĩ nhiên là phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Mau đưa hắn mang ra phạm vi bậc thang đá, linh khí hắn đã tiêu hao hết, không đi ra ngoài thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Diêu sư phía trước cũng không quay đầu lại nói. Giờ phút này đại bộ phận phù sư đều có cảm giác cố hết sức, cũng chỉ có số ít mấy phù sư biểu hiện vô cùng nhẹ nhàng. Mà hiển nhiên, thoải mái nhất chính là Diêu sư cùng Phan sư, bọn họ coi như là một đường chạy đến Linh Quang Các cũng không là gì, dù sao thực lực cũng ở nơi đó, nhưng Ngô Minh có thể duy trì tốc độ vừa bắt đầu đi tới đây, cũng tuyệt đối vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Xem ra, Ngô Minh này không phải vì tránh né Diêu gia ta mới tham gia kiểm tra phù sư này, lẽ nào hắn từ lúc vừa mới bắt đầu liền dự định? Nếu là như vậy, đến tột cùng hắn có lai lịch gì? Diêu sư lúc này đã thu hồi miệt thị, xem thường lúc trước, đến lúc sau thì kinh ngạc, thưởng thức, lại tới hiện tại lại khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Biến hóa như thế này ngay cả chính lão ta đều không dám tin. Vào lúc này người đi theo ở phía sau là càng ngày càng nhiều, giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Trên căn bản những người tự mình lựa chọn từ bỏ kiểm tra phù sư đều theo, ở phía sau. Muốn nhìn xem đến tột cùng Ngô Minh có thể sáng tạo kỳ tích hay không. Vừa lúc đó, trên một bậc thang đá phía trước toát ra một đạo linh thể, hóa thành một lệ quỷ răng nanh đánh về phía Ngô Minh. Ngô Minh, đây là bậc thang đá tự mình sinh ra linh thể, chỉ có thể thông qua phù triện công kích, muốn trở thành phù sư, không chỉ phải có thiên phú mà còn phải có lý giải đối với phù triện, chế tác phù triện cũng cần cực kỳ thông thạo. Diêu sư phía sau nhìn về phía Ngô Minh, đã không còn xem thường và căm thù như trước, lúc này ngược lại trong mắt tất cả đều là thưởng thức. Lần này nhắc nhở dĩ nhiên không có một tia địch ý, mà là thật sự vì muốn nhắc nhở Ngô Minh. Cảm ơn Diêu sư. Ngô Minh vẫn rất có lễ phép, anh cũng đã nhìn ra Diêu quần tuy không ra gì, nhưng ông nội của hắn cũng không tệ, chí ít không phải loại một mực lấy thế đè người không giảng đạo lý. Túi tài liệu của hắn đâu? Vào lúc này, có người phát hiện một cái vấn đề lớn, bất luận phù đồ hay là phù sư thì thời điểm chế tác phù triện đều phải có vật liệu đối ứng, nói chung đều sẽ mang theo 4 cái túi vải nhỏ, bên trong sẽ để các loại vật liệu cơ sở, đề phòng khi gặp phải đám người mà không còn phù triện, thì có thể chế tác ngay tại chỗ. Đặc biệt là ở kiểm tra phù sư, là không cho phép sử dụng phù triện sẵn có, nhất định phải chế tác ngay tại chỗ, để phản ánh xem một phù đồ có tư cách trở thành phù sư hay không. Mà giờ phút này, trên người Ngô Minh căn bản không có mang theo bất kỳ vật liệu chế tạo phù triện nào, rất nhiều người đều cho là Ngô Minh là không hiểu quy tắc, muốn sử dụng phù triện sẵn có, nếu là như vậy thì là trái với quy tắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy Ngô Minh trên người không có chuẩn bị bao vật liệu, mọi người cũng đều sững sờ. Ha ha, trời cũng giúp ta, tiểu tử này không có bao vật liệu, vậy thì không cách nào chế tạo phù triện, nếu như dùng phù triện sẵn có thì hắn sẽ trực tiếp bị đào thải, thủ tiêu tư cách. Diêu Quần đứng ở bên ngoài bậc thang đá lúc này cười lạnh nói. Nói thật, Ngô Minh có thể một đường đi tới hiện tại đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, đặc biệt là nghe gia gia của mình đều tràn ngập thưởng thức đối với Ngô Minh này, hắn liền biết cừu oán của mình sợ là không có cách nào báo thù. Tuy nhiên nếu đối phương bị loại vì không biết chế tác phù triện tại chỗ, thì vẫn còn cơ hội, hiển nhiên người cùng chung ý nghĩ còn có Liêu Chính có cừu oán cùng Ngô Minh. Liêu phù sư này một đường theo tới đã sớm một mặt đổ mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Nếu như lại lấy tốc độ như thế này đi tiếp, thì khẳng định gã ta cũng ngã chổng vó, cũng tiêu hao hết linh khí như phù sư lúc trước. Giờ phút này trong lòng hắn đã tràn ngập kinh hãi, thiên phú Ngô Minh quả thực là vượt qua sự tưởng tượng của gã, nhưng gã ta lại không muốn tốc độ chậm lại hoặc là rời khỏi bậc thang đá. Nơi này có rất nhiều người nhìn, nếu như mình thật làm như vậy nhất định sẽ bị người xem thường. Tiểu tử này không có tài liệu, quá tốt rồi, quả nhiên là tân binh không có kinh nghiệm, tham gia kiểm tra phù sư làm sao có khả năng không mang đủ vật liệu, lần này ta xem hắn làm sao bây giờ. Liêu Chính vui mừng khôn xiết, bất quá rất nhanh gã ta đã nhìn thấy một màn căn bản không có cách tưởng tượng, không chỉ riêng gã ta, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn thấy, ngay cả Diêu Sư và Phan Sư nhìn thấy cũng là suýt chút nữa kêu thành tiếng. Bọn họ nhìn thấy Ngô Minh không dùng bất kỳ tài liệu nào, chỉ giơ tay chộp lấy một cái, trong tay liền ngưng tụ một đạo phù chú, linh khí trên phù chú còn chưa có biến mất, hiển nhiên là vừa chế tạo ra, sau một khắc Ngô Minh tay vừa nhấc, một đạo hỏa xà bắn nhanh ra, trực tiếp giết chết lệ quỷ đang vồ tới. Hỏa xà phù, lá bùa công kích cơ bản nhất, có thể nói rất nhiều phù đồ đều có thể chế tạo và sử dụng, bản thân lá bùa không tính là gì, vấn đề là lá bùa này, tựa hồ không có sử dụng bất kỳ vật liệu chế tạo bùa chú nào. Giống như trong không trung bỗng nhiên chế tạo ra vậy, đây mới là nguyên nhân khiến mọi người kinh hãi. Trong Long Hổ Sơn ai cũng biết, chỉ có mở ra đệ nhất khí hải mới có thể chỉ dùng linh khí chế tạo phù triện, nhưng phần lớn người có đệ nhất khí hải đều là tồn tại truyền thuyết, coi như là phù sư cũng chỉ là nghe nói qua, rất ít người thấy tận mắt. Cũng bởi vì phàm là người có thể mở ra đệ nhất khí hải, 100% có thể trở thành nhân vật đứng đầu trong phù sư Long Hổ Sơn, người như thế mới một khi phát hiện, lập tức sẽ bị đại phù sư mang đi dốc lòng bồi dưỡng. Sau này thành tựu không thể hạn lượng. Diêu sư và Phan sư tuy có địa vị cao, thực lực mạnh, nhưng hai người bọn họ cũng không có mở ra đệ nhất khí hải. Nhưng ánh mắt hai người cao cỡ nào, nhìn thấy Ngô Minh không cần vật liệu trực tiếp ngưng phù mà ra, lập tức ý thức được loại khả năng này. Hắn vậy mà mở ra đệ nhất khí hải. Hai ông lão liếc nhìn nhau, thần sắc kinh hãi cũng không còn cách nào ẩn giấu, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một phù sư mở ra đệ nhất khí hải tương lai sẽ có thành tựu cỡ nào. Không ngoa khi nói rằng chỉ mất vài năm, thậm chí thời gian càng ngắn hơn, bất kể thực lực hay địa vị của Ngô Minh đều sẽ vượt qua bọn họ. Phan sư nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào, chỉ là chấn động, mà Diêu sư trong lòng có thể nói trong nháy mắt ngũ vị tạp trần, thậm chí cảm giác thấy hơi không đất dung thân, bởi vì trước lão còn dự định dựa vào thân phận bắt nạt Ngô Minh này, sau đó còn bày tỏ khinh thường và khinh bỉ, mà hành vi Ngô Minh biểu hiện dường như là một bạt tai đến trên mặt của lão, mà bất đắc dĩ chính là, bạt tai này tựa hồ vẫn là do lão tự tìm. Nếu như là người bình thường, sợ sớm đã thẹn quá thành giận, nhưng Diêu sư lần này chỉ cảm thấy hổ thẹn. Nhìn thấy Ngô Minh vậy mà lại mở ra đệ nhất khí hải, lão thở dài một tiếng, không nói một lời xoay người rời đi. Người khác không biết, nhưng lão biết rõ, Ngô Minh trước không có nói mạnh miệng, đối phương thật sự có thực lực có thể thông qua kiểm tra phù sư, từ nơi này bước lên linh quang cáp, từ biểu hiện lúc trước của Ngô Minh đã chứng minh anh có khả năng này, hơn nữa Ngô Minh đã mở ra đệ nhất khí hải. Muốn thông qua kiểm tra phù sư đã có 8 phần 10 nắm, đã như thế Diêu sư đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này, bởi vì lưu lại chỉ có thể càng làm cho lão không đất dung thân. Diêu huynh, sao lại khổ tâm như vậy, bất quá bây giờ chính là thời điểm rời đi. Nhìn Diêu sư rời đi, Phan sư trong lòng tự nhiên biết đối phương muốn gì, lúc đầu là ý thế hiếp người, sau đó thấy đối phương có thiên phú thì dự định thu nhận hiền tài, nhưng khi phát hiện này trình độ hiền tài cao thái quá, sợ là chỉ mấy năm là nhất định sẽ vượt qua lão, ở lại chỗ này tiếp chỉ có thể là tự bôi xấu, vì lẽ đó bây giờ vừa vặn có thể rời đi. Diêu sư vừa đi, con trai của lão cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, hiển nhiên hắn cũng biết đệ nhất khí hải đại biểu cho điều gì, sau này bọn họ tuyệt đối không có khả năng ra tay với Ngô Minh. Phàm là người mở ra đệ nhất khí hải tuyệt đối là cục cưng quý giá trong Long Hồ Sơn, thân phận cao quý, Diêu gia bọn họ đã không thể trêu chọc nổi. Vì vậy hắn cũng lập tức đi ngay, bất quá rất nhanh lại trở về lần nữa, hướng về phía Ngô Minh ôm quyền thi lễ một cái, sau đó trực tiếp kéo Diêu Quẩn vẫn đang trợn mắt há hốc mồm rời khỏi, hắn hành lễ, là cầu Ngô Minh không cần truy cứu. Đối với Diêu gia, Ngô Minh cũng không có cừu hận gì, lại nói Diêu sư người nọ không tồi, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không đi trả thù đối phương. Diêu gia vừa đi, mọi người liền biết chuyện gì xảy ra, mà Phan sư hướng về phía con trai của lão nói, xem ra lần này An Nhi kết giao một nhân vật không tầm thường, mặc dù đối phương thân phận bây giờ thấp kém, thực lực không đủ, nhưng sau đó không thể đo lường. Cha Phan An giờ khắc này cũng liền vội vàng gật đầu, vui sướng trong lòng, Phan gia ông ta có thể kết giao một phù sư mở ra đệ nhất khí hải, sau đó sẽ nhận được chỗ tốt. Liêu Chính vào lúc này rốt cục cũng phản ứng lại, tuy tức giận đến con mắt đều đỏ, nhưng vẫn nhịn xuống. Thầm nói, ta còn không tin, hắn coi như là mở ra đệ nhất khí hải, cũng tuyệt đối không thể thông qua kiểm tra phù sư lần này, ta nhất định phải nhìn xem hắn bị đào thải ra sao. Mang trong lòng sự bướng bỉnh và hoang tưởng, Liêu Chính cắn răng tiếp tục đi theo. Đương nhiên, hắn đã không có cách nào tiếp tục cất bước trên bậc thang đá, chỉ có thể lùi ra bên ngoài. Là một tên phù sư, đây tuyệt đối là sự tình mất mặt, nhưng hiện đang không có người nào cảm thấy hắn mất mặt, bởi vì trước đó đã có không ít phù sư lùi ra hai bên. Bởi vì coi như lấy thực lực của bọn họ, cũng không thể theo kịp tốc độ leo lên bậc thang đá của Ngô Minh. Tiếp tục hướng lên trên, tốc độ Ngô Minh dĩ nhiên vẫn không có giảm bớt như trước, mà lúc này anh đã vượt qua đại bộ phận người tham gia kiểm tra. Đến lúc này, hầu như tất cả mọi người đều từng bước gian nan, giống như mỗi đi một bước đi đều phải xông ra tầng tầng trở ngại, bị Ngô Minh từ phía sau trực tiếp vượt qua. Đây cũng không phải nói thực lực bọn họ không được, trong bọn họ khẳng định có không ít người có thể thông qua kiểm tra, nhưng tuyệt đối sẽ không có tốc độ như thế. Bọn họ cần nghỉ ngơi, cần điều chỉnh, cần phải từ từ đi đến, không cách nào giống Ngô Minh từng bước không ngừng nghỉ chút nào như vậy. Dọc theo đường đi, từ trên bậc thang đá sản sinh linh thể càng ngày càng nhiều, những người kiểm tra khác cần dừng lại chế tạo phù triện, trước tiên phòng ngự, sau đó tấn công, mà Ngô Minh có đệ nhất khí hải thì chiếm ưu thế tuyệt đối. Linh thể quỷ quái vừa xuất hiện, lập tức lấy linh khí ngưng phù trực tiếp đánh tới, trên căn bản những quỷ quái kia đều sẽ lập tức tiêu tan. Hỏa xà phù là học được từ nơi Đồ Long. Đồ Long làm 3 năm phù đồ, thuần thục nhất chính là một đạo phù triện này, vì lẽ đó Ngô Minh có thể học được tinh hoa, trải qua một quãng thời gian luyện tập quen thuộc, uy lực so với Đồ Long đều cường hãn hơn rất nhiều, hỏa diễm hỏa xà phù mãnh liệt, uy lực kinh người. Mặt sau, người theo Ngô Minh càng ngày càng nhiều, ở trong này cũng không có thiếu người mộ danh mà đến, nghe được lần trong số người tham gia kiểm tra lần này mở ra đệ nhất khí hải, đây chính là sự tình không phải lúc nào cũng có thể gặp được, bình thường coi như là mở ra đệ nhất khí hải. Cũng phải sau khi trở thành phù sư mới có thể làm được, trong phù đồ có thể làm được điểm này, ngoại trừ phù tổ trong truyền thuyết kia, vậy thì hiện tại chính là Ngô Minh. Trong số những người đến, rất nhanh sẽ xuất hiện một số cao thủ thành danh đã lâu, thậm chí có mấy tồn tại ngay cả Phan sư nhìn thấy cũng phải khom mình hành lễ, còn phù sư như Liêu Chính cũng chỉ có thể ngước nhìn, bất quá gia hỏa này đã là đem cừu hận ẩn giấu sâu kín trong lòng, vẻ mặt ghen ghét. Chờ đến một đoạn bậc thang đá cuối cùng, ước chừng nhiều nhất có hơn nửa giờ liền có thể đi qua. Vào lúc này đã có vài phù sư cực kỳ cường hãn tiến đến. Những phù sư này vừa đến, hầu như tất cả mọi người đều vội vàng hành lễ. Xin chào thiền sư, khuyển sư. Coi như là Phan sư, giờ khắc này cũng chỉ có thể hành lễ, thực sự là đối phương quá mạnh, đặc biệt là thiền sư kia, đã sớm trở thành thân phận đại phù sư. Trong xếp hàng phù sư Long Hồ Sơn thứ 20, tuyệt đối bá chủ. Ân, bộ dáng thiền sư cực kỳ quái dị, căn bản giống như một trùng nhân, đây cũng là đặc điểm của hắn. Lúc này hắn khẽ gật đầu, xem như là đáp lại người chung quanh, sau đó liếc mắt nhìn Ngô Minh tiếp tục đi lên phía trước, gật đầu nói, không sai, không sai, hiện tại đã mở ra đệ nhất khí hải, đã có tư cách trở thành đệ tử của ta. Mọi người vừa nghe, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt khó coi, thiền sư vừa đến đã câu nói này, liền cho thấy hắn coi trọng Ngô Minh này, những người khác này còn ai dám cướp. Hắn ta lấy thân phận đại phù sư, muốn thu một phù sư còn không dễ như trở bàn tay sao? Huống chi, Ngô Minh hiện tại còn không phải là phù sư, chỉ là một phù đồ. Thiền sư ra tay nhanh a, bất quá có thể được nhân tài như vậy, ta trước tiên xin chúc mừng. Khuyển sư một bên ha hả cười nói, khuyển sư này cũng là đại phù sư, địa vị tương đương với thiền sư, thực lực cũng chỉ kém một chút mà thôi. Hai người một sướng một họa, nhưng không hỏi ý kiến Ngô Minh, hiển nhiên luôn luôn như vậy, dù sao không có ai dám từ chối bọn họ. Vào lúc này, Ngô Minh đã có thể nhìn thấy hình nét linh quang cách xa xa, mà ở trên bậc thang phía trước mình hơn 20 mét, có một người đang leo về phía trước. Đây là người tham gia kiểm tra cuối cùng Ngô Minh gặp phải, nếu như vượt qua hắn, như vậy Ngô Minh sẽ trở thành người thứ nhất thông qua kiểm tra lần này. Mà người sau hiển nhiên cũng phát hiện Ngô Minh phía sau, bước chân dừng lại, quay đầu lại xem ra, sau khi nhìn thấy Ngô Minh thì hơi sững sờ, sau đó giật nảy cả mình, hiển nhiên hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể đuổi theo hắn. Người này gọi là Trịnh Phác, tuyệt đối là phù đồ cấp thiên tài, cũng là lão tư cách, chí ít làm phù đồ đã 10 năm, mà 10 năm này hắn chưa từng tham gia một lần kiểm tra phù sư. Chính là muốn một lần thành công, nhất minh kinh nhân. Vốn dĩ lần này hắn tích lũy lâu dài để sử dụng một lần, có thể nói có thể 100% đạt được người thứ nhất thông qua kiểm tra lần này, nhưng không nghĩ tới thời điểm sắp đến điểm cuối, nửa đường lại sát ra một đối thủ cạnh tranh. Lúc này Trịnh Phác liền tăng nhanh tốc độ, bất quá tuy hắn có tích lũy phong phú, một đường dẫn đầu những người tham gia kiểm tra khác để đến nơi này, nhưng một đoạn bậc thang đá cuối cùng này đặc biệt rất khó đi, hắn coi như gia tăng tốc độ, trên thực tế cũng nhanh không được bao nhiêu. Trái lại bị Ngô Minh từng bước một đuổi theo. Trong thời gian này Trịnh Phác có thể nói đã sử dụng hết tất cả thủ đoạn, cũng đều không thể kéo dài khoảng cách, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Minh từ bên cạnh hắn đi qua. Không thể, tuyệt đối không thể, ngươi đây là gian lận. Trịnh Phác lớn tiếng nói, thời gian 10 năm hắn có thể nói tiêu hao vô tận tài nguyên, không có một ngày nào lười biếng luyện tập phù pháp, mở ra khí hải, lần này khẳng định có thể một lần đoạt giải nhất, nhưng trước mắt hy vọng này muốn tan biến, quan trọng nhất chính là hắn nhìn thấy Ngô Minh là từ phía sau từng bước đi tới, đến giai đoạn này, đối phương làm sao còn có khả năng ung dung như vậy. Hắn ta vội vàng gầm lên, sau đó dùng vật liệu chế tác một tấm phù triện, giơ tay liền hướng về Ngô Minh đánh tới. Từ thủ pháp chế tác phù triện của hắn mà xem, tuyệt đối vượt qua phù sư bình thường. Nói cách khác, thực lực Trịnh Phác này trên thực tế đã đạt đến tiêu chuẩn phù sư, thậm chí càng mạnh hơn. Nhìn thấy Trịnh Phác ra tay, mặt sau đông đảo phù sư đến vây xem đều sững sờ, trong đó có người nói, lúc này phù đồ có thể công kích lẫn nhau sao? Quy tắc không có cấm, cho nên có thể, chỉ có điều rất ít người làm như thế, bởi vì chỉ cần leo lên linh quang các là có thể thăng cấp, hơn nữa phàm là phù đồ đi tới đây, trên căn bản đều không có khí lực tranh đấu, bởi vậy có thể thấy được thực lực cá nhân ngược lại cũng không kém. Ta biết người này, hắn gọi Trịnh Phác, là đệ tử của Tổn Đại Sư, xuất thân bình thường nhưng thực lực khá mạnh mẽ, có người nói đã tiềm tu 10 năm không xuất thế, chỉ vì đến lúc này nhất minh kinh nhân, cướp lấy đệ nhất. Nếu như không có Ngô Minh này thì hắn tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng hiện tại thì hay rồi, Ngô Minh đã mở ra đệ nhất khí hải, chỉ cần linh khí là có thể ngưng phù, hắn làm sao có khả năng là đối thủ. Chưa chắc, Ngô Minh mở ra đệ nhất khí hải là không sai, nhưng Trịnh Phác tiềm tu 10 năm cũng là thiên tài, hai người tranh chấp sợ là không dễ phân ra thắng bại như vậy. Trong khi mọi người đang nghị luận, Ngô Minh đã là lùi về sau một bước muốn né tránh công kích của Trịnh Phác. Không ngờ phù triện đối phương khá cổ quái, nó nổ tung trên không trung, trong nháy mắt xuất hiện một đoàn lớn mạng nhện dính chặt tất cả xung quanh, bao gồm cả Ngô Minh lúc này cũng bị dính chặt thân thể, kéo mấy lần cũng không thoát ra được. Xin lỗi, này đệ nhất danh đối với ta quá mức quan trọng. Ta tuyệt đối không thể để mất được. Trịnh Phác lúc này hướng về phía Ngô Minh nói một câu xin lỗi, sau đó cúi người hành lễ mới tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Ngu xuẩn, tại sao không dùng phù triện công kích? Liêu Chính trốn ở trong đám người âm thầm mắng. Hắn hiện tại Ngô Minh hận không thể bị người giết chết, có điều Trịnh Phác là chính nhân quân tử, sau khi vung mạng nhện dính chặt Ngô Minh còn hành lễ xin lỗi, lại làm mọi người xem dở khóc dở cười. Trịnh Phác này thật khó lường, phù triện này của hắn ta đều chưa từng nghe tới, vậy mà có thể mang tơ nhện đặt ở trong phù triện, hơn nữa nhìn dáng vẻ tính dai rất tốt, coi như là chúng ta thì trong thời gian ngắn cũng không thể tránh thoát. Một phù sư phía sau thực lực không tầm thường vừa nói xong, bên kia mi tâm Ngô Minh mơ hồ bốc lên một tia sáng tím. Sau đó tơ nhện ràng buộc anh ta liền trực tiếp bị phá vỡ, dễ dàng thoát thân. Cảnh tượng này chỉ có một số ít người nhìn thấy, bao gồm thiền sư, khuyển sư và phan sư, bọn họ nhìn thấy trong nháy mắt đều biến sắc, đặc biệt là thiền sư và khuyển sư càng lộ ra vẻ mặt tham lam. Quãng thời gian trước ta có mấy tên đệ tử mất tích, ta tốn một chút công phu gọi một tia hồn phách bọn họ trở về mới biết bọn họ, bởi vì cùng người tranh cướp tử linh ti mới bị người giết chết. Chỉ có điều những tàn hồn kia ký ức không hoàn chỉnh, không cách nào biết được ai là đối thủ. Ta còn đang suy nghĩ làm sao đòi lại công bằng cho đệ tử, hiện tại xem ra đã tìm được hung thủ rồi. Thiền sư lúc này đột nhiên nói, ánh mắt sắc bén, càng lộ ra vẻ lạnh lùng. Hiển nhiên lấy thực lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra vừa rồi Ngô Minh, thi triển chính là dùng tử linh ti chế tác thành vũ khí. Tử linh ti đó chân chính là bảo vật, ngay cả bọn họ cũng chỉ nghe nói qua mà chưa từng nắm giữ, lần này nhìn thấy thì ai cũng sẽ nổi lên tham niệm, mà động tác thiền sư này không thể nghi ngờ chính là cho chính hắn tìm tới một lý do tuyệt hảo. Phù đồ trong lúc đó tranh đấu thì có thể, nhưng nếu như nháo chết người vậy cũng là giết người phải đền mạng, một câu của thiền sư chính là để tìm cái cớ. Đương nhiên không ai có thể hỏi cái cớ này có đúng hay không, nhưng bọn họ vẫn biết có bao nhiêu đệ tử của thiền sư đã mất tích, chuyện này đúng là không làm giả được. Thiền sư, cho dù ngươi có ân oán với hắn thì hiện tại cũng không thể ra tay. Vào lúc này, một vị đại phù sư lên tiếng nói, quy củ ta tự mình biết, chờ hắn kết thúc kiểm tra thì ta hỏi lại cho rõ ràng. Thiền sư lạnh giọng trả lời, chuyện bên này, Ngô Minh đúng là không có quan tâm, sau khi anh lấy tử linh ti nhận cắt đứt tơ nhện vây khốn mình, thì chậm rãi tiến lên. Trịnh Phác kia đã kinh ngạc đến ngây người, phù triện hắn thi triển vừa rồi là phù pháp học được từ sư phụ Tổn đại sư của hắn, là phù pháp độc nhất vô nhị mà người khác không biết, mà phù pháp này coi như là một phù sư thực lực cao cường, cũng có thể dễ dàng vây khốn trong một thời gian ngắn. Đối phương vậy mà trong nháy mắt liền phá vỡ, sao có thể có chuyện đó? Chuyện đã đến nước này, Trịnh Phác cũng biết chênh lệch của mình cùng đối phương, mới rồi nếu đối phương không phải chặt đứt tơ nhện mà là công kích chính hắn, vậy hắn 100% chắc chắn phải chết. Coi như là chặt đứt hai chân của mình cũng là dễ như ăn cháo, nhưng đối phương cũng không có làm như vậy. Trịnh Phác cũng không phải loại người không biết tốt xấu, cũng biết đối phương đã hạ thủ lưu tình, vì lẽ đó thở dài một tiếng không có lại tiếp tục tranh đấu nữa, vừa rồi hắn nóng giận mất khôn, hiện tại tỉnh táo ngược lại đã nghĩ thông suốt rồi. Nhân gia thực lực mạnh như thế, có thể vượt qua chính mình là chuyện không quá bình thường, đứng thứ hai cũng không có gì, nếu như thật sự không biết điều, sợ là ngay cả đứng thứ hai cũng không chiếm được. Nghĩ tới đây, Trịnh Phác lại hướng về phía Ngô Minh thi lễ, lần trước có lỗi hắn mang trong lòng hổ thẹn, mà lần này là mang trong lòng cảm kích, Ngô Minh tự nhiên cũng biết đạo lý trong đó, người này tuy dưới tình thế cấp bách ra tay với mình, nhưng hoàn toàn không có sát khí, tự nhiên Ngô Minh cũng sẽ không làm bất cứ điều gì với hắn ta. Lần này, Ngô Minh rất dễ dàng vượt qua Trịnh Phác, sau đó hướng về linh quang các phía trước không hơn 100 mét đi đến, từng bước, vô cùng kiên định, tốc độ giống như khi vừa bước vào sơn môn. Hầu như không có thay đổi, nhưng nơi này linh áp đã gấp mấy chục lần lúc trước, Ngô Minh vẫn bị ảnh hưởng một chút, chỉ bất quá anh đã mở ra đệ nhất khí hải, linh khí đầy đủ, hơn nữa ý thức thể của anh ta gần như biến thái, cho nên mới có thể ung dung như vậy. Cuối cùng, dưới con mắt không thể tin được của nhiều người, Ngô Minh đã bước lên bậc thang cuối cùng, lên đến linh quang các. Kỳ tích, tuyệt đối kỳ tích, phù sư đông đảo phía sau không khỏi cả người run rẩy, vừa thông qua tam quan kiểm tra phù đồ trở thành phù đồ. Ngay lập tức lại tham gia kiểm tra phù sư, sau đó dưới tiền đề là tụt lại phía sau những người khác hơn một giờ, một đường hát vang, tiến mạnh, sau đó vượt qua hết tất cả phù đồ lâu năm, cuối cùng là người thứ nhất leo lên linh quang các, trở thành phù sư. Đây không phải là kỳ tích thì là gì? Phải biết loại chuyện gần như không thể này, chỉ có phù tổ trong truyền thuyết mới có thể làm được, ngay từ đầu không ai tin lời mạnh miệng của Ngô Minh, đến hiện tại tận mắt chứng kiến sự thực, vô số người cảm thấy xấu hổ. Hiện tại sợ là không có ai lại hoài nghi thực lực của anh ta. Trên một ngọn núi khác cách xa Linh Quang Các, Diêu Sư cách ngàn dặm phủ nhìn thấy một màn Ngô Minh leo lên Linh Quang Các, lại là ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trên mặt biểu hiện sa sút, hồi lâu sau mới nói, Ngô Minh này thật là lợi hại, lợi hại. Nói xong nở nụ cười cay đắng, sau đó chắp tay rời đi. Phù sư phụ trách kiểm tra phù sư tuyên bố Ngô Minh thông qua kiểm tra, chính thức trở thành phù sư, có điều không có ai đến chúc mừng, tuy Ngô Minh hiện tại phong quang vô hạn, nhưng thiền sư đã nhìn chằm chằm anh ta, quan trọng nhất chính là, nếu như người giết chết đệ tử thiền sư quả thật cùng Ngô Minh có quan hệ, vậy thiền sư ra tay chính là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa với tính cách của thiền sư, hắn chắc chắn sẽ không chờ lâu dù chỉ là một phút, ngay khi giám khảo vừa tuyên bố Ngô Minh trở thành phù sư, hắn liền cùng khuyển sư đồng thời bước lên linh quang các, sau đó giơ tay lấy ra một đạo phù triện quỷ khí âm trầm ném ra, vài đạo tàn hồn rách nát liền nhẹ nhàng đi ra. Ngô Minh vừa nhìn liền biết ngay sự tình không ổn, vài đạo tàn hồn này, dĩ nhiên là mấy gia hỏa bị giết khi tranh đoạt tử linh ti, với mình khi vừa tới Long Hồ Sơn. Theo lý thuyết thì những linh thể phù đồ này cũng đã bị thôn phệ mới đúng, nhưng lại có một phần cực nhỏ chạy trốn tự do ở bên ngoài. Nếu như phù sư thủ đoạn cao minh thì có thể đem những này linh hồn tàn phá này, thu thập đoàn tụ, sản sinh một ít ý thức của chủ nhân cũ. Quả nhiên này mấy tàn hồn vừa xuất hiện, vừa nhìn thấy Ngô Minh thì lập tức duỗi ra quỷ thủ tàn tạ cực kỳ chìa sang. Phát sinh tiếng rít chói tai, là hắn, chính là hắn giết chúng ta, cướp đi tử linh ti của chúng ta. Ngô Minh nhớ tới mấy người này tự xưng là đệ tử của thiền sư, như vậy người giống như chủ nhân đối diện kia vẫn nhìn mình chằm chằm hẳn là, chính thiền sư. Không thể không nói, thực lực của đối phương vô cùng mạnh mẽ, thực lực diêu sư lúc trước đã khiến Ngô Minh phải thán phục, mà thực lực thiền sư này lại cao hơn diêu sư, thậm chí đã vượt qua quỷ hạm vũ. Bên cạnh thiền sư là một phù sư trông như đầu chó thân người đứng ở nơi đó, cũng là sắc mặt không tốt, còn những người khác đúng là đối với mình không có địch ý. Nếu như chỉ có hai phù sư, thì mặc dù thực lực đối phương đạt đến đẳng cấp quỷ hạm vũ, Ngô Minh cũng không sợ. Ngô Minh, hiện tại ngươi cũng là phù sư, như vậy ta cũng có thể gọi là Ngô sư, ngươi giết đệ tử của ta, cướp tử linh ti của bọn họ, món nợ này ngươi có nhận hay không? Thiền sư vừa mở miệng đã hùng hổ dọa người, có điều hắn cũng có tư cách hùng hổ dọa người này, tương tự là phù sư, nhưng thân phận của hắn so với Ngô Minh, mới vừa trở thành phù sư cao quý hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vừa mới gặp mặt thiền sư đã lấy thế đè người, hơn nữa còn lấy ra bằng chứng. Những gì linh hồn còn sót lại này nói chắc chắn sẽ không sai. Bất kỳ phù sư nào cũng đều có thể xác định điểm này. Có thể nói nháy mắt Ngô Minh đã bị thắng một nước cờ. Thiền sư cho rằng đối phương nhất định sẽ không thừa nhận, giả biện, cuối cùng trong lòng sợ hãi, rất có khả năng sẽ trực tiếp thừa nhận. Giao ra tử linh ti đã chế tác thành vũ khí, đây mới là đồ vật mà hắn muốn. Hơn nữa sau đó còn có thể giết người diệt khẩu, dù sao cũng là lấy lại công đạo cho đệ tử của mình. Có nói là giết người đền mạng, coi như đối phương vừa thăng cấp phù sư cũng không thể phá hỏng quy củ. Có thể nói hiện tại thiền sư nắm chắc phần thắng, nhưng hắn hiển nhiên không hiểu rõ Ngô Minh. Điều mà Ngô Minh không sợ nhất chính là ngươi sẽ làm khó anh ta, mấy chuyện như vậy anh đã trải qua rất nhiều. Lúc trước bên trong nguyên khí thế giới, những dị tộc khác có mạnh không? Còn không phải cuối cùng Ngô Minh bị đánh bại từng cái một, thậm chí là thần phục, do có Ngô Minh, nên nhân loại mới có thể trở thành một trong ba thế lực lớn của nguyên khí thế giới, cùng Hoàng Kim nhất tộc, Cự Nhân nhất tộc đối kháng lại. Hiện tại mặc dù là ở Long Hổ Sơn, Ngô Minh vẫn sẽ không thay đổi cách sống của mình. Nhìn thiền sư đã có định liệu trước, Ngô Minh nói, đúng là ta giết người, ngược lại là không sai, bất quá tử linh ti cũng không phải của mấy gã đệ tử ngươi, có điều coi như ta nói ra chân tướng thì ngươi khẳng định cũng không thừa nhận. Ngươi nếu đã thu thập tàn hồn bọn họ thì khẳng định biết chuyện đã xảy ra, mà ngươi vẫn nói ta cướp đồ vật chính là cố ý hãm hại, đã như vậy nhiều lời vô ích, ngươi muốn như thế nào, nói thẳng đi. Ngô Minh lúc này thần sắc hờ hững, dù sao còn không phải là động thủ sao, trước mắt Ngô Minh nắm giữ tam giới hỏa phù, tử linh ti nhận, sức chiến đấu so với trước đây tăng lên rất nhiều, nếu như đối phương thật sự muốn động thủ thì anh cũng sẽ không bó tay chờ chết, nhất định sẽ phản kích, đến lúc đó ai chết vào tay ai còn chưa biết đây này. Người khác sợ thiền sư này, nhưng Ngô Minh lại không sợ, Ngô Minh không sợ thừa nhận chuyện mình giết người, còn những chuyện khác, cũng đừng hòng tùy tiện chụp chậu phân cho ta. Một câu nói, chẳng khác gì là triệt để xé rách mặt, người chung quanh thấy cảnh này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không ít phù sư thưởng thức Ngô Minh đều là trong lòng tiếc hận. Bất quá nếu như phù sư trẻ tuổi này nếu nói như vậy, vậy nội tình căn bản không phải như lời thiền sư đã nói, hơn nữa Long Hổ Sơn người nào không biết thiền sư làm người ương ngạnh. Chính là nói thượng bất chính hạ tắc loạn, đệ tử hắn chẳng kẻ nào biết nói lý, ngược lại những lời của Ngô Minh càng đáng tin cậy hơn. Chỉ có điều chuyện như vậy chỉ có thể ngẫm trong lòng, bọn họ cũng sẽ không nói ra mà thôi. Thiền sư không dễ chọc, càng không cần phải nói còn có một khuyển sư trợ giúp, hai người này thực lực mạnh, trong toàn bộ Long Hổ Sơn đều xếp hàng đầu, vì một người không liên quan mà đắc tội thiền sư tuyệt đối không có lời. Nghe lời nói của Ngô Minh, thiền sư lúc này sững sờ. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà ngay cả giải thích đều không làm trực tiếp trở mặt, chuyện như vậy trước đây chỉ có hắn dám làm, không nghĩ tới lần này ngược lại là bị người xé ra một lần. Lập tức, hắn tức giận cười đáp lại, tiến lên hai bước, ngươi rất có khí phách, thật là hậu sinh khảo ý, ngay cả ta ngươi cũng dám dùng ngữ khí này nói chuyện, xem ra ngươi không chỉ phẩm tính kém mà còn thấy hơi tiền nổi máu tham. Giết người đoạt bảo, còn không hiểu lễ nghi, người như thế căn bản không xứng đáng là phù sư. Nghe vậy, Ngô Minh híp mắt lại. Lạnh lùng nói, thiền sư, ngươi tốt xấu gì cũng có địa vị phù sư cao thượng, nếu như ngươi lấy thế đè người ta ngược lại thật bội phục sự can đảm của ngươi, nhưng ngươi thì sao, rõ ràng là ham muốn tử linh ti nhận của ta, đạo đức giả, có vài câu mà cũng liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần, không phải là làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ sao, đem chậu phân chụp lên đầu ta, tìm cho mình lý do động thủ, ngươi không mệt sao, bất quá ngươi nếu vô sỉ như vậy, ta đây ngược lại muốn đem sự tình biết cho rõ ràng. Nói xong, Ngô Minh giơ tay liền đem Lão Hắc gọi ra, đồng thời trong tay Lão Hắc còn cầm lấy hai đạo tàn hồn. Muốn nói tàn hồn, Ngô Minh trong tay cũng có, hơn nữa này tàn hồn chính là mấy đệ tử thiền sư lúc trước bị nuốt chửng. Lúc đó Ngô Minh để phệ hồn thú nuốt chửng linh thể mấy người kia, nhưng chỉ tiêu hóa một phần, để lại một điểm tàn hồn ở khí hải. Chính là sợ đến thời điểm có người nắm cái này làm văn, vậy lúc đó mình cũng có cớ để tự vệ, đối phương muốn giết người đoạt bảo, chẳng lẽ mình đưa cổ cho người ta giết? Vốn tưởng đối phương nếu như là hạng ngang ngược không biết lý lẽ, như vậy hậu chiêu này đúng là không dùng được, không nghĩ tới này thiền sư lại dối trá như vậy, Một khi đã như vậy, vậy cũng chớ tự trách mình đem chậu phân chụp trở lại. Nhìn thấy Ngô Minh dĩ nhiên cũng đem mấy tàn hồn đệ tử mang ra đến, thiền sư cũng ngây người, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vừa định nói gì đó thì Ngô Minh đã đi trước một bước, hướng về phía mấy đạo tàn hồn đó nói, lúc đó sự tình như thế nào, các ngươi nói ngay ra đi. Mấy tàn hồn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, căn bản đã không có tự mình ý thức, không nhận rõ địch ta, chỉ có thể đem sự tình trong ký ức giảng giải đi ra, muốn nói mức độ đáng tin đó là phi thường cao. Ngô Minh vừa hỏi, mấy cái tàn hồn liền đàng hoàng bắt đầu giảng giải, từ lúc bắt đầu phát hiện tình huống nơi xa, sau đó chạy tới, cuối cùng phát hiện có người được tử linh ti, liền thấy hơi tiền nổi máu tham dự định giết người đoạt bảo. Tuy lúc đó nói đối phương chỉ cần giao ra đồ vật liền tha đối phương một mạng, thế nhưng bọn họ lén lút đã sớm quyết định chủ ý, được bảo vật liền giết người diệt khẩu, như vậy là có thể độc chiếm bảo vật tử linh ti này. Kết quả là, lòng mang ý xấu nhưng tài nghệ lại không bằng người, ngược lại bị người giết, đây chính là chuyện đã xảy ra. Lời này nếu như là Ngô Minh nói ra, khẳng định là không có ai tin, thiền sư ngược lại sẽ nói Ngô Minh ngậm máu phun người, nhưng lại do mấy tàn hồn đệ tử của hắn nói ra, mức độ đáng tin liền phi thường cao, đặc biệt là mấy tàn hồn này đã sớm bị người diệt tự mình ý thức, chỉ để lại một loại bản năng và ký ức, loại tàn hồn này là tuyệt đối sẽ không nói dối, đó là có sao nói vậy có hai nói hai, vì lẽ đó độ tin cậy khá cao. Quả nhiên sau khi mấy tàn hồn này vừa mới nói xong, thiền sư bên kia ngay lập tức rơi vào bị động. Nói đến cũng là hắn gieo gió gặt bão, nếu ngay từ đầu đã lấy danh nghĩa báo thù cho đệ tử mà ra tay, thì cho dù Ngô Minh coi như giảng ra chân tướng của chuyện này cũng vô dụng, dù sao người xác thực là Ngô Minh giết, nhưng thiền sư quá mức tham lam, hắn căn bản không phải vì báo thù mà là vì tử linh ti nhận trong tay Ngô Minh, vì lẽ đó, là trăm phương ngàn kế đem người phát hiện tử linh ti nói thành đệ tử hắn, đã như thế, hắn coi như là diệt Ngô Minh thì cũng có lý do thu hồi tử linh ti nhận, dù sao cũng là do đệ tử của hắn phát hiện. Hắn làm sư tôn thu hồi cũng hợp tình lý, không ai nói gì. Đáng tiếc Ngô Minh liền đáp lại câu nói đó, nếu là cướp đồ vật vậy ngươi cứ việc nói thẳng. Mặc dù việc dựa vào sức mạnh để đoạt bảo vật là không hợp lý, nhưng ít ra người khác cũng bội phục ngươi dám làm dám chịu, mà thiền sư nhất định phải chiếm cái lý, muốn xuất binh có danh nghĩa, kết quả cuối cùng chính là nâng tảng đá đập chân mình, tự bôi xấu. Cái gì gọi là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, đây chính là như vậy. Cũng may nhờ thiền sư có vẻ mặt giống như trùng nhân. Nếu như cùng mặt người hiện tại đánh giá cũng là lúc trắng lúc đỏ, nhưng hiển nhiên hắn vì nguyên nhân này mà thất thố, thật là xấu hổ, coi như những người khác lập tức không dám nói gì, nhưng sau lưng nhất định sẽ cảm thấy khinh thường loại hành vi này. Giờ khắc này thiền sư tức giận cả người run rẩy, lần này mặt mũi của hắn xem như mất hết, nếu đổi lại loại người chỉ biết sĩ diện thì đánh giá sẽ xấu hổ rời đi, chí ít trước mắt sẽ không lại gây phiền phức, nhưng bản tính thiền sư này chính là vô lại, hiện tại lại xé rách mặt mũi của hắn, hắn căn bản không thèm để ý. Hảo, hảo, tiểu vương bát đản, những chuyện khác ta có thể không đề cập tới, nhưng chuyện ngươi giết đệ tử ta là ván đã đóng thuyền, ngươi cũng đã thừa nhận, ta coi như hạ gục ngươi tại chỗ cũng không có ai sẽ nói gì. Nếu trở mặt, khí thế thiền sư đột nhiên nổi lên, hiển nhiên liền muốn động thủ. Rõ ràng hắn có thói quen khó thay đổi, coi như muốn động thủ cũng phải tìm cho mình tìm một lý do báo thù cho đệ tử. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, ngươi xem, giết người chuyện này ta đã sớm nhận, bất quá ta phải nói rõ ràng. Là đệ tử ngươi ra tay trước với ta nên ta mới động thủ, xem như là tự vệ, chẳng lẽ chỉ có đệ tử thiền sư ngươi có thể giết người, người khác liền không thể tự vệ. Nếu như là như vậy, vậy sau đó ngươi có thể nói cho người khác biết, đệ tử thiền sư ta muốn giết người thì các ngươi chỉ có thể đưa cổ ra cho chém, không cho phép phản kháng. Nếu như phản kháng thì đừng trách ta gây phiền phức cho các ngươi, như vậy ngươi liền bớt việc, ngươi bá đạo như thế nào thì người khác chỉ có thể bội phục, chắc chắn sẽ không nói ngươi dối trá vô liêm sỉ. Nếu đã trở mặt, Ngô Minh đơn giản liền chọc giận đối phương, dù sao cãi nhau cũng không tốn bao nhiêu công sức. Quả nhiên, mấy câu nói này khiến đỉnh đầu thiền sư trực tiếp bốc lên một luồng khói xanh, dĩ nhiên đã tức đến cực hạn, tuy có vẻ mặt trùng nhân cũng đã đỏ đậm, nếu như không phải thực lực của hắn siêu quần, hiện tại đánh giá đã bị tức ngất đi. Về phần những người khác, họ cũng cảm thấy Ngô Minh nói có lý, xác thực, người là Ngô Minh giết, nhưng chuyện này xảy ra là có nguyên nhân, là đệ tử thiền sư ngươi ương ngạnh lộ liễu. Nhìn thấy nhân ra được tử linh ti liền thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn giết người đoạt bảo, nếu như chỉ là như vậy thì cũng chẳng có gì, chuyện như vậy rất nhiều người đều từng làm, ngầm hiểu ý là được, thế nhưng thiền sư ngươi không thể chiếm hết chỗ tốt, ngay từ đầu đã không phải vinh quang gì, mà còn nhất định phải đứng ở đạo đức điểm cao đẹp, muốn chiếm lý, đến cuối cùng cái gì cũng không mò được, khiến người ta chế nhạo. Ngay sau đó phù sư khác tuy bên ngoài không dám nói gì, thế nhưng lén lút xì xào bàn tán, nhìn về phía thiền sư lộ ra vẻ khinh bỉ. Điều này càng làm cho thiền sư tức giận đến đau gan. Thấy vậy, Ngô Minh dự định lại bổ thêm một đao, mặc kệ thế nào thì mình và đối phương xem như là kết liễu đại thù, nếu là tử địch thì chém thêm vài nhát cũng không sao. Thiền sư, ta đặt cho ngươi cái bí danh đi, Ngụy quân tử, rõ ràng chính là một bại hoại còn nhất định phải làm bộ người tốt. Ngươi nói ngươi có mệt hay không, nếu như là ta, đánh giá đã sớm tìm khe nứt chui vào rồi. Ngô Minh nói xong, không ít phù sư suýt nữa bật cười, thầm nghĩ tiểu tử này quá tuyệt, lần này tuổi thọ thiền sư cũng phải tức giận mà giảm đi 10 năm. Làm càn. Lần này, thiền sư một câu nói không nên lời, chỉ có thể hét ra một câu như vậy, bởi vì hắn biết nếu như, hắn nói tiếp khẳng định còn có thể bị đối phương tìm được lỗ thủng công kích, nếu đã như vậy, chẳng bằng cái gì cũng không nói, trực tiếp động thủ. Lúc này hắn vung tay lên, bỗng dưng ngưng kết một đạo phù triện, sau đó phù triện hóa thành một con rết dài đến 100 mét, gào thét lao về phía Ngô Minh. Con rết cỡ ngón tay rất thông thường, còn to như cánh tay vậy thì hiếm thấy, mà lúc này thiền sư rõ ràng lấy thông linh phù triện triệu hồi con rết lớn khủng bố. Có ai đã từng thấy con rết dài đến 100 mét, thân to đủ cho 3 người ôm, trên người chân dài lít nha lít nhít, người xem trong lòng tê dại, giáp xác bao trùm toàn thân con rết nhìn qua tựa hồ đao thương bất nhập. Trên đầu con rết to lớn mọc ra một đôi xúc tu thật dài, phía dưới một cặp càng lớn, nhìn qua vô cùng sắc bén. Là xúc long. Xem ra thiền sư là dự định một chiêu giết chết Ngô Minh rồi. Khuyển sư một bên thầm nghĩ trong lòng, hắn tự nhiên biết thủ đoạn thiền sư, xúc long này phi thường lợi hại, coi như là hắn đối đầu với đại ngô công cũng không dám nói 100% thắng lợi, nếu như là phù sư tầm thường thì 100% không phải là đối thủ. Những phù sư và phù đồ khác cũng vội vàng lùi về sau. Sợ bị liên lụy, Liêu Chính trong đám người một mặt kích động, hắn cừu hận Ngô Minh to lớn nhất, cũng hận Ngô Minh không thể chết ngay lập tức. Khi hắn nhìn thấy Ngô Minh lại dám chống lại thiền sư, thì trong lòng đã nở hoa, mắt thấy thiền sư cho gọi ra xúc long, trong truyền thuyết đủ để giết chết phù sư phổ thông, hắn liền biết Ngô Minh chết chắc rồi. Tiểu tử, càn rỡ không có nửa điểm chỗ tốt, lần này khiêu khích thiền sư ra tay cũng là chính ngươi gieo gió gặt bão, không oán được người khác, phải biết xúc long kia ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Liêu Chính chờ Ngô Minh bắn máu tươi tại chỗ, bị xúc long ăn sạch sành xanh. Nhưng vào lúc này, mi tâm Ngô Minh bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng tím, sau đó soạt soạt soạt 3 tiếng, sau đó trên người cự đại ngô công bốc lên 3 đạo huyết quang, cự đại ngô công dài 100 mét vậy mà trực tiếp bị chém thành 4 đoạn. Ngay sau đó này đại ngô công phát ra tiếng rít chói tai, nhưng thân thể bị chém thành 4 đoạn, thì lợi hại đến đâu thì cũng không thể đứng dậy nổi, 4 đoạn thi thể oành oành oành rơi trên mặt đất vặn vẹo mấy lần liền bất động. Dòng máu sền sệt tán lạc khắp mặt đất, có nơi giống như vũng nước nhỏ, không ít phù sư không tránh kịp bị xối cho một thân. Nhưng dù cho như thế, những phù sư vẫn lộ vẻ kinh hoàng, họ vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự hoảng sợ vừa rồi. Sinh vật thông linh đặc trưng của thiền sư, đại ngô công xúc long, vậy mà vừa mới xuất hiện đã bị đánh giết, hơn nữa là bị thuấn sát, thậm chí là giết ngay lập tức mà không có một chút năng lực phản kháng nào. Đại ngô công này cũng không ra sao. Ngô Minh đầy vẻ khinh bỉ nhìn thi thể trên đất một chút. Nói một câu khiến mọi người suýt nữa hộc máu. Đặc biệt là thiền sư, lúc này đau lòng suýt nữa ngất đi. Đại ngô công xúc long này là bảo bối của hắn, phải biết sinh vật này là do hắn tìm được từ bên trong một tinh cầu dị vực xa lạ đã tuyệt chủng, là một chủng tộc cổ sinh vật, gọi là xúc long tộc, hầu như đã tuyệt diệt. Có thể tìm tới như thế một con cũng coi như không dễ dàng, vừa mới bắt đầu chỉ có dài hơn 30 mét, dù vậy cũng đã hùng hãn dị thường. Thiền sư đem này đại ngô công mang về dốc lòng nuôi nấng. Tiêu tốn thời gian 10 mấy năm mới dùng phù pháp dưỡng đến 100 mét to nhỏ, thực lực đã cường đại hơn so với phù sư bình thường. Dựa vào xúc long này mà thực lực thiền sư cũng tăng trưởng, gặp phải kẻ địch cơ bản chỉ cần đem xúc long tộc cho gọi ra, như vậy trên căn bản là có thể giải quyết chiến đấu, coi như là gặp phải một ít kẻ địch cường hãn, xúc long cũng có thể chống lại 1, 2, đến lúc đó mình lại ra tay thì tất nhiên có thể giải quyết chiến đấu. 10 mấy năm thời gian đều là như vậy, nhưng hôm nay xúc long mới vừa lộ diện liền bị đánh giết, hơn nữa là bị thuấn sát. Điều này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của thiền sư, hắn ta thậm chí không có thời gian để phản ứng, thậm chí không có cơ hội cứu bảo bối xúc long của mình. Một luồng bàng bạc sát khí từ thiền sư trên người bộc phát ra, phù sư trong Long Hồ Sơn thực lực xếp hạng ở 20 bạo nộ rồi, hơn nữa là chân chính nổi giận. Hắn thân là đại phù sư, đây là tồn tại vượt qua phù sư bình thường, so với loại phù sư như Liêu Chính cường đại hơn rất nhiều, ngay từ đầu coi như muốn đối phó Ngô Minh thì hắn cũng tự tin thân phận. Không có tự mình động thủ mà cho gọi ra xúc long, mà hiện tại hắn đã chân chính phẫn nộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự việc đã trở nên nghiêm trọng, hết thảy phù sư thấy cảnh này đều thầm nghĩ trong lòng. Không thể không nói, thiền sư rất mạnh, hơn nữa là cực kỳ mạnh, lần này hắn bộc phát sát khí ngay cả Ngô Minh cũng phải sửng sốt, loại khí thế này đã vượt qua thiên khải kỵ sĩ, vượt qua quỷ hạm vũ, đương nhiên còn kém rất xa huyền hạm, nhưng cũng là địch nhân có lực uy hiếp cường đại mà Ngô Minh đã gặp phải. Chỉ là Ngô Minh đã sớm dự kiến loại chuyện này, vì lẽ đó cũng không có quá mức bất ngờ. Đây cũng là lần đầu anh chân chính vận dụng tử linh ti nhận, khiến anh ta phi thường bất ngờ, có thể nói là khá kinh hỉ. Xúc long kia xác thực lợi hại, nếu như là không có tử linh ti nhận Ngô Minh, thì muốn đối phó quái vật này cũng sẽ không dễ dàng như thế, chí ít cần tiêu hao rất nhiều phù triện, thậm chí còn cần thôi thúc chí ít 190% sức mạnh thân thể trở lên mới có thể đánh bại đối phương. Đương nhiên, đây chỉ là có thể, dù sao xúc long này tuyệt đối không đơn giản, trùng giáp trên người nó hẳn là có thể ngăn cản lực lượng nắm đấm và phù triện hiện tại của mình. Điểm này Ngô Minh vẫn rất rõ ràng, bởi vì anh là trùng vương, vì lẽ đó có thể thấy đẳng cấp xúc long phi thường cao, thậm chí so với mình còn cao hơn, nói không chừng đến lúc đó phải vận dụng phù pháp trên mai rùa, hoặc phải triệu hồi nữ tiên thi đến đối địch. Bất quá hiện tại có tử linh ti nhận, tất cả những thứ này vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Tử linh ti nhận chỉ là một vũ khí dung hợp ngự vật phù, thế nhưng lực sát thương của nó quả thực khủng bố tới cực điểm. Xúc long kia không nói tiếng nào, ngay cả thời gian phản ứng, cũng không có, đã bị tử linh ti nhận chém liên tục 3 lần, bị cắt thành 4 đoạn, hơn nữa trực tiếp mất mạng, kết quả này khiến Ngô Minh phi thường hài lòng. Điều này nói rõ, nếu như mình gặp lại thiên khải kỵ sĩ, hoặc là như quỷ hạm trụ, chỉ cần thôi thúc tử linh ti nhận này là có thể giết địch. Sắc bén đến không gì không xuyên thủng, nhanh chóng, khiến người ta khó có thể đề phòng. Đây chính là sự khủng bố của tử linh ti nhận. Nếu tử linh ti nhận dùng tốt như vậy, Ngô Minh liền tuyệt đối sẽ không đem bảo vật này chắp tay dâng cho người. Vì lẽ đó nếu như thiền sư muốn cùng mình tử chiến, vậy mình chỉ có thể tiếp tới cùng. Giết! Thiền sư lúc này hét to một tiếng, lập tức ném ra hai tấm bùa chú một lần triệu hồi hai tiên thi. Hai tiên thi này đều giống như ác quỷ địa phủ, thân cao 5 mét, răng nanh mọc dài, trên người mặc minh giáp, quỷ khí lượn lờ. Hai tiên thi vừa ra liền trực tiếp duỗi ra móng vuốt sắc bén công tới, thiền sư lần này rõ ràng đã toàn lực xuất kích, trong nháy mắt lại kích hoạt một tấm bùa chú, lần này phù triện hóa thành từng đạo hỏa long, từ bốn phương tám hướng công hướng về Ngô Minh. Thật là bạo tay. Ngô Minh biến sắc, anh tự nhiên có thể thấy thiền sư trong nháy mắt triển khai ba tấm bùa chú đều là phù triện cao cấp, thậm chí tất cả phù sư ở đây có thể sử dụng cũng là cực nhỏ, mà thiền sư đồng thời triển khai ba cái, quả thực là tiên pháp. Trong nháy mắt, lực áp bách mạnh mẽ liền phả vào mặt, hai tiên thi tự nhiên cường đại đến kinh người, mà kinh khủng hơn chính là vài đạo hỏa long đi sau mà đến trước kia. Này hỏa long hoàn toàn do liệt diễm tạo thành, mạnh hơn nhiều so với hỏa xà phù, tuy không sánh được tam giới hỏa phù, nhưng là luận cùng uy thế cũng là cực kỳ hiếm thấy, đã so với được với uy lực tia laser chủ pháo của quỷ hạm vũ, chí ít tuyệt đối có thể tổn thương tới mình lúc này. Ngô Minh lập tức là ném ra thông linh phù triện. Trước mắt cũng không phải thời điểm bảo lưu thực lực, tử linh ti nhận tuy lợi hại, nhưng khẳng định không cách nào chống đỡ vài đạo hỏa long này, vì lẽ đó anh không chút do dự triệu hồi nữ tiên thi. Khi nữ tiên thi xuất hiện, các phù sư khác đã là biết Ngô Minh căn bản không thể là phù sư phổ thông, triệu hoán tiên thi không phải chuyện nhỏ, coi như là một ít phù sư lâu năm cũng không được, chỉ có một ít phù sư cao cấp mới có thể thi triển. Nhìn thấy Ngô Minh triệu hồi nữ tiên thi, Liêu Chính đã đồ kỵ sắp muốn điên rồi. Triệu hoán tiên thi. Đây chính là triệu hoán tiên thi a, chân chính là phù triện cao cấp, coi như là hắn cũng không nắm giữ được, Ngô Minh này làm sao có khả năng biết, hơn nữa nhìn dáng vẻ tương đối thành thục. Không thể nào, chẳng phải hắn vừa thông qua kiểm tra phù đồ sao, sao có thể có chuyện đó. Liêu Chính run lên, không nói những cái khác, chỉ mỗi triệu hoán tiên thi này, cũng đủ để cho địa vị Ngô Minh triệt để vượt qua phù sư lâu năm như hắn, tuyệt đối một bước lên trời. Mà Phan Sư nhìn thấy điều này, ông ta biết mình không thể lại thờ ơ không động lòng nữa. Không nghi ngờ chút nào, Ngô Minh là một thiên tài chân chính. Thiền sư ương ngạnh, nhưng dù sao địa vị của hắn cũng ở nơi đó, muốn đối phó một phù sư phổ thông vậy thì không người nào dám nói gì, bởi vì không đáng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Ngô Minh dĩ nhiên vận dụng tới triệu hoán tiên thi, vậy điều này liền nói rõ Ngô Minh đã thoát ly tiêu chuẩn phù sư phổ thông, đi vào phạm trù phù sư cao cấp, mà phù sư cao cấp thì đã không phải thiền sư có thể tùy ý chèn ép, bất kỳ phù sư nào có thể thi triển triệu hoán tiên thi đều thuộc về sức mạnh trung kiên. Ở Long Hồ Sơn, người như vậy tuyệt đối không thể vì một ít việc nhỏ mà bị tổn hại. Xem ra, ta nhất định phải can thiệp, coi như thiền sư quyền thế ngập trời thì ta cũng không thể mặc hắn làm bừa. Phan sư vào lúc này nói. Vào khoảnh khắc tiếp theo, vài đạo hỏa long đã bị nữ tiên thi dùng hai tay đưa ra âm dương, song ngư luân chống đỡ cản lại, mà mặt sau thiền sư, cho gọi ra hai ác quỷ tiên thi cũng không cách nào đột phá nữ tiên thi, coi như một chọi hai thì nữ tiên thi cũng ung dung không vội, liền từ chất lượng tiên thi đến xem. Cũng là Ngô Minh chiếm cứ thượng phong. Lúc này thiền sư hầu như đã đánh mất lý trí, hét lớn một tiếng, vung tay lên không trung đã xuất hiện hơn chục lá bùa lấp lánh, dự định kích hoạt phù triện công kích kinh khủng hơn. Vừa rồi kích đấu đã đem linh quang các ngày đánh long trời lở đất, sàn lát đá đầy vết nứt và lỗ hổng, mái nhà ngói bay, thậm chí cả tường cũng sụp đổ. Nếu như lại tiếp tục tranh đấu, thì toàn bộ linh quang các nhất định sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Nhìn thấy thiền sư phải đem sự tình làm lớn, Phan sư vào lúc này bỗng nhiên nhảy ra nói, thiền sư, chấm dứt ở đây đi. Ngô Minh hắn nắm giữ triệu hoán tiên thi, đã không phải là phù sư bình thường, coi như là giết đệ tử ngươi thì ngươi cũng không thể đối phó với hắn, dừng tay đi. Lăn ngay, họ Phan, ngươi muốn xen vào việc của ta còn chưa đủ tư cách, dám ngăn cản ta liền giết luôn cả ngươi. Thiền sư lúc này giết đỏ cả mắt rồi, căn bản là không dự định ngừng tay. Nói thật, chỉ mỗi Phan sư vẫn đúng là không ngăn được hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa lúc đó, xa xa lại là bay đến một ông lão, đứng ở bên cạnh Phan sư, nói, thiền sư, ngươi ngừng tay đi, Ngô Minh thiên tư chắc Việt thành tựu không thể hạn lượng, là sức mạnh trung kiên Long Hổ Sơn, ta cũng không cho phép ngươi đối phó hắn. Người đến rõ ràng là Diêu sư xấu hổ rời đi lúc trước, lúc này lão dĩ nhiên cũng tới, hơn nữa là đến giúp Ngô Minh, điều này làm cho không ít người mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người đều biết Diêu sư, tuy lão nhân này bênh vực người mình nhưng lão cũng có thể phân phải trái rõ ràng. Thiên tư Ngô Minh như vậy, trong vòng một ngày thông qua tam quan kiểm tra phù đồ, kiểm tra phù sư, càng là mở ra đệ nhất khí hải, có thể thi triển phù pháp cao cấp triệu hoán tiên thi, hiển nhiên tiền đồ vô hạn, đối với Long Hổ Sơn cũng có chỗ tốt cực lớn, vì lẽ đó vì cân nhắc đại cục, cũng muốn bảo vệ Ngô Minh. Diêu gia, Phan gia, trong mắt người khác các ngươi là đại gia, bất quá ở trong mắt ta nhưng chẳng là cái thá gì, bằng hai người các ngươi muốn ngăn trở ta, còn chưa đủ. Thiền sư có chút do dự, hai nhà này liên thủ xác thực là có chút phiền phức, nhưng liền giống như lời hắn đã nói, nếu như là chuyện mình nhất định cần làm, Phan Diêu hai nhà cũng không ngăn được. Nếu như thêm nữa ta thì sao? Thiền sư vừa dứt lời, lại có một người nhẹ nhàng bay tới bên cạnh Diêu sư và Phan sư, trước đó, không ai phát hiện ra người này đến từ đâu. Đây là một người phụ nữ, ăn mặc trường bào, thân hình cao lớn, không ngờ cao hơn Phan đại nhân nửa cái đầu. Dáng người lồi lõm, mỹ nhan bất phàm, mà nữ nhân này trên đầu mọc hai sừng, nước da hơi xanh, đôi mắt nàng ấy có màu pha lê xanh. Nàng vừa đến, Trịnh Phác trong đám người lập tức chạy đến quỳ xuống hành lễ, những người khác cũng là hướng về phía nàng cung kính nói, xin chào tổn sư. Nữ nhân vừa đến này chính là phù sư của Trịnh Phác, trong Long Hổ Sơn có địa vị cực cao, so với thiền sư cũng ngang hàng, thậm chí càng tôn quý hơn, bởi vì nàng là một thành viên trong hội nghị trưởng lão Long Hổ Sơn. Hội nghị trưởng lão xem như là cơ cấu quyền lực Long Hồ Sơn, trưởng quản tất cả. Vào lúc này, Ngô Minh cũng nhìn thấy tổn sư, anh chỉ nhìn thoáng qua đã sững sờ, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ cùng không dám tin tưởng. Chỉ có điều vào lúc này cũng không ai quan tâm Ngô Minh, thiền sư lúc này mới biến sắc, hắn có chút do dự, nhưng lại cất giọng nói, tổn sư, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ cũng đến quản này chuyện vô bổ này sao? Hiển nhiên nếu như chỉ là Diêu sư, Phan sư hai người thì hắn vẫn không để vào mắt. Thế nhưng thêm vào tổn sư vậy thì hắn liền không thể coi thường. Tổn sư luôn luôn rất ít lộ diện ở bên ngoài, thế nhưng địa vị của nàng khá cao, có người nói trước đây tổn sư biến mất một đoạn thời gian, một lần nữa lộ diện thì thực lực tăng vọt, càng thay đổi phong cách hành sự dĩ vãng, không còn yếu ớt như vậy, mà là vô cùng cường ngạnh. Đối đầu tổn sư, coi như là thiền sư độc đoán và kiêu ngạo cũng phải thu lại. Nghe được thiền sư nói, tổn sư biểu hiện kiêu ngạo, gật gật đầu, cũng không nói lời nào, bất quá hiển nhiên đã biểu lộ thái độ. Thiền sư căm tức, trong lòng biết ngày hôm nay nếu như cường ngạnh sợ là không thể thực hiện được. Tuy không ai thấy tổn sư này ra tay, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mình và nàng ai mạnh ai yếu vẫn còn không cũng biết, càng không cần phải nói đối phương người đông thế mạnh. Thiền sư luôn luôn yêu thích lấy thế đè người, lấy lực ép người, nhưng ngày hôm nay lại bị người đè ép, coi như có kéo thêm khuyển sư sợ cũng đấu không lại họ. Nhưng cứ để hắn phải nuốt cơn giận này thì hắn ta cũng không thể nuốt trôi, lại lạnh giọng cười nói. Các ngươi giữ gìn tiểu tử này cũng là bởi vì hắn thiên tư chắc Việt, nhưng ta nhưng cho rằng hắn không rõ lai lịch, trừ vị ngẫm lại, các ngươi có ai từng thấy một người ngay cả phù đồ, cũng không phải vậy mà có thể lợi hại như vậy, nắm giữ nhiều loại phù pháp, thậm chí bao gồm triệu hoán tiên thi. Ta xem hắn tất nhiên là gian tế lẫn vào Long Hổ Sơn, người lai lịch không rõ như vậy, lại còn giết đệ tử của ta, nếu như không bắt lại cẩn thận thẩm vấn hắn, xảy ra vấn đề các ngươi ai có thể phụ trách? Diêu sư, Phan sư, hai người các ngươi có thể phụ trách sao? Nếu như các ngươi dùng thân phận của mình để đảm bảo, vậy ta không nói hai lời trực tiếp liền đi, các ngươi dám sao? Thiền sư lớn tiếng chất vấn, lần này là đã hỏi tới điểm mấu chốt, xác thực, Phan sư và Diêu sư đều là thưởng thức Ngô Minh, vì lẽ đó nên đồng ý giúp đỡ. Nhưng nếu nói phải đảm bảo cho Ngô Minh thì bọn họ liền do dự, không phải không muốn, mà là bọn họ không nắm chắc. Xác thực, hiện tại Ngô Minh biểu hiện quá mức ưu tú. Thậm chí ngay cả từ yêu nghiệt cũng đều khó mà hình dung, một người có thực lực cùng bọn họ lực lượng ngang nhau, lại làm sao có khả năng ngay cả phù đồ đều không phải. Đây cũng quá kỳ quái, cũng quá không bình thường, đương nhiên bọn họ ngược lại không phải hoài nghi Ngô Minh, chỉ có điều tình huống không rõ ràng, vì lẽ đó cũng không thể đảm bảo cho Ngô Minh. Trong khi thiền sư lên tiếng chất vấn, không ít người đã nhìn về phía Ngô Minh, chỉ có điều lúc này Ngô Minh chỉ nhìn chằm chằm Tổn sư mà ngây người, căn bản không để ý đến ánh mắt của những người khác. Ngô Minh, chính ngươi không muốn giải thích chút nào sao, hoặc là nói bản thân ngươi không rõ lai lịch, mục đích không thuần. Hơn nữa sự tình ngươi giết đệ tử ta cũng đã chính mồm thừa nhận, xem ra chỉ có đem ngươi bắt giữ cẩn thận thẩm vấn trước mới được. Thiền sư lúc này trong lòng đắc ý, thầm nghĩ muốn đấu với ta thì các ngươi còn non lắm, dám đảm bảo cho người xa lạ, Diêu sư không dám, Phan sư cũng không dám, coi như là Tổn sư cũng không thể làm như thế. Đã như thế chính mình có thể chậm rãi dằn vặt đối phương, chí ít tử linh ti là nhất định phải chiếm được. Bất quá vừa lúc đó, Tổn sư bên kia đột nhiên nói, đảm bảo. Buồn cười, đệ tử của ta còn cần phải đảm bảo sao? Thiền sư, ngươi có phải là cảm giác mình thực lực cao cường, có thể một tay che trời ở Long Hồ Sơn? Một câu quát lớn, lập tức làm cho tất cả mọi người đều giật mình không thôi, cũng không phải bởi vì ngữ khí Tổn sư, mà là bởi vì nàng vậy mà lại nói Ngô Minh là đệ tử của nàng. Đây không còn là vấn đề đảm bảo hay không đảm bảo, mà là toàn toàn phụ trách thay Ngô Minh, mà Ngô Minh là đệ tử Tổn sư. Sự thật này thực sự rất quỷ dị và kỳ quái, khiến đại đa số người đều không thể nào tin được. Bao gồm cả thiền sư. Hắn là đệ tử của ngươi. Đùa gì thế, nếu như là đệ tử Tổn sư ngươi thì chúng ta sẽ không biết sao. Thiền sư lạnh lùng nói, hắn phi thường căm tức, nếu như đối phương thật sự lấy lý do này làm cái cớ, vậy hắn lần này cũng chỉ có thể thừa nhận mà thôi. Có phải là đệ tử ta không thì ta rõ ràng nhất, chẳng lẽ thiền sư ngươi so với đạo sư như ta còn muốn rõ ràng hơn? Tổn sư lúc này đã lười nhiều lời, mà nhằm vào Ngô Minh ngoắc ngoắc tay, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thân thiết, thậm chí có một tia kích động. Trong này người quen thuộc với Tổn sư nhất chính là Trịnh Phác, hắn có thể thấy phù sư của mình là thật sự kích động, nhất định không phải giả. Mà Ngô Minh lúc này cũng phản ứng lại, hắn thở dài một cái, đi tới vài bước hướng về phía Tổn sư cúi đầu. Cúi đầu này là xuất phát từ nội tâm, một điểm giả dối cũng không có, chân tâm thực lòng thậm chí giống như khí chàng ảnh hưởng đến những người khác. Lập tức không có ai lại hoài nghi Ngô Minh và Tổn sư có quan hệ thầy trò, bởi vì sự chân thành tồn tại trong ý thức không thể làm giả được. Ngay cả thiền sư lúc này nhìn thấy Ngô Minh và Tổn sư cũng giật mình trong lòng, thần sắc hai người này thật đúng là không có một tia giả dối, trước hắn còn tưởng đối phương cố ý như vậy, nhưng hiện tại hắn ngược lại đã phải tin. Nguyên lai Ngô Minh này là đệ tử Tổn sư. Đáng chết, nếu như ta sớm biết cũng sẽ không ra tay vào lúc này rồi, thất sách, đại đại thất sách. Thiền sư thầm nghĩ trong lòng, biết hôm nay vô luận như thế nào đều không thể có kết quả, nếu như mình khư khư cố chấp thì Tổn sư nhất định sẽ ra tay, đến thời điểm đó chính mình liền bị động. Chúng ta cùng chờ xem. Nghĩ tới đây, thiền sư không nói hai lời trực tiếp rời đi, đương nhiên này không có nghĩa là hắn liền thu tay lại như vậy. Mà Liêu Chính trong đám người đối với Ngô Minh hận thấu xương cũng là một mặt hung tàn. Suy nghĩ một chút, sau đó cũng rời khỏi đoàn người, hắn không có trở lại, mà hướng về vị trí thiền sư đi vội mà đi. Ngô Minh cúi đầu một lúc lâu trước khi nhìn thẳng về phía Tổn sư. Đạo sư, dáng vẻ ngài quả nhiên không thay đổi. Thật lâu sau, Ngô Minh rốt cục nghẹn ra một câu như vậy. Nói thật, anh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá lúc này cũng chỉ có một câu như vậy. Ngươi không phải cũng như vậy sao, ta biết ngươi nhất định sẽ tìm đến ta. Tổn sư... Hoặc là nói là Kerrigan đạo sư lúc này bên trong viền mắt đã có chút ẩm ướt. Thành thật mà nói, Ngô Minh vẫn là lần đầu nhìn thấy Kerrigan đạo sư có dáng vẻ muốn khóc. Tổn sư chính là Kerrigan. Đạo sư, Ngô Minh trước căn bản không nghĩ tới, cũng không nghĩ tới ngay từ đầu anh vẫn luôn đi tìm Kerrigan đạo sư, vậy mà lại ở Long Hồ Sơn này. Nơi này cách địa cầu bao xa, cũng không biết tại sao Kerrigan sẽ xuất hiện ở đây, bất quá Ngô Minh tin tưởng, Kerrigan đạo sư nhất định sẽ đem ngọn nguồn sự tình giảng giải cho mình. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, theo ta trở về đi. Kerrigan đạo sư nhìn thấy Ngô Minh cũng rất kích động, bất quá nàng nỗ lực áp chế kích động này mà khôi phục vẻ mặt lãnh ngạo nguyên bản. Đầu tiên là cùng Diêu sư, Phan sư nói cảm ơn, tạ bọn họ thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra. Đối với hai ông lão này Ngô Minh cảm giác cũng tương đối tốt, cũng cảm ơn từng người một. Sau khi Ngô Minh đi theo Kerrigan đạo sư rời khỏi Linh Quang Các, đương nhiên còn có Trịnh Phác cùng rời đi. Trịnh Phác. Hắn là Ngô Minh, chính là sư huynh của ngươi, hiểu chưa? Trên đường, Kerrigan đạo sư dặn dò, Trịnh Phác đối với Ngô Minh cũng bội phục vô cùng. Hơn nữa hắn thuộc về loại ngốc bẩm sinh, ngoại trừ phù pháp thì không có quan hệ lớn với bên ngoài. Nếu Tổn sư nói Ngô Minh là sư huynh của mình, vậy thì nhất định là như vậy. Ngô sư, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Trịnh Phác rất là cung kính hành lễ với Ngô Minh. Rất nhanh, Kerrigan đạo sư liền mang theo Ngô Minh trở lại một trạch viện trên lưng chừng núi. Nơi này có phù trận phòng ngự, có hơn 10 phù đồ thực lực không kém trông coi. Nhìn thấy Kerrigan đạo sư trở về, lập tức tiến lên chào. Trịnh Pháp, ngươi dẫn bọn họ đi làm việc, ta cùng Ngô sư huynh ngươi có lời muốn nói. Nói xong, liền mang theo Ngô Minh tiến vào phòng khách trạch viện. Sau khi chỉ còn lại nàng và Ngô Minh, thì Kerrigan đạo sư mới tan mất vẻ mặt lãnh ngạo, đổi lại dáng vẻ mà Ngô Minh quen thuộc kia. Ngô Minh, tại sao ngươi lại tới đây? Nhanh nói cho ta một chút, ngươi có biết không, ta cho là sẽ vĩnh viễn không thấy được các ngươi, các nàng vẫn khỏe chứ. Kerrigan đạo sư lộ rõ vẻ hưng phấn, lôi kéo Ngô Minh hỏi hết đông tới tây, Ngô Minh chỉ có thể là đem tình huống nguyên khí thế giới nói ra. Nghe được Ngô Minh vì đi tìm mình, mà mạo hiểm tiến vào vòng xoáy bảy màu đến thế giới chiều không gian thứ nhất này, Kerrigan đạo sư lại cho Ngô Minh một cái ôm. Đương nhiên, cái ôm này của Kerrigan không có bất kỳ kích động nào, chỉ thuần túy là quan tâm cùng lòng biết ơn. Hồi lâu Kerrigan đạo sư mới buông Ngô Minh ra, sắc mặt cũng trở lại bình thường. Ngô Minh nè, ta thả rằng ngươi đừng tới tìm ta, bởi vì ta điều tra, nơi này và nguyên khí thế giới chúng ta căn bản không ở trên một chiều không gian, giống như hai đường thẳng song song không thể tương giao, không thể trở về lại. Hơn nữa, cường giả nơi này còn lợi hại và khủng bố hơn so với cường giả nguyên khí thế giới. Kerrigan đạo sư cũng đem trải nghiệm của nàng nói cho Ngô Minh. Sau khi tiến vào thế giới chiều không gian thứ nhất, Kerrigan đạo sư liền phát hiện mình tiến vào thân thể tổn sư này, hơn nữa còn cùng linh hồn đối phương hòa làm một thể. Kerrigan đạo sư cũng từ quen thuộc thế giới này, mà càng quen thuộc thì càng biết thế giới này khủng bố. Mỗi chủng tộc trong số 7 đại linh tộc đều bí ẩn và mạnh mẽ hơn chủng tộc kia, liên quan đến thế giới quan rộng lớn và chủng tộc sinh vật. Thậm chí Kerrigan nói cho Ngô Minh, nàng đã từng nhìn thấy một bộ hài cốt có kích cỡ tương đương với tinh cầu nhỏ. Hài cốt này chỉ còn dư lại một cái đầu lâu, nhưng cái đầu này lớn như một hành tinh nhỏ trôi nổi ở giữa hư không. Thậm chí còn có nhiều sinh vật sống sót trên đầu lâu này, nhiều sinh vật cổ xưa trong nguyên khí thế giới đều khó mà so sánh được. Về phần sinh vật có kích thước bằng hành tinh nhỏ thì không ai biết lai lịch, khi nó còn sống sót, sợ là không biết ở bao nhiêu ngàn tỷ năm trước, sinh vật này lúc đó khủng bố cỡ nào. Đối lập với những thứ này, nguyên khí thế giới hiển nhiên có chút không đáng nhắc tới. Vốn Kerrigan coi chính mình sẽ vĩnh viễn cô độc sinh hoạt ở trên cái thế giới này, nhưng không nghĩ tới còn có thể gặp lại được Ngô Minh. Chính vì điều này mà nàng mới kích động như thế. Thiền sư kia có thủ tất báo, hơn nữa thế lực rất lớn. Ngô Minh, ngươi tạm thời lưu ở chỗ này của ta nghiên cứu phù pháp cùng bí thuật có rất nhiều chỗ tương đồng. Như ngươi đã biết, ta dung hợp với thân thể này chính là phù sư có tiếng trong Long Hổ Sơn, cho nên ta cũng được truyền thừa phù pháp đầy đủ. Ta lưu lại những phù pháp này đều giao cho ngươi. Sau đó ta cùng đi với ngươi tìm mảnh vỡ thần ấn cùng với A Mỗ. Kerrigan nhanh đưa ra quyết định, bởi vì Ngô Minh nói cho Kerrigan anh ta đã đắc tội với huyền hạm, tương truyền thực lực huyền hạm này cường đại hơn so với thiền sư hơn nhiều. Nếu như đổi thành đẳng cấp nguyên khí thế giới, 100% đó là cấp 9 đỉnh cao, thậm chí có khả năng là tồn tại vượt qua cấp 9 trong truyền thuyết. Một khi đã như vậy, Kerrigan cũng sẽ không để Ngô Minh rời đi, nàng muốn tận hết khả năng dạy dỗ Ngô Minh, tăng thực lực Ngô Minh lên. Năm đó lúc ở bình đài bí thuật sư, nàng cũng đã từng làm như thế, bây giờ vì trợ giúp Ngô Minh, nàng đồng dạng cũng sẽ làm như vậy. Ngô Minh đương nhiên sẽ không phản đối, đối với phù pháp Ngô Minh tuy lĩnh ngộ cực sâu, nhưng trên thực tế chủng loại phù triện đa dạng giống như sao trên trời đêm. Ngô Minh hiện tại thiếu hụt chính là nắm giữ phù triện chiến đấu, chỉ cần có thể bù đắp điểm này thì Ngô Minh tin tưởng thực lực của mình, còn có thể tiến thêm một bước. Vài ngày sau, Ngô Minh sáng tạo kỳ tích cướp đoạt đệ nhất phù đồ và kiểm tra phù sư. Phong ba kích đấu thiền sư ở Linh Quang Các, vẫn không có tản đi cháy lại càng lúc càng kịch liệt, tự nhiên gây ra náo động lớn như vậy, thì Long Hồ Sơn nhất định sẽ điều tra nội tình Ngô Minh, nhưng tổn sư đã đứng ra để xua tan những nghi ngờ này. Muốn so thân phận, tổn sư còn cao hơn so với thiền sư, chỉ có điều tính cách nàng trầm tính, rất ít lộ diện. Vì lẽ đó uy thế ở bên ngoài không bằng thiền sư, thủ hạ phù đồ cũng ít hơn rất nhiều, thế nhưng nàng chỉ cần đứng ra, về cơ bản sẽ không còn ai nghi ngờ Ngô Minh nữa. Trái lại danh tiếng Ngô Minh dần lên cao, trở thành mục tiêu phấn đấu trong lòng không ít người, càng có đông đảo nữ phù đồ và phù sư yêu mến Ngô Minh, thậm chí có người đánh đồng anh với phù tổ trong truyền thuyết, bất quá hiển nhiên ngôn luận này vừa ra thì ngay lập tức sẽ bị người phản bác xuống, đều nói Ngô Minh đã tùy tùng tổn sư tu luyện phù pháp mười mấy năm, thực lực mạnh hơn so với Trịnh Phác, chứng cứ tốt nhất chính là anh cùng Trịnh Phác tranh đấu lúc trước chỉ là luận bàn, hơn nữa Trịnh Phác lễ nghĩa với Ngô Minh hơn nhiều. Có người thưởng thức Ngô Minh, cũng có người hận thấu xương anh ta. Tại Long Hổ Sơn, Liêu Chính khom người đứng phía sau thiền sư, trước đây lấy thân phận của gã thì không thể gặp được thiền sư, chỉ có điều lần này khi gã cho thấy có cừu hận với Ngô Minh, thiền sư mới ngoại lệ gặp gã ta. Trước mắt Ngô Minh trốn ở nơi tổn dư không ra, ngay cả ta cũng không có cách nào đối phó hắn, chớ nói chi là ngươi, tỉnh lại đi, coi như để ngươi đối phó Ngô Minh, ngươi có thể là đối thủ của hắn sao? Ngay cả bản thiền sư công kích thì hắn đều có thể chống đỡ một, hai. Chỉ với phần bản lĩnh này thì muốn tiêu diệt ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Thiền sư lúc này một mặt lãnh khốc nói, Liêu Chính phía sau nào dám phản bác, vội vàng gật đầu đồng ý. Thiền sư nói rất đúng, chỉ có điều ta nuốt không trôi cơn giận này a. Hắn giết đệ tử của ngài, cũng giết đệ tử của ta, lại còn đối đầu với phù sư kỳ cựu chúng ta trước mặt mọi người. Nếu để cho hắn càn rỡ như thế, sau này nhất định hắn sẽ nghĩ cách đối phó ta và ngài. Liêu Chính chân chính lo lắng chính là điều này. Thiền sư thực lực mạnh thế lực lớn, tự nhiên là không sợ, thế nhưng gã không được, hoặc là nói kẻ ác tâm cũng ác, tính cách gã có thù tất báo, vì lẽ đó cũng cho rằng người khác cũng như vậy. Gã ta nhận định Ngô Minh sau này sẽ đối phó hắn, vì lẽ đó khiến Liêu Chính ăn ngủ không yên, lúc này mới cầu kiến thiền sư tìm kiếm viện trợ, nếu như có thể dựa vào cây đại thụ thiền sư này, như vậy gã ta sẽ có một chút bảo đảm. Tạm thời là không cách nào đối phó với Ngô Minh. Thiền sư lắc đầu, hắn tuy ương ngạnh, nhưng cũng biết tổn sư không phải dễ chọc, trước mắt vẫn là tạm thời nuốt xuống cơn giận này mà thôi. Sư tôn, không thể ra tay đối với Ngô Minh, nhưng không có nghĩa là không thể ra tay đối với người bên cạnh hắn. Vào lúc này, một đệ tử vẫn hầu hạ ở một bên lúc này lên tiếng. Người này chính là Tinh Hà, hắn bị thiền sư mang về thu làm đệ tử, bây giờ thực lực tăng tiến rất nhanh, tin tưởng không bao lâu nữa là có thể tham gia kiểm tra phù sư, trở thành một phù sư. Nếu như không có Ngô Minh, tốc độ hắn thăng cấp sợ là sẽ trở thành thứ nhất. Người nói không sai, ngược lại là một biện pháp hay. Thiền sư đối với kiến nghị của Tinh Hà hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Liêu Chính lập tức nói, thiền sư, ta trước đây có một đệ tử bất hiếu bây giờ đi lại rất gần với Ngô Minh. Hắn gọi là Đồ Long. Còn có, nghe nói Ngô Minh còn thu phục một con gấu đen. Gấu đen kia còn giết một tên đệ tử của ta. Đương nhiên Phan An của Phan Gia cũng là một trong số đó. Phan Gia thì thôi đi. Nếu như đối phó Phan An thì Phan sư lão già kia khẳng định phát rồ, vậy thì đối phó tên Đồ Long mà ngươi nói, thuận tiện cũng làm thịt con gấu đen kia, chuyện này Liêu Chính ngươi đi làm đi. Thiền sư nói xong, liền đứng dậy trở lại nghiên cứu phù pháp. Liêu Chính sớm có ý tưởng này, bây giờ đạt được mệnh lệnh thiền sư, tự nhiên là một mặt vui mừng, đợi được khi thiền sư rời đi, gã mới hướng về phía Tinh Hà nói, nhờ có sự hỗ trợ của ngươi, bằng không thiền sư sợ cũng sẽ không nhìn ta, đa tạ, đa tạ. Vừa nói, gã vừa lén lút nhét một gói đồ vật cho Tinh Hà, mà người sau gật gù. Liêu sư khách khí, nếu thiền sư đều nói thì ngài liền đi làm theo. Ta nghĩ với thực lực của ngài muốn đối phó Đồ Long và Gấu Đen, lớn hẳn là dễ như trở bàn tay. Đó là đương nhiên, một tên phản đồ, một cái xúc sinh, Liêu Chính ta tự nhiên có thể dễ dàng đối phó. Liêu Chính một mặt tự kiêu, nói xong, lại cùng Tinh Hà nói mấy câu khách sáo, sau đó hứng thú bừng bừng rời đi. Nhìn bóng lưng Liêu Chính rời đi, nguyên bản khuôn mặt tươi cười của Tinh Hà trong nháy mắt biến thành mặt không hề cảm xúc, khóe miệng nhếch ra một tia xem thường, sau đó ước lượng đồ vật Liêu Chính đưa tới một chút, sau đó trở lại phòng của mình. Đồ Long lúc này mang gấu đen lớn đến dã ngoại, hắn bây giờ đã bái cha Phan An làm sư phụ, học tập không ít phù pháp, mỗi ngày đều sẽ ra ngoài tìm kiếm vật liệu chế tạo bùa cần thiết, gấu đen lớn hiển nhiên liền thành trợ thủ của hắn, thay hắn giải quyết một chút phiền toái. Hôm đó bọn họ vừa mới đi tới một nơi hoang vắng, Liêu Chính mang theo một gã đệ tử chân chó xuất hiện, hiển nhiên Liêu Chính dự định diệt trừ Đồ Long và Gấu Đen lớn, chút cơn giận trong lòng mình, hơn nữa chuyện này là do thiền sư dặn dò, vì lấy lòng thiền sư thì gã ta cũng phải làm sao cho thỏa đáng. Nhìn thấy Liêu Chính một mặt không có ý tốt ở trước mặt, Đồ Long lập tức hỏi, Liêu sư, tại sao ngươi lại ở chỗ này, ngươi muốn làm gì, hiện tại ta đã bái Phan sư. Khặc khặc, ta không trêu chọc nổi Phan gia, bất quá ta giết ngươi thì bọn họ cũng không biết là ta đã hạ thủ. Đồ Long, tên vương bát đản nhà ngươi dám to gan phản bội ta, ngày hôm nay ta liền diệt ngươi, ngươi đừng tưởng rằng leo lên Ngô Minh là có thể bay lên cành cao biến phượng hoàng. Nói cho ngươi biết, rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi. Liêu Chính nói xong vung tay lên, bên cạnh hắn người đệ tử kia liền đánh về phía Đồ Long. Vừa lúc đó, từ trên người Đồ Long bỗng nhiên bốc lên một vệt bóng đen xẹt qua tên đệ tử kia, liền nghe một tiếng hét thảm, đệ tử quỷ xui xẻo kia liền thân thể chia lìa, chết thảm đương trường. Đó là cái gì? Liêu Chính giật nảy cả mình, gã vội vàng lùi về sau vài bước nhưng rõ ràng vẫn chậm, một vệt bóng đen kia không ngừng lại mà tiếp tục hướng về gã ta nhào tới, gã vội vàng lấy ra phù triện dự định ngăn địch, nhưng tốc độ bóng đen rõ ràng càng nhanh hơn, một bổ một cắn, cánh tay Liêu Chính cầm lấy phù triện liền bị xé xuống, trong nháy mắt máu tươi phun tung tóe, gã ta gần như bất tỉnh mà không hề đau đớn. Mà bóng đen kia căn bản không cho Liêu Chính cơ hội phản ứng, trong nháy mắt quấn lấy Liêu Chính, liền nghe thấy gã ta ở trong bóng đen kêu gào liên tục. Máu bắn tung tóe liên tục, rằng coi như vậy sau mấy giây thì âm thanh đột ngột dừng lại. Thân thể Liêu Chính trong nháy mắt mềm nhũn ra, sau đó một đạo linh hồn mắt thường khó gặp từ trên người Liêu Chính bay ra, bất quá vừa thò đầu ra liền bị bóng đen một ngụm nuốt vào, bao quát gồm cả tên đệ tử phù đồ vừa chết kia cũng giống như vậy. Ăn sống hai linh hồn, bóng đen kia mới hóa thành một bóng người, liếm liếm miệng nói, hương vị không sai, lão hắc ta thích nhất loại linh hồn phù sư này, đủ ăn đủ lượng, ăn một cái thì ta tu luyện được mấy tháng, uy, lần sau có chuyện tốt này nhất định nhớ tới Ngô tiền bối gọi ta tới. Bóng đen này, rõ ràng chính là lão hắc. Nguyên lai Ngô Minh đã sớm nghe được tin tức, Liêu Chính muốn đối phó đồ long và gấu đen lớn, chỉ có điều Ngô Minh ở nơi Kerrigan đạo sư học tập phù pháp, vì lẽ đó liền đem lão hắc cho đồ long mượn. Phải biết lão hắc trải qua dọc theo đường đi nuốt ăn linh hồn, thực lực đã tăng vọt mấy lần so với trước đây, chân chính đánh tới thì Liêu Chính phế vật kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Kết quả giống như dự liệu của Ngô Minh, Liêu Chính chạy tới giết người, kết quả chính mình nộp mạng, đây chính là tự mình tìm đường chết không trách người khác được. Về nguồn tin tức của Ngô Minh chính là Tinh Hà đã mật báo cho anh trước chuyện này, Ngô Minh đến hiện tại đều không nghĩ rõ ràng, Tinh Hà này làm sao lại đột nhiên đứng ở phía bên mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngô Minh không cảm thấy nhiều về việc Tinh Hà chủ động lấy lòng, hiện tại thực lực của anh ngày một cái tăng lên, phù pháp đều sắp đuổi kịp Kerrigan đạo sư, bởi vì thực lực tăng lên nên tâm cảnh tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều, cho nên mặc kệ Tinh Hà đến tột cùng là chân tâm hay giả dối, Ngô Minh đều có thể đạm nhiên ứng đối, chân tâm cố nhiên thì tốt, nếu như đối phương không có ý tốt, thì anh cũng không sợ. Kerrigan nói cho Ngô Minh, cảnh giới phù pháp cao minh nhất chính là bất động như núi. Bất luận thế tiến công kẻ địch như thế nào thì bên này đều là lâm nguy nhưng bất động, tự nhiên có các phương pháp phù pháp khác nhau để đối phó. Thời gian trôi qua từng ngày, Ngô Minh nắm giữ phù pháp càng ngày càng nhiều. Với sự cố vấn của Kerrigan, Ngô Minh có thể không kiêng dè chút nào hấp thụ tri thức để cho bản thân sử dụng, mà đồ long bên kia cũng không có gặp lại nguy hiểm. Liêu Chính chết vô thành vô tức, hầu như không có ai lưu ý đến một phù sư như vậy đột nhiên mất tích. Điều kỳ lạ là thiền sư bên kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào sau khi biết tung tích Liêu Chính, hoàn toàn biến mất. Tình huống như thế mà lắng lại, Phan An và Đồ Long mang theo gấu đen lớn tới tìm Ngô Minh một lần, cũng bái kiến tổn sư Kerrigan. Sau đó Ngô Minh không để ý đến chuyện bên ngoài, thanh thản ổn định tu luyện phù pháp. Đương nhiên mặt ngoài là như vậy, trên thực tế Ngô Minh đã làm một số việc tốt, tỉ như giao cho Kerrigan đạo sư thay mình thu thập mảnh vỡ thần ấn. Vật này quan hệ đến trường quản thần ấn, quan hệ đến anh có thể trở lại nguyên khí thế giới hay không. Bất kể là anh ta hay là Kerrigan đạo sư đều rất coi trọng việc đó. Mà thân phận Kerrigan đạo sư ở Long Hồ Sơn dù sao cũng cao quý, tổn sư muốn thu thập mảnh vỡ thần ấn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy mảnh vỡ thần ấn bất kể là ai cũng ở thu thập, thế nhưng cường độ rõ ràng bất đồng. Chỉ trong thời gian hơn 10 ngày, Kerrigan đạo sư đã thu thập tới hơn 100 mảnh vỡ, tuy còn kém xa những mảnh vỡ Ngô Minh thu thập từ bụng cự quy huyền vũ, nhưng cũng coi như không ít. Đối với thần ấn, Kerrigan đạo sư biết đến cũng không nhiều lắm. Chẳng qua mọi người đều tranh đoạt thứ này, hơn nữa thần ấn quan hệ đến nguyên khí thế giới, cho nên nàng cũng giúp Ngô Minh thu thập càng nhiều càng tốt. Ngoại trừ thu thập thần ấn, Ngô Minh còn đang đợi. Anh đang đợi người ăn mày. Hiện tại anh đã dựa, theo lời đối phương nói tới thông qua kiểm tra phù đồ và phù sư, thậm chí chỉ cần Ngô Minh đồng ý thì hiện tại anh ta đã có thể thu nhận phù đồ, chỉ dạy phù pháp. Ngày đó người ăn mày thần bí xuất hiện đã nói, sau khi anh trở thành phù sư thì đối phương sẽ đưa một cái đại tạo hóa. Hiện tại Ngô Minh đang chờ đợi. Chỉ có điều mười mấy ngày trôi qua, người ăn mày chưa bao giờ xuất hiện. Ngô Minh ngược lại cũng không vội vã, bởi vì Ngô Minh có trực giác người ăn mày không lừa mình, ít nhất hắn sẽ xuất hiện. Thời gian cực nhanh, lại hơn 10 ngày thời gian trôi qua, một đêm sau khi Ngô Minh trở thành phù sư, Ngô Minh đang làm quen với lá bùa mới trong trạch viện bỗng tim đập loạn nhịp, lập tức quay đầu lại nhìn, thì thấy phía sau mình không biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Đó là người ăn mày. Chỉ liếc mắt một cái Ngô Minh liền nhận ra đối phương đến, đối phương quả nhiên không đơn giản, vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào tới đây, phải biết coi như mình sơ sẩy, thế nhưng Kerrigan đạo sư chắc chắn sẽ không, thân thể nàng thực lực cường hãn, lợi hại hơn thiền sư nhiều. Có thể tránh được mình và Kerrigan đạo sư tra xét, thì bí ẩn về người ăn mày lại một lần nữa tăng lên một cấp bậc. Nhưng người ăn mày vẫn như vậy, không có một tia địch ý, vì vậy Ngô Minh phi thường bình tĩnh nói, ngươi đến rồi. Đến rồi, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng, rất tốt, hiện tại tên của ngươi hẳn là đã truyền khắp toàn bộ Long Hồ Sơn, ngay cả Tam Tổ cũng có thể chú ý tới ngươi rồi. Người ăn mày cười ha ha, vẫn tự do tự tại như vậy, bất quá nơi này không phải phố xá sầm uất mà là trạch viện yên tĩnh, cái tên này lớn tiếng như thế vậy mà không có ai phát hiện, thực sự là có chút khó mà tin nổi, thậm chí nói là quỷ dị. Không sai, người ăn mày này cho Ngô Minh cảm giác chính là quỷ dị. Tam tổ. Ngô Minh lặp lại một câu, ý bảo người ăn mày giải thích ý của tam tổ. Long Hổ Sơn, tồn tại đứng đầu thế hệ phù sư đầu tiên, sáng lập phù pháp, sáng lập toàn bộ quy tắc phù sư, người này là phù tổ. Sau vô số năm, linh hồn phù tổ chết đi, tàn hồn tứ tán, một tia tàn hồn dựng dục ra một người, người này tự xưng là thiên sư, bởi vì là do một tia linh hồn tàn dư của phù tổ tạo thành cho nên, hắn chính là nhị tổ. Nhị tổ thiên sư đã từng tới nơi xa nhất, mỗi lần đến một chỗ thì lưu lại trăm năm, truyền bá phù pháp, vọng tưởng lấy sức lực của một người phổ trạch phù pháp, nhưng phù sư trong Long Hổ Sơn lại cho rằng phù pháp không thể truyền ra ngoài, vì lẽ đó thiên sư đi đến đâu thì bọn họ sẽ đi theo giết chết. Sinh linh đổ thán, vô số người chết thảm, thậm chí bọn họ chèn ép một phái thiên sư, giết người nhà của hắn, diệt môn đồ của hắn, người đi đầu sau đó tự phong tam tổ, sau đó vẫn thống ngự Long Hổ Sơn cho đến nay, hắn là Thái Thượng Hoàng Long Hổ Sơn, trưởng quản tất cả. Người ăn mày vừa cười, vừa nói. Hiển nhiên, trong miệng hắn tam tổ tuyệt đối không phải người bình thường, đương nhiên, cũng là một hạng người lòng dạ độc ác. Chỉ có điều những chuyện này nhất định là niên đại xa xưa, không có quan hệ gì tới Ngô Minh. Vì lẽ đó anh mở ra tay nói, tam tổ thì sao, có quan hệ gì tới ta, đại tạo hóa mà ngươi đã đáp ứng đâu. Đừng nói với ta là ngươi đang gạt ta đấy nhé. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, ta nói tới đại tạo hóa là cùng tam tổ có quan hệ, ngươi lần này nhất minh kinh nhân, đạt đến độ cao ngày xưa chỉ có phù tổ mới có thể đạt được, nhất định sẽ bị tam tổ quan tâm. Nếu như được hắn coi trọng, ngươi sau này sẽ thăng chức rất nhanh, muốn cái gì sẽ có cái đó, coi như là muốn thu. Tập mảnh vỡ thần ấn cũng dễ như trở bàn tay, hơn nữa có tam tổ che chở, coi như là huyền hạm quỷ hạm tộc cũng không dám làm gì ngươi, bởi vì chính huyền hạm cũng không trêu chọc nổi tam tổ. Người ăn mày rất hâm mộ nói, tựa hồ hâm mộ Ngô Minh sắp leo lên cành cao. Thì ra là như vậy. Ngô Minh hoàn toàn thất vọng, đây chính là đại tạo hóa mà người ăn mày nói tới sao. Nói thật, có lẽ người khác cảm thấy là chuyện tốt, thế nhưng đối với Ngô Minh mà nói, đại tạo hóa này thực sự không khiến anh hứng thú chút nào. Ngô Minh không có ý định ở lại Long Hồ Sơn này, bất quá nếu như có thể dựa vào uy thế tam tổ kinh sợ huyền hạm, cũng là một biện pháp tốt, bởi vì Ngô Minh biết mình hiện tại vẫn không phải là đối thủ của huyền hạm, coi như là thêm vào tổn sư Kerrigan cũng không được. Huyền hạm thuộc về tồn tại thời kỳ viễn cổ, thực lực đã đạt đến độ cao không thể tưởng tượng nổi, ít nhất trước mắt, Ngô Minh gặp phải huyền hạm thì phải trốn càng xa càng tốt. Nếu như ý thức thiên hạm vẫn còn thì có thể kinh sợ đến huyền hạm kia, nhưng thiên hạm lần đó... Vì thay mình chống đỡ công kích của huyền hạm đã tiêu hao hết thần thức, triệt để dung hợp bên trong ý thức thể của mình, chẳng khác gì đã biến mất rồi, cho nên cũng không thể trông cậy vào. Nói chung, sự tình tam tổ mà có thể leo lên thì tốt, trèo không lên cũng không đáng kể. Vào lúc này, người ăn mày đột nhiên phất tay áo xoay người, nhanh chân rời đi, đại tạo hóa ta đã cho ngươi, như vậy chia tay, có duyên gặp lại. Nói xong, lập tức nhảy ra khỏi tường vây, Ngô Minh lập tức nhảy đến đầu tường nhưng không còn thấy bóng dáng người ăn mày đâu nữa. Đối phương vẫn đến và đi một cách bí ẩn, thậm chí không có một chút khác biệt nào. Đối với mình không hề có địch ý, hơn nữa, quỷ quyệt như vậy, còn nói đưa đại tạo hóa cho mình, nhưng Ngô Minh nghĩ mãi vẫn cảm giác trong đó có vấn đề. Thời điểm Ngô Minh leo lên trên tường vây quan sát, tổn sư Kerrigan sau đó cũng xuất hiện ở đầu tường. Làm sao vậy? Kerrigan đạo sư dường như đột nhiên xuất hiện, cả người tự hồ từ trong hư không nhảy ra. Đây là một năng lực đặc biệt của tổn sư, có thể thuấn di cấp tốc, lấy tốc độ và tính bí ẩn mà nói. Thủ đoạn của nàng đã thuộc về tồn tại hàng đầu. Nhưng hiển nhiên, người ăn mày so với tổn sư Kerrigan còn nhanh hơn, còn muốn bí ẩn hơn, bởi vì từ trong câu hỏi của Kerrigan đạo sư thì Ngô Minh liền biết nàng căn bản không có nhận ra được người ăn mày xuất hiện và rời đi. Trước đây, Ngô Minh không thể tự mình tìm ra sự tồn tại của người ăn mày này, nên đã không nói với Kerrigan về điều đó. Bất quá trước mắt đúng là có thể hỏi đạo sư một chút, xem có thể thử trong trí nhớ của tổn sư tìm ra manh mối hay không. Lúc này Ngô Minh đem sự tình người ăn mày nói ra, Kerrigan đạo sư vừa nghe lập tức giật nảy cả mình. Còn có chuyện như vậy? Kerrigan đạo sư cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, dựa theo lời nói, người ăn mày 89/10 là một phù sư, hơn nữa khẳng định không thể là hạng người vô danh, mà phù sư có tiếng trong Long Hổ Sơn cũng không có người ăn mày. Bất quá hắn nói tới tam tổ là có, đó là phù sư trưởng quản Long Hổ Sơn mạnh nhất, nhưng rất lâu trước đây cũng đã đóng cửa không ra. Rất nhiều người đều đã đem hắn trở thành truyền kỳ giống như phù tổ. Người ăn mày biết tam tổ vậy thì tuyệt đối không phải phù sư phổ thông. Hơn nữa hắn nói không sai, ngay hôm nay thời điểm ngươi tìm hiểu phù triện mới, một vị trưởng lão trong hội nghị phù sư có tới tìm ta, hỏi dò tỉ mỉ chuyện của ngươi, trước khi đi còn thần thần bí bí nói ngươi sau này tiền đồ vô lượng. Ta lúc đầu còn không rõ là có ý gì, bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là phù sư tam tổ nổi lên hứng thú đối với ngươi. Chuyện này dính đến cơ cấu quyền lực Long Hổ Sơn. bị cao tầng Long Hồ Sơn quan tâm đến cũng không biết tốt hay xấu. Bất quá Ngô Minh hiện tại tâm cảnh rất rộng, tuy trong lòng lưu ý nhưng cũng là một mặt không đáng kể. Đúng rồi, đạo sư, lúc ta ở Hải Sơn lĩnh nhờ số trời run rủi từng chiếm được một phần phù pháp, chạm trổ trên mai rùa tứ tượng tộc Huyền Vũ, uy lực cực lớn, ta đã sớm muốn để ngươi xem một chút, nhưng mấy ngày này ta đến học tập phù pháp nên đã quên mất chuyện này. Ngô Minh vỗ trán một cái, vội vàng lấy phù pháp trên mai rùa ra. Đối với Kerrigan đạo sư thì Ngô Minh không có điều gì giấu giếm. Loại phù pháp tam giới hỏa phù này nếu như Kerrigan đạo sư học được, tin tưởng cũng nhất định phi thường lợi hại. Kerrigan đạo sư vừa nhìn, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi phù pháp trên mai rùa, đồng thời cảnh giác nhìn bốn phía một chút. Đi theo ta. Kerrigan đạo sư nói xong, lập tức lắc mình nhảy xuống đầu tường. Sau khi hai người vào phòng, Kerrigan đạo sư mới đóng chặt cửa lại, một mặt vui vẻ nói, Ngô Minh, ngươi biết đây là cái gì không? Đây chính là phù pháp của phù tổ, hơn nữa đã sớm thất truyền, tam giới hỏa phù, ngay cả ta đều chỉ nghe nói qua, có người nói là phù pháp có công kích mạnh nhất, liệt diễm phần thiên, thông, tam giới, quan trọng nhất đây chính là phù pháp do phù tổ sáng chế, ngươi xác định để ta học. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kerrigan tự nhiên hưng phấn cực kỳ, phù pháp này nếu như thả đi ra bên ngoài tuyệt đối sẽ dẫn phát một hồi tinh phong huyết vũ, nhưng Ngô Minh vậy mà lại không chút do dự liền cho mình, chỉ điểm này liền để Kerrigan cực kỳ cảm động. Này cũng chả là gì, nếu như đạo sư có thứ tốt, cũng không thể không cho ta, đúng không? Ngô Minh tùy ý cười ha ha, nhưng để Kerrigan nghe lòng tràn đầy vui mừng, lúc này cũng là gật gật đầu, không khách sáo nói thêm gì nữa, Ngô Minh nói không sai, nếu như mình có phù pháp thất truyền này thì cũng sẽ để anh ta đi học. Vậy ta liền đi nghiên cứu, chờ ta nắm giữ phù pháp trên mai rùa này thì sinh tử thiền sư, cũng chỉ là ý niệm của ta mà thôi, coi như sau này chúng ta gặp phải huyền hạm cũng có sức đánh một trận rồi. Kerrigan đạo sư giờ khắc này kiên định nói, hiển nhiên phù pháp trên mai rùa cho nàng tự tin rất lớn. Cứ như vậy thêm hai ngày nữa, sáng sớm hôm đó Ngô Minh bị Kerrigan đạo sư kêu đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy Kerrigan đạo sư sắc mặt quái lạ, mà ở bên cạnh Kerrigan còn đứng vài phù sư ăn mặc sang trọng, từ thần thái và khí tức trên người bọn họ liền biết cùng một đẳng cấp với tổn sư Kerrigan, thậm chí địa vị còn cao hơn. Ngô Minh, đây là Viên sư, Tào sư, đều là phù sư tiền bối đức cao vọng trọng, lại đây chào hỏi đi. Bởi vì có người ngoài nên Kerrigan đạo sư không âm thầm cười đùa cùng Ngô Minh, mà đổi loại vẻ mặt lãnh ngạo, đều có một cổ khí thế, Ngô Minh cũng hết sức phối hợp đi tới hành lễ. Ngay khi hai phù sư giải thích ý định của họ, Ngô Minh liền biết tại sao Kerrigan đạo sư có vẻ mặt quái lạ, đơn giản mà nói, chính là có một đại nhân vật Long Hồ Sơn muốn gặp mình. Nếu là trước đây, thì có lẽ ngay cả Kerrigan đạo sư đều đoán không ra đại nhân vật kia là ai, bất quá trải qua chuyện người ăn mày, Ngô Minh hầu như có thể xác định đại nhân vật kia chính là phù sư tam tổ. Đương nhiên chuyện như vậy Ngô Minh đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên bình tĩnh lại rất nhanh, nếu phù sư tam tổ muốn gặp mình vậy thì đi gặp hắn là được. Ngay cả người ăn mày thần bí cũng nói rồi, phù sư tam tổ khẳng định đã nghe nói có người có thể, trong vòng một ngày thông qua hai loại đẳng cấp kiểm tra phù đồ và phù sư, thiên tư chắc việt, cho nên mới muốn tiếp kiến. Dù sao thì Ngô Minh xác thực là tiền đồ vô lượng, luận chỗ dựa, có tổn sư, luận thiên phú có thiên phú, hiện tại tiếng tăm đều có. Toàn bộ Long Hồ Sơn, hiện tại không biết Ngô Minh ngược lại đã ít lại càng ít, ai không biết có người sáng tạo truyền kỳ, làm được như phù tổ ngày xưa đã từng làm được. Nếu như có thể mượn cơ hội này cùng phù sư tam tổ giao hảo, thì không thể tốt hơn, coi như không thể, tin tức truyền đi cũng có thể kinh sợ một ít kẻ địch, phải biết phù sư tam tổ còn lợi hại hơn so với huyền hạm, ai dám trêu chọc. Tổn sư, vậy chúng ta liền mang đệ tử bảo bối này của ngươi đi trước, lần này ngươi dạy được một đồ đệ tốt, sau này còn phải nhờ tổn sư ngươi chăm sóc nhiều hơn. Hai phù sư cùng Kerrigan đạo sư đơn giản khách sáo vài câu, liền lập tức mang theo Ngô Minh rời đi. Dù sao bọn họ mang theo nhiệm vụ mà đến, không dám kéo dài. Nhìn thấy Ngô Minh rời đi, Kerrigan đạo sư suy nghĩ một chút, sau đó gọi Trịnh Phác tới, để hắn lập tức đem tin tức Ngô Minh được Viên sư, Tào sư mang đi tung ra ngoài. Người bình thường có lẽ không phát hiện được cái gì, thế nhưng thiền sư nhất định sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phải biết Viên sư cùng Tào sư đều là phù sư nguyên lão trong hội nghị, sẽ không dễ dàng xuất động, càng sẽ không tùy tiện bị người điều động đi làm việc. Nếu một hai phải nói ai có thể sử dụng hai vị đại phù sư này, tự mình đi một chuyến, vậy cũng chỉ có phù sư tam tổ. Có thể được phù sư tam tổ hầu như trăm năm cũng không lộ diện tiếp kiến, chỉ cần không phải kẻ ngốc liền biết Ngô Minh sau này tất nhiên là một bước lên mây. Kerrigan để Trịnh Phác phân tán tin tức, chính là muốn kinh sợ. Đối với mệnh lệnh tổn sư, một người tôn sư trọng đạo như Trịnh Phác sẽ 100% sẽ đi chấp hành. Chẳng mấy chốc, tin tức Ngô Minh vừa mới thông qua kiểm tra phù sư được hai vị đại phù sư viên sư, Tào sư mời đi liền bay đầy trời, người bình thường chỉ cho đây là sự tình bình thường, dù sao thiên tài trong vòng một ngày thông qua hai đại kiểm tra phù đồ phù, sư được hội nghị phù sư tiếp kiến cũng không là gì, nhưng vấn đề là lần này không phải Ngô Minh đi, mà là nhân gia đến xin mời, người đến xin mời, càng là hai trưởng lão đại phù sư đức cao vọng trọng đều muốn cao quý hơn so với thiền sư, tổn sư. Trong này bao hàm ý gì, người thông minh liếc mắt là đã nhìn ra được. Diêu gia, Diêu sư nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là sững sờ, sau đó là liên tục cười khổ, lợi hại a, vậy mà có thể để cho viên sư, Tào sư đi đón. Hai vị này ngay cả ta thấy cũng phải cúi đầu hành lễ, trong Long Hồ Sơn có thể khu xử, nhị lão bọn họ sợ là chỉ có phù sư tam tổ, lẽ nào? May mà Diêu gia không có tiếp tục làm khó dễ Ngô Minh, còn giúp hắn một tay, xem như là đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Người đâu, đi gọi thằng nhóc Diêu Quần tới cho ta. Từ hôm nay trở đi ta phải cố gắng quản giáo tên tiểu tử này, lần này nếu không phải nhờ mộ tổ tiên bốc khói xanh, thì còn không biết bị con thỏ nhỏ chết bầm này hại như thế nào nữa đây. Diêu Quần bị ra ra hắn sửa trị như thế nào tạm thời không đề cập tới, đãi ngộ của Phan An Phan gia tuyệt nhiên không giống như Diêu Quần, bởi vì Phan An kết giao với Ngô Minh, liên đới địa vị toàn bộ Phan gia đều tăng lên một chút, đặc biệt là biết Ngô Minh, rất có khả năng được phù sư tam tổ trong truyền thuyết tiếp kiến. Điều này cho thấy nhân vật huyền thoại phù sư tam tổ cũng coi trọng Ngô Minh, hiển nhiên Phan gia bọn họ cũng có thể được không ít chỗ tốt. Phan An thực sự xấu hổ khi được Phan sư khen ngợi, tự nhiên là dương dương tự đắc. So với Diêu gia và Phan gia, thiền sư bên kia nghe được tin tức này bị dọa gần chết. Địa vị thiền sư cao nên tự nhiên biết phù sư tam tổ là nhân vật cấp bậc nào. Phải biết ở thời điểm hắn vẫn còn là tiểu hài tử, chính là nghe truyền thuyết về phù sư tam tổ mà lớn lên. Trong Long Hổ Sơn cho tới bây giờ cũng chỉ có ba người có thể xưng là lão tổ. Thứ nhất không cần hỏi, chính là phù tổ sáng lập phù pháp, cường giả chân chính. Có người nói vào lúc ấy bảy đại linh tộc có hơn một nửa đều không tồn tại. Thứ hai chính là người xưng nhị tổ thiên sư. Chỉ có điều sự tình nhị tổ là cấm kỵ, không người dám đề cập đến. Mọi người cũng chỉ biết là nhị tổ phạm vào cấm kỵ Long Hổ Sơn, bị tam tổ đại nhân giết chết. Mà tam tổ đại nhân là tồn tại lão tổ duy nhất hiện nay, chỉ có điều bởi vì trăm năm không ra mặt. Nên một ít phù sư tuổi trẻ thậm chí còn không biết tồn tại vị tam, tổ đại nhân này. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, quyền uy tam tổ đại nhân là không thể nghi ngờ. Coi như là đại phù sư, tam tổ đại nhân nói giết thì cũng không ai dám cản. Đây chính là quyền uy tuyệt đối. Chính bởi vì biết phù sư tam tổ khủng bố nên thiền sư mới sợ hãi như vậy. Tam tổ đại nhân muốn tiếp kiến Ngô Minh khẳng định là thưởng thức hắn. Đã như thế mình đừng nói lại đi đối phó Ngô Minh. Ngô Minh kia không đến gây sự với mình đã là đốt hương cao rồi. Nghĩ tới đây, thiền sư chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất như vậy, nhưng hắn thật không dám lại đi đối phó Ngô Minh. Vốn mấy ngày trước tên Liêu Chính rác rưởi đã biến mất, hắn đã tra được hẳn là bị người giết chết, hơn nữa rất có thể là bị Ngô Minh giết chết. Chỉ cần lợi dụng bí thuật phù pháp đặc thù thu thập được tàn hồn Liêu Chính là có thể làm chứng chống lại Ngô Minh. Giết chết phù đồ là việc nhỏ, nhưng giết chết một phù sư chính là đại sự, ngay cả tổn sư cũng không có cách nào giải vây. Đây là thiền sư đánh chủ ý, nhưng bây giờ nghe tin tức Ngô Minh được viên sư Tào sư tự mình tiếp đi, hắn lập tức là từ bỏ dự định nguyên bản của mình. Người được phù sư tam tổ coi trọng làm sao mình còn dám đối phó, vậy chính là đang khiêu khích quyền uy tam tổ đại nhân, này không phải là tìm chết sao. Cho nên mặc dù vạn phần không cam lòng, nhưng thiền sư vẫn tạm thời từ bỏ kế hoạch đối phó Ngô Minh, hắn cũng không muốn vô cớ tìm đến cái chết. Lúc này Ngô Minh ở trên một chiếc máy bay này giống như một chiếc thuyền lớn được linh khí bao bọc, bay về phía đỉnh Long Hổ Sơn với tốc độ khó tin. Long Hổ Sơn lớn vô cùng. Lớn đến khó có thể tin, khu vực mà Ngô Minh hoạt động trước đây chỉ nằm dưới chân Long Hổ Sơn. Kerrigan đạo sư đã từng nói xung quanh dưới chân Long Hổ Sơn có vô số thành trì, thôn xóm càng là số lượng hàng trăm ngàn, mà đỉnh núi cách chân núi 100.000 dặm. Hai đại phù sư tới đón Ngô Minh thực lực đều không yếu, Ngô Minh có thể cảm giác được trong hai người bọn họ ai, cũng đều mạnh hơn so với thiền sư, thậm chí còn mạnh hơn so với Kerrigan đạo sư, mà dọc theo đường đi hai đại phù sư này không nói nhiều lời. Chỉ là nói cho Ngô Minh có một đại nhân vật muốn gặp anh ta. Nếu như không có người ăn mày, Ngô Minh chắc chắn sẽ không thể đoán được ai muốn gặp mình. Mà hiện tại anh có thể khẳng định người cử người đến đón mình chính là phù sư tam tổ. Vì vậy Ngô Minh cũng không nói gì, chỉ là yên lặng ngồi ở trên thuyền. Không bao lâu sau Ngô Minh mở mắt nhìn ra ngoài, thì nhìn thấy ở đỉnh Long Hổ Sơn xuất hiện một tòa cung điện vô cùng to lớn. Cung điện này có kích thước to lớn quả thực là hiếm thấy trên đời. Ở ngoài cung điện có 10 vạn phủ binh đóng giữ. Những phù binh này đều mặc trường bào, vẻ mặt nghiêm túc, một đám thực lực đều vượt qua trình độ Liêu Chính, tuy còn không đạt tới trình độ như Diêu Sư và Phan Sư, thế nhưng bởi vì số lượng đông đảo, cũng khiến người cảm thấy ập vào trước mặt cảm giác áp bách. Đến tột cùng là người nào có thể để cho 10 vạn phù binh canh giữ ở bên ngoài cung điện, Hơn nữa người vạn phù binh này sợ là người bình thường, căn bản không biết đến sự tồn tại của bọn họ. Ngô Minh, nhớ kỹ, một lát nữa phải quỳ lạy hành lễ, hỏi ngươi cái gì đáp cái đó, tuyệt đối không nên ẩn giấu, sự tình làm tốt thì sau này ngươi tiền đồ vô lượng, coi như là vượt qua Tổn sư cũng là dễ như ăn cháo. Thuyền lớn chậm rãi hạ xuống, Viên sư và Tào sư mở miệng căn dặn, ở đây bọn họ đều đang không dám nói chuyện lớn tiếng. Ngô Minh chỉ có thể gật đầu, không nói cái gì khác, chỉ cần nhìn tòa cung điện nguy nga này, cùng với trăm vạn phù sư bên ngoài liền biết uy thế phù sư tam tổ lớn bao nhiêu, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Không có cách nào, Ngô Minh cũng chỉ có thể cẩn trọng một chút, theo hai đại phù sư đi xuống thuyền lớn, đi trên quảng trường rộng gấp 2-3 lần sân bóng. Không ngoa khi nói đây là hoàng cung, cho dù là hoàng cung xa hoa lộng lẫy nhất mà Ngô Minh từng thấy thì cũng kém xa nơi này một phần. Có thể nhìn thấy mấy ngàn tòa cung điện, vẫn còn tương đối lớn, còn có vô số tiểu đình viện đếm không xuể, mà thủ vệ bên trong cung điện đã không còn là phù binh, mà là thi binh. Chỉ có điều những thi binh rõ ràng là loại đẳng cấp cao nhất, thân thể như sắt thép, vĩnh viễn sẽ không mục nát, hơn nữa chúng nó 100% phục tùng mệnh lệnh, sẽ không có phản kháng. Sau khi đi bộ hơn nửa giờ, Ngô Minh mới cùng hai đại phù sư đến trước một chủ điện vô cùng hùng vĩ. Chờ ở đây, chút nữa sẽ gọi ngươi tiến vào, tuyệt đối đừng chạy loạn. Đến nơi này, hai đại phù sư địa vị cao quý cũng cực kỳ cẩn thận nói, âm thanh thậm chí ép rất thấp, tự hồ sợ quấy nhiễu đến người nào vậy. Không thể không nói, bầu không khí được tạo ra rất tốt, ngay cả Ngô Minh cũng trong tiềm thức trở nên căng thẳng, thầm nghĩ xem ra địa vị phù sư tam tổ so với mình tưởng tượng ra còn cao hơn a. Hai vị đại phù sư lúc này ngoan ngoãn như cháu trai, nhưng ngẫm lại, người ăn mày thần bí đã từng nói phù sư tam tổ này, quyền thế to lớn nhất trong Long Hồ Sơn. Không chỉ thực lực cường hãn, mà tính cách còn tàn nhẫn, giết chết nhị tổ thiên sư, càng là giết cả nhà của hắn, lúc này mới ngồi vị trí vững vàng. Mặc dù là sự tình cực kỳ lâu lúc trước, nhưng cũng có thể nhìn ra phong cách hành sự của phù sư tam tổ, lúc này lại nhìn dáng vẻ cẩn thận của hai vị đại phù sư mang mình tới một chút, Ngô Minh liền biết hẳn là phải ứng đối như thế nào, dù sao biểu hiện cung kính là được. Hai đại phù sư tiến vào chủ điện, Ngô Minh liền chờ ở bên ngoài, đợi hồi lâu, ước chừng đợi hơn một giờ. Ngô Minh nhìn thấy ít nhất có mấy ngàn thi binh cầm vũ khí đi qua, tuần tra khắp nơi, đánh giá thi binh ở bên trong cung điện tuần tra cũng có hơn vạn người. Xác thực là vô cùng bạo tay. Cuối cùng, sau khi đợi một lúc, hai đại phù sư trước đi vào quay lại nói Ngô Minh đi vào, vào lúc này mới nói cho Ngô Minh, Ngô Minh, người muốn gặp ngươi lần này chính là phù sư tam tổ đại nhân Long Hổ Sơn, đó là một nhân vật giống như thần tiên, nhớ kỹ, tam tổ đại nhân yêu cầu ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó, kêu ngươi nói gì thì ngươi liền nói cái đó. Miễn là ngươi có thể làm hài lòng tam tổ đại nhân, sau này địa vị ngươi chí ít cũng sẽ giống như chúng ta, mau đi đi. Nói xong, hai vị này liền cung cung kính kính chờ ở một bên, như vậy ngược lại khiến Ngô Minh trở nên căng thẳng, hiển nhiên hai vị này sẽ không đi vào cùng với anh ta, bất đắc dĩ Ngô Minh chỉ có thể tự mình đi vào chủ điện. Đập vào mắt thấy chính là hai hàng thi binh thân cao 3 thước trở lên, ăn mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí thi binh. Những thi binh này da rẻ đã hiện ra màu tím. Cũng không biết là đẳng cấp nào, trên trán có kim phù dán vào, đằng đằng sát khí, hiển nhiên chúng nó thuộc về cận vệ. Từ hai hàng có tới hơn 30 tên thi binh đi tới bên người, ngay cả Ngô Minh cũng cảm giác được áp lực thực lớn. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình có một tia địch ý, những thi binh này sẽ xuất thủ ngay lập tức. Anh ta có thể phán đoán ra những thi binh này phi thường lợi hại, chí ít lợi hại hơn nhiều so với 4 thiên khải kỵ sĩ. Mà trong chủ điện đồng dạng cực kỳ rộng rãi, mặt đất lát bằng gạch ngọc, bằng phẳng như gương. 16 cây cột lớn 3 người ôm trải rộng chủ điện bày ra khí thế uy nghiêm, phía trước trên một cái ngai, có một người đang ngồi. Người này mặc trường bào với khuôn mặt già nua, nói là có mấy trăm tuổi cũng tuyệt đối có người tin. Hơn nữa, Ngô Minh biết nếu những lời đồn đại mà anh ta nghe được là sự thật, như vậy tuổi của vị phù sư tam tổ này tuyệt đối không chỉ là mấy trăm tuổi. Đương nhiên phù sư tam tổ cho Ngô Minh một cảm giác khác, đó là thực lực của đối phương sâu không lường được, còn sâu đến mức nào, dù sao cũng hơn huyền hạm là được rồi. Chính mình ở trước mặt phù sư tam tổ này, tựa hồ không có bí mật gì giấu giếm được, thậm chí chỉ cần mình có ý nghĩ gây rối, đối phương tựa hồ đều có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Cũng may chính mình không có, người ăn mày thần bí đã từng nói, phù sư tam tổ sở dĩ sẽ chọn gặp mình là vì mình ở trong, vòng một ngày thông qua kiểm tra phù đồ và phù sư. Trên thực tế, Ngô Minh cẩn thận ngẫm nghĩ, có thể làm được chuyện như vậy kỳ thực có rất nhiều người, chỉ cần trước tiên tu luyện, cố ý đem thời gian kiểm tra lựa chọn trong một ngày. Rất nhiều người cũng có thể hoàn thành. Thế nhưng chưa từng có người nào làm như thế, bởi vì trong truyền thuyết chỉ có phù tổ đã từng làm như thế, mà những người khác xuất phát từ sùng bái và kính trọng đối với phù nên không dám cố ý lựa chọn phương pháp này, nói không êm tai chính là bất kính đối với phù tổ, chính là muốn khoe khoang. muốn nói phù sư tam tổ sao có khả năng không biết điểm này, thế nhưng hắn vẫn muốn gặp mình, ngược lại khiến Ngô Minh vô cùng bất ngờ, không nghĩ ra then chốt trong đó. Chỉ có điều nếu đối phương muốn gặp, vậy thì gặp, ngược lại dù sao cho tới bây giờ Ngô Minh cũng không cảm thấy có gì không ổn. Vào lúc này, phù sư tam tổ trên bảo tọa nhìn Ngô Minh một chút, chậm rãi nói, ngươi chính là Ngô Minh làm được sự tình giống như phù tổ sao? Tốt, rất tốt, tuổi còn trẻ cũng đã mở ra đệ nhất khí hải, quan trọng nhất chính là ngươi không sợ uy nghiêm phù tổ, ngươi đã chọn làm chuyện người khác muốn làm mà không dám làm, ta rất hài lòng, kỷ lục do phù tổ tạo ra cũng nên bị phá vỡ. Ngô Minh vừa nghe, lời nói phù sư tam tổ này rõ ràng là mang thâm ý a, lấy trí thông minh Ngô Minh ngay lập tức phản ứng lại, phù sư tam tổ sẽ không phải là đã sớm không hài lòng đối với phù tổ. Đúng, khẳng định là như vậy, người ăn mày thần bí đã nói, lúc trước phù sư tam tổ có lẽ có tội danh diệt sát nhị tổ thiên sư, mà nhị tổ thiên sư chính là một tia tàn hồn phù tổ lúc trước biến thành, như thế sắp xếp lại một chút liền biết phù sư tam tổ khẳng định, cũng là phi thường căm ghét đối với phù tổ, nhưng bởi vì ở Long Hồ Sơn ngay cả chính hắn, cũng không cách nào tiêu trừ ảnh hưởng của phù tổ, nếu như quả có người khiêu chiến quyền uy phù tổ, hắn cũng nhất định sẽ chống đỡ. Có lẽ đây là nguyên nhân mà vị phù sư tam tổ muốn gặp mình. Dưới cái nhìn của hắn, mình đã làm được chuyện mà phù tổ năm đó có thể làm chính là cơ hội kéo phù tổ từ trên tế đàn xuống. Nói cách khác, phù tổ cũng chỉ đến như thế mà thôi. Hơn nữa, Ngô Minh đánh giá phù sư tam tổ dự định để cho mình tiếp tục đi thách thức những huyền thoại và kỷ lục do phù tổ năm đó thiết lập, đồng thời loại bỏ ảnh hưởng không thể lay chuyển của phù tổ. Không thể không nói, kết quả phân tích của Ngô Minh vào lúc này rất gần với sự thật. Phù sư tam tổ muốn gặp anh ta chính là vì chuyện này, hơn nữa còn sẽ để Ngô Minh không ngừng chủ động khiêu chiến kỷ lục của phù tổ trong truyền thuyết, thông qua Ngô Minh, đem sức ảnh hưởng của phù tổ ở Long Hồ Sơn không ngừng suy yếu, coi như có người chỉ trích cũng chỉ có thể đến trên đầu Ngô Minh. Đến lúc đó phù sư tam tổ chỉ cần xử phạt Ngô Minh, dám bất kính đối với phù tổ, là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Đương nhiên chuyện này trước hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng vẫn không tìm được ứng cử viên phù hợp. Ngô Minh xuất hiện, xem như là để hắn nhìn thấy hy vọng. Thiên tư chắc việt, tiềm lực vô hạn, tuổi còn trẻ đã mở ra đệ nhất khí hải. Quan trọng nhất chính là không kiêng kỵ khiêu chiến thiết lập kỷ lục phù tổ để lại. Hơn nữa lai lịch và bối cảnh không hề liên quan tới phù sư tam tổ hắn. Nói thật, có thể tìm được người có thể thỏa mãn mấy cái điều kiện này cũng không dễ dàng. Chính vì như thế, Ngô Minh xuất hiện mới khiến phù sư tam tổ quan tâm. Nguyên nhân chính là như vậy, mà ngoại trừ phù sư tam tổ thì những người khác căn bản không biết. Chỉ cho là phù sư tam tổ thưởng thức Ngô Minh mới ngoại lệ triệu kiến. Ngô Minh trong lòng mới vừa nghĩ tới đây, trong chớp mắt một luồng thần thức cực kỳ mạnh mẽ, bỗng nhiên xâm nhập ý thức thể Ngô Minh. Sau một khắc Ngô Minh còn chưa kịp phản ứng, ý thức anh ta liền bị kéo vào một không gian đen kịt. Không tốt. Ngô Minh lập tức biết xảy ra chuyện gì, chính mình lại bị người chiếm cứ thân thể. Bình thường mà nói, chỉ có ý thức thể cực mạnh mới có thể chiếm cứ thân thể của người khác, giống như Ngô Minh. Nếu cần thiết thì anh ta cũng có thể chiếm cứ thân thể của người khác, đương nhiên hiệu quả chiếm cứ cũng chỉ có thể duy trì chốc lát, chiếm cứ thân thể chính là chiếm cứ một ý thức thể khác, và có thể làm bất cứ điều gì. Ở thế giới bên ngoài, Ngô Minh chỉ lơ đãng trong chốc lát, sau đó khôi phục bình thường, bất quá dù vậy, phù sư tam tổ trên bảo tòa cũng lập tức phát hiện. Kẻ nào lại dám ở trước mặt bản lão tổ đoạt xá, muốn chết. Nói xong, một tấm bùa chú bỗng dưng bốc lên. Sau đó hóa thành một bàn tay to lớn đập tới. Phá linh phù, tam tổ, ngươi còn có loại đức hạnh này, ta còn tưởng những năm này ngươi tiến bộ bao nhiêu. Ngô Minh lúc này cười hắc hắc, lộ ra vẻ mặt trước giờ anh ta chưa từng thể hiện, âm thanh tuy không thay đổi, thế nhưng ngữ khí tuyệt nhiên không giống, giống như trưởng bối nói chuyện với tiểu bối vậy. Nói xong, Ngô Minh cũng nhấc vung tay lên. Một lá bùa bay ra, đó là một đạo thiên sư phù, lá bùa đụng vào cự trưởng ầm ầm nổ vang. Linh bạo kịch liệt đem toàn bộ nóc nhà chủ điện đều hất bay đi, gạch ngọc thạch trên mặt đất giá trị xa xỉ cũng vỡ thành bột phấn, 16 cây cột trong chủ điện nháy mắt gãy vỡ một nửa. Thiên sư phù. Có thể đem thiên sư phù phát huy ra công hiệu này chỉ có một người, ngươi là nhị tổ thiên sư, không nghĩ tới ngươi vẫn chưa bị hồn phi phách tán. Phù sư tam tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt từ bảo tọa đứng lên, một mặt không dám tin tưởng. Biết là tốt rồi, ở ngoài cung điện này của ngươi có 10 vạn phù binh, 10 vạn thi binh. Càng có cạm bẫy vô số, có thể thấy được ngươi rất sợ hãi, sợ cái gì? Sẽ không phải sợ ta trở về tìm ngươi lấy mạng sao? Chỉ tiếc ngươi thiên toán vạn toán, chung quy là tính lọt một điểm, ta vẫn đi vào được. Ngô Minh lúc này cất giọng nói. Ngươi tiến vào thì sao? Nhị tổ thiên sư, ngươi đừng tưởng ta không thấy được, ngươi hiện tại chỉ là một luồng ý thức không trọn vẹn, chỉ bằng ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta. Năm đó ta có thể giết ngươi, ngày hôm nay cũng như thế. Nói đến chính ngươi muốn chết tự mình chui đầu vào lưới, lần này đừng mong chạy thoát. Tam tổ nở nụ cười dữ tợn, phất tay vung một cái, lập tức có mười mấy đạo phù chú sáng ngời bay lên quanh người. Lần này, ngược lại Ngô Minh càng cười to hơn, như thể trong mắt anh ta đang nhìn vào một kẻ ngốc. Tam tổ, năm đó ngươi chỉ là một đệ tử bình thường mà ta thu nhận, không ngừng A-dua nịnh hót mới bò đến vị trí lúc trước, ngươi không cảm ơn đái đức, ngược lại lấy oán trả ơn. Ta đây không trách ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên giết cả nhà của ta, hủy diệt linh hồn của bọn họ, một chút cũng không lưu lại cho ta, chỉ mỗi điểm này ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, lẽ nào còn không biết phong cách hành sự của ta, nếu như không hoàn toàn chắc chắn thì ta như thế nào sẽ dễ dàng tìm đến ngươi, ngươi thật cho là ta tới chịu chết sao? Ngô Minh xem thường cười lớn, sau đó trong mắt co rụt lại, tay vừa nhấc, trên cổ tay xuất hiện ba vòng phù văn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây là phù triện công kích mạnh nhất năm đó phù tổ sáng chế, tam giới hỏa phù, không tốt. Phù sư tam tổ nhìn thấy ba tấm phù triện trên cổ tay Ngô Minh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chỉ có điều không chờ hắn nói xong, bên kia Ngô Minh liền một bước ra, biến mất trong mắt hắn. Sau một khắc, toàn bộ đại điện bị một ngọn lửa phóng lên trời bao phủ, ngọn lửa này xuyên thấu bầu trời, thậm chí thiêu đốt Long Hồ Sơn thành một cái hố sâu cực lớn. Thậm chí bên ngoài ngọn lửa này, gợn sóng ngọn lửa hừng hực, cũng thiêu hủy các vật thể trong phạm vi xung quanh khu vực hàng trăm mét. Hai đại phù sư đang ở bên ngoài đại điện nghe thấy tiếng nổ thứ nhất liền biết, không ổn, lập tức mang theo mấy trăm tên thi binh hướng về chủ điện phóng đi, nhưng bọn họ còn chưa kịp tiến vào thì toàn bộ đại sảnh đã bị thổi bay, toàn bộ chủ điện đã bị tam giới hỏa phù triệt để phá hủy, mấy trăm thi binh xung quanh trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, mà hai đại phù sư dĩ nhiên, cũng không cách nào chống đỡ uy thế tam giới hỏa phù này. Trong nháy mắt bị diệt vong, ngay cả hồn phách cũng không kịp đào tẩu liền bị thiêu chết, hình thần câu diệt. Mà uy thế tam giới hỏa phù, coi như là dưới chân Long Hồ Sơn cũng có thể nhận ra được. Không ít phù sư lâu năm, đặc biệt là đạt đến tồn tại đại phù sư, lúc này lập tức kinh sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, xa xa nhìn đỉnh Long Hồ Sơn, chấn động không nói ra lời. Chuyện này, đây là phù pháp độc nhất của phù tổ trong truyền thuyết, tam giới hỏa phù, tục truyền chỉ có phù tổ đại nhân mới thi triển được. Hơn nữa đã thất truyền vô số năm trước. Tam giới hỏa phù, nhất định là tam giới hỏa phù, khó mà tin nổi, chẳng lẽ nói phù tổ đại nhân không có chết? Đỉnh Long Hồ Sơn là chỗ ở tam tổ đại nhân, chẳng lẽ tam tổ đại nhân đã xảy ra chuyện gì? Nhanh, lập tức lên núi. Thiền sư cũng trước tiên bay tới, ngóng nhìn hỏa vân trùng thiên trên đỉnh ngọn núi, kích động run rẩy lên, đây là tam giới hỏa phù a, tại sao lại ở chỗ này? Ta từng ở Hải Sơn lĩnh phát hiện có người thi triển. Lẽ nào người kia lúc này ở hành cung đỉnh núi? Đúng rồi, là Ngô Minh, hiện tại tam tổ đại nhân không phải triệu kiến Ngô Minh sao? Chẳng lẽ phù sư nắm giữ tam giới hỏa phù chính là Ngô Minh? Đáng chết, đáng chết. Thiền sư lúc này mắng to một tiếng, lập tức là ném ra một tấm bùa chú, triệu hồi ra một phi hành thú to lớn hướng về Long Hồ Sơn bay đi. Mà cùng thời khắc đó, Tinh Hà nhìn thấy hỏa vân xuyên thấu phía chân trời cũng biến sắc mặt, lại nhìn thấy thiền sư chạy như bay rời đi, lúc này không chút do dự thu dọn đồ đạc rời đi. Mà lúc này trên đỉnh Long Hồ Sơn, Ngô Minh đã thoát khỏi bóng tối, cảm giác giống như khi anh bị đoạt xá. Ngô Minh không có dấu hiệu nào đã lấy lại được khả năng kiểm soát cơ thể của mình. Sau khi anh hồi phục tinh thần lại liền nhìn thấy chủ điện đã bị triệt để phá hủy, đâu đâu cũng có không khí nóng bỏng. Giờ phút này, anh ta đang đứng ở bên cạnh một cái hố sâu cực lớn, khói nóng và bụi mù mịt vẫn đang bốc lên từ đáy hố sâu, đá tảng bên bờ vực đã bị nung chảy, bên trong vẫn còn dấu vết của những cột lửa. Ngô Minh đã từng nhìn thấy những dấu vết như vậy trước đây, đó là chỉ có tam giới hỏa phù mới có thể tạo thành dấu vết hỏa diễm như vậy. Hiển nhiên trong thời gian khi mình bị chiếm cứ thân thể phát sinh rất nhiều chuyện, lúc này Ngô Minh căn bản không cảm giác được khí tức phù sư tam tổ, giống như đối phương hoàn toàn biến mất vậy. Ngay khi Ngô Minh ngây người, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là người ăn mày. Hắn lúc này vậy mà xuất hiện, hơn nữa lần này Ngô Minh xem rõ ràng đối phương dĩ nhiên là đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Anh căn bản không phát hiện được bất kỳ khí tức dao động nào. Trong nháy mắt Ngô Minh nhận ra chỉ có một khả năng, người ăn mày căn bản không phải tồn tại chân thực, hắn chỉ là dùng thủ đoạn nào đó ở bên trong tầm mắt của mình, chiếu ra một hình ảnh. Đã như thế liền có thể giải thích tại sao lúc trước hắn đi đến vô tung vô ảnh, ngay cả tổn sư Kerrigan đều không phát hiện được mảy may, bởi vì đối phương ngay từ đầu đã ẩn náu ở trong ý thức thể của mình. Ta dựa vào. Ngô Minh không nhịn được mắng một câu, ý thức thể của mình gần đây quả thực trở thành quán trọ công cộng. Mà còn không thu phí, trước tiên có thiên hạm, sau có người ăn mày, nói không chừng ngoại trừ hai vị này, còn có những người khác mà mình một điểm đều không có phát hiện. Không nghi ngờ chút nào, có thể làm được điểm này thì đối phương tuyệt đối không phải người bình thường, là tồn tại cao hơn mình rất nhiều tầng. Nhìn chằm chằm người ăn mày trước mặt, Ngô Minh tức giận, nói đi, ngươi là vị nào? Lúc nào đến? Bởi vì có tiền lệ thiên hạ, Ngô Minh ngược lại rất nhanh đã tiếp nhận chuyện như vậy, đối phương có thể dưới tình huống mình không hề phát hiện trốn bên trong ý thức thể của mình, điều này liền nói rõ đối phương nếu như có địch ý thì mình đã sớm chết, nếu mình còn sống sót, đánh giá đối phương không địch ý gì đối với mình giống như thiên hạm vậy. Người ăn mày vừa nghe Ngô Minh nói, cười ha hả, ta biết ngươi sẽ nói như vậy, xem ra ta không có chọn lầm người, bây giờ đại thù ta đã báo, này còn phải đa tạ ngươi. Đại thù? Ngô Minh sững sờ, trong lòng lập tức có một luồng dự cảm bất tường, lúc này anh phản ứng lại, vội vàng lắp bắp nói, vậy, phù sư tam tổ thì sao? Bị ta giết chết, chúng tam giới hỏa phù ngay cả hồn phách đều đốt thành tro bụi, một chút cũng không chạy thoát, người khi đó giết chết quỷ hạm vũ cũng dùng qua, hẳn là cũng rất rõ ràng. Người ăn mày dửng dưng như không nói, còn nhớ ta từng kể cho ngươi cố sự không? Liên quan với Long Hổ Sơn, liên quan với phù tổ, cố sự nhị tổ thiên sư. Ta chính là nhị tổ thiên sư, đã từng du lịch ngàn vạn thế giới, truyền bá phù pháp, nhưng không ngờ tam tổ lợi dụng chuyến đi của ta đã khống chế Long Hổ Sơn, cuối cùng ta bị hắn làm hại. Cũng may ta là hồn phách phù tổ biến thành nào dễ dàng bị giết hết như vậy, sau đó trốn bên trong sách phù triện bản thiếu năm đó ta tự tay viết, ta vẫn chờ cơ hội, mãi đến tận lúc ta gặp phải ngươi. Hóa ra là sách phù triện bản thiếu, lần này Ngô Minh xem như rõ ràng, mình có thể lĩnh ngộ các loại phù pháp nhanh như vậy, thậm chí trực tiếp mở ra đệ nhất khí hải. Trên thực tế đều có quan hệ với nhị tổ thiên sư, mà đối phương gặp phải mình, hơn nữa khi thời cơ chín muồi liền tìm cách báo thù. Bất quá ta vẫn quá coi thường vận may của ngươi, tam giới hỏa phù là phù pháp mạnh nhất phù tổ sáng chế năm đó, ngay cả tàn hồn phù tổ như cũng không biết, không nghĩ tới ngươi, vậy mà có thể tìm được phù pháp trên mai rùa lúc trước phù tổ lưu lại, trên mai huyền vũ, chuyện này quả thật chính là vận may nghịch thiên. Vì lẽ đó ta hiệp trợ ngươi, để ngươi nắm giữ tam giới hỏa phù. Sau khi ngươi đến Long Hổ Sơn thì ta liền biết mình cơ hội của mình đã tới, cố ý để ngươi khiêu chiến kỷ lục năm đó phù tổ sáng chế, bởi vì ta biết tên tam tổ kia đã sớm muốn suy yếu sức ảnh hưởng của phù tổ, vì lẽ đó hắn chắc chắn sẽ không buông tha một cơ hội như vậy. Nhưng đáng tiếc hắn không biết, ta đã sớm tính chính xác hắn sẽ tìm ngươi, cho nên ta dùng toàn lực khống chế thân thể ngươi trong thời gian ngắn, bằng vào sức mạnh tàn hồn phù tổ ta thi triển tam giới hỏa phù chân chính, một lần giết chết tam tổ, đại thù đã báo, ta không có gì vướng bận. Từ nay về sau liền đi theo ngươi. Nhị tổ thiên sư đắc ý nói. Ngô Minh không lên tiếng, chỉ trừng trừng nhìn chằm chằm người ăn mày. Trên mặt không biết là nên cười hay nên khóc, ngược lại đặc sắc vô cùng. Nhị tổ thiên sư Ngô Minh nhìn một chút, lập tức phản ứng lại nói. Ồ đúng rồi, trước vì lừa ngươi, nói sẽ cho ngươi đại tạo hóa, đó là ta lâm thời bịa chuyện, căn bản. Không có chuyện này, ngươi cũng đừng nghĩ. Bất quá nói đi cũng nói lại, ta cũng không phải hoàn toàn lừa ngươi, tam tổ thu thập rất nhiều mảnh vỡ thần ấn. Ta biết ngươi cần những mảnh vỡ kia, ngươi có thể trực tiếp cướp đi. Ngược lại ngươi hiện tại đã giết tam tổ, không bao lâu nữa phải lưu vong. Toàn bộ phù sư Long Hổ Sơn đều sẽ truy sát ngươi, trước khi đi mò chỗ tốt cũng không quá đáng. Ngươi đừng hy vọng vào ta, vì triển khai tam giới hỏa phù nên ta hiện đang không có sức mạnh, chỉ có thể không có việc gì trong ý thức bồi ngươi tán gẫu mà thôi. Ngô Minh tức giận đến run người, gặp qua vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy vô sỉ như vậy, dùng thân thể của chính mình chọc phiền toái lớn như vậy. Chọc vào tổ ong vò vẻ lớn như vậy, kết quả nhân ra phủi mông một cái không sao rồi, còn sự tình chùi đít để cho bản thân mình làm. Run rẩy nửa ngày, Ngô Minh một câu nói không nói ra được, cuối cùng mắng một câu, đại tạo hóa em gái nhà ngươi, nói mau, những mảnh vỡ thần ấn ở nơi nào. Nếu sự tình đã phát sinh, Ngô Minh biết nói gì nữa cũng vô dụng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trong lòng mắng to nhị tổ thiên sư chẳng ra gì, hơn nữa cũng mắng luôn cả thiên hạm khẳng định biết tồn tại nhị tổ thiên sư này nhưng không có tự nói với mình. Hai người này đều không phải thứ tốt lành gì. Bất quá mắng thì mắng, Ngô Minh cũng không có cách nào, hơn nữa lần này tổ ong vò vẻ quá to lớn, phù sư tam tổ chính là lãnh tụ thống lĩnh Long Hổ Sơn, bây giờ vừa chết vậy khẳng định là toán ở trên đầu mình cũng không có khả năng giả chết, trong Long Hổ Sơn có quá nhiều người, mình có ẩn giấu như thế nào đi nữa cũng sẽ bị tra ra manh mối, nếu như động thủ thì nhị tổ thiên sư đã nói rõ không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính mình làm sao có khả năng có phần thắng. Về phần giải thích, quên đi, phù sư tam tổ lúc triệu kiến mình đã chết rồi, mình còn sống sót thì dù có 100 cái miệng cũng không nói được. Việc đã đến nước này, Ngô Minh đơn giản bất chấp tất cả, trước tiên ôm điểm chỗ tốt lại nói, gia hỏa nhị tổ thiên sư vô liêm sỉ này không phải nói có mảnh vỡ thần ấn sao, vậy thì cùng nhau mang đi. Chẳng mấy chốc, dưới sự chỉ dẫn của nhị tổ thiên sư, Ngô Minh tìm tới một tàng bảo cát, ở bên trong phát hiện hơn 1.000 khối mảnh vỡ thần ấn, cái to lớn nhất có tới cao 5-6 mét. Lập tức Ngô Minh trực tiếp thôi thúc nạp vật phù thu sạch, nếu là tàng bảo cát, vậy cũng có những bảo vật khác, Ngô Minh cũng là làm cường đạo đã nghiện, dù sao cũng đã tới rồi, không lấy cũng uổng, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng thu sạch tất cả. Cứ như vậy, không còn chỗ để động thủ, Ngô Minh lập tức lao ra ngoài, dọc theo đường những thi binh căn bản không có cách nào ngăn cản Ngô Minh, phù binh bên ngoài vẫn chưa xông tới, đây là cơ hội tốt nhất để đào mạng. Chỉ chốc lát sau, Ngô Minh liền thừa dịp lên thuyền lớn, nhanh chóng thoát khỏi đỉnh núi. Chẳng qua ở nửa đường, Ngô Minh liền gặp phải một số máy bay hướng bên này bay tới, hiển nhiên là có phù sư muốn lên đến điều tra tình huống, lại vừa vặn gặp phải Ngô Minh. Nói đến cũng khéo, trong những phù sư có Diêu sư và Phan sư, còn có mấy phù sư khác, dù sao địa vị đều không thấp, bọn họ nhìn thấy Ngô Minh cũng sững sờ. Lúc này Diêu sư và Phan sư liền hỏi, Ngô Minh, phía trên xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên bọn họ còn không biết phù sư tam tổ đã bị diệt, Ngô Minh cẩn thận một cân nhắc một chút, chuyện này có thể giấu giếm được nhất thời, nhưng tuyệt đối không gạt được một đời. Đừng nói một đời, sợ là rất nhanh tất cả mọi người đều sẽ biết. Phù sư tam tổ ở thời điểm Triệu Kiến mình bị giết, mình thì lại còn sống sót, sao có thể giải thích rõ ràng, mình thật ra có thể đào tẩu rời khỏi Long Hồ Sơn, thậm chí có thể mang theo Kerrigan đạo sư cùng đi, nhưng Diêu gia và Phan gia khẳng định đi không được, cũng không thể đi. Đến thời điểm đó lại vì có quan hệ với mình nhất định sẽ vì vậy, mà bị liên lụy. Thành thật mà nói, Diêu sư và Phan sư đối với mình không tồi, càng không cần phải nói còn có quan hệ với Phan An, Ngô Minh cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nghĩ tới đây, Ngô Minh trong lòng trầm xuống, cũng không nói lời nào, trực tiếp ném tới mười mấy đạo thiên sư phù, hơn nữa còn tấn công về phía Diêu sư và Phan sư nhiều nhất. Với thực lực hiện tại của Ngô Minh, anh ta đã vượt qua Diêu sư và Phan sư, vì lẽ đó uy lực vài đạo thiên sư phù ném ra ngoài cực lớn, nhất thời một mảnh người ngã ngựa đổ, hiển nhiên đối phương căn bản không nghĩ tới Ngô Minh vậy mà lại công kích, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, trong nháy mắt bao gồm cả Phan sư và Diêu sư ở bên trong đông đảo phù sư đều bị Ngô Minh đánh cho bị thương. Ngay sau đó Ngô Minh không có dừng lại, lập tức điều động thuyền lớn thoát đi. Tin tưởng công kích vừa rồi có thể miễn trừ mầm họa cho Diêu gia và Phan gia, dù sao ở Long Hồ Sơn địa vị Diêu gia Phan gia cũng không thấp. Bây giờ bị mình đánh bị thương nói rõ không phải là cùng một nhóm với mình, ai cũng sẽ không, cũng không cần thiết lại nhằm vào hai nhà Diêu Phan. Làm xong chuyện này, Ngô Minh cấp tốc chạy trốn, xông thẳng vị trí khu vực Kerrigan đạo sư mà đi, kết quả nửa đường liền gặp phải Kerrigan đạo sư một mặt lo lắng. Đỉnh Long Hồ Sơn phát sinh kịch biến cũng khiến Kerrigan đạo sư lo lắng không thôi. Cho nên nàng một đường chạy tới, vừa vặn gặp phải Ngô Minh. Ngô Minh, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Ngô Minh không việc gì. Kerrigan đạo sư cũng yên tâm trong lòng, đối với nàng mà nói, chỉ cần Ngô Minh không có chuyện thì tất cả sự tình kia cũng không tính là gì. Ngô Minh sẽ không giấu nàng bất cứ điều gì, ngay lập tức kể ngắn gọn tình hình. Kerrigan đạo sư chỉ là hơi sững sờ, lập tức liền khôi phục lại, giống như tính cách của nàng. Chuyện này tuy vô cùng nghiêm trọng, nhưng Ngô Minh không có chuyện gì là được rồi. Không có chuyện gì. Chúng ta rời đi là tốt rồi, ta tìm hiểu tam giới hỏa phủ cũng có chút thu hoạch, bây giờ phù sư tam tổ đều chết rồi. Người có thể ngăn cản chúng ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu chúng ta muốn rời đi thì không ai có thể ngăn cản được. Có điều việc này không nên chậm trễ, nếu như bị nhiều phù sư vây quanh cũng là phiền phức. Kerrigan đạo sư quyết định thật nhanh, đó là cùng Ngô Minh cao chạy xa bay. Những đệ tử kia của ngươi thì sao? Ngô Minh hỏi một câu. Lần này, trong ánh mắt Kerrigan đạo sư lộ ra một vẻ không đành lòng, nói, máy bay của ta không thể mang đi nhiều người như vậy. Ngô Minh, ngươi sẽ không trách đạo sư ta tàn khốc vô tình chứ? Câu nói này đã cho thấy thái độ Kerrigan, vì Ngô Minh, coi như hy sinh người khác nàng cũng sẽ không tiếc, từ khi Kerrigan biết Ngô Minh vì tình nàng, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cùng kém xa khả năng đi tới nơi này, vào lúc đó, trong lòng nàng nảy sinh một gợn sóng kỳ lạ. Cái cảm giác này trước nay chưa từng có, mà trải qua rất nhiều chuyện Kerrigan biết đó là gì, đó là lực hấp dẫn khác phái, chỉ có điều bởi vì thân phận với Ngô Minh, nên nàng trực tiếp đem tâm tình này ép xuống, thế nhưng ở thời điểm Ngô Minh gặp phải cần nàng trợ giúp, những cảm xúc vốn không nên ở đó vì nàng mà nảy mầm, sản sinh hiệu quả. Mà hiệu quả này chính là không màng tất cả. Nếu có thể vì nàng liều lĩnh tiến vào thế giới này, như vậy Kerrigan nàng đồng dạng có thể vì Ngô Minh liều lĩnh. Nhưng thật ra Ngô Minh không nghĩ quá nhiều, những phù đồ và đệ tử phù sư của Kerrigan thực lực cũng không tệ, hơn nữa cũng trung thành tuyệt đối với Kerrigan tổn sư, đã như thế làm sao có thể không màng tất cả như vậy, lại nói tình huống bây giờ cũng không phải đến mức vứt bỏ hết thảy để đào vong. Đạo sư, ngươi đối với Long Hồ Sơn rất quen thuộc, ngươi nói cho ta một địa điểm, ta đi cướp một chiếc phi thuyền cỡ lớn trở về là được. Ngô Minh thản nhiên nói, ngươi có lúc chính là như vậy, một khi đột phá quy tắc, như vậy trên căn bản chính là trắng trợn không kiêng dè. Cùng tội danh giết phù sư tam tổ so ra thì đi cướp một phi thuyền, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Không được, chỉ lãng phí thời gian mà thôi, tuy phù sư bên trong Long Hồ Sơn mạnh hơn ta không nhiều, nhưng cũng có mười mấy người, Nếu như là bọn họ truy đến vậy thì vô cùng vướng tay chân, cho nên không thể mạo hiểm. Kerrigan biết Ngô Minh nói chính là một biện pháp, thế nhưng biện pháp này quá mạo hiểm, một khi xảy ra vấn đề, bọn họ ai cũng đi không được. Ngô Minh còn muốn nói điều gì, vừa lúc đó, xa xa bay tới một chiếc phi thuyền, dài tới 100 mét, tạo hình phi thường quái lạ, lại giống như một chiếc bánh mì kiểu Pháp thật dài, rất tròn, ở Long Hồ Sơn, loại phi thuyền này cũng rất thông thường. Sau đó từ bên trong phi thuyền này bay ra một người, trên thân thể người này dán vào phù triện phi hành, có thể cưỡi gió mà đi, nhìn kỹ, người này chính là Tinh Hà. Lên thuyền, Tinh Hà hướng về phía Ngô Minh hô. Thú vị, Ngô Minh vui vẻ, Tinh Hà xuất hiện đúng là đúng lúc, chỉ có điều Ngô Minh nghi hoặc đối phương tại sao 3 lần 4 lượt lấy lòng mình, bất quá trước mắt phi thuyền này xuất hiện tuyệt đối đúng thời điểm. Lúc này Ngô Minh và Kerrigan đạo sư đồng thời tiến vào chiếc phi thuyền này, muốn rời khỏi Long Hồ Sơn, ở trong hư không phi hành thì phi thuyền ắt không thể thiếu. Chuyện còn lại liền dễ làm, phi thuyền rất nhanh bay đến trạch viện Kerrigan, đem những phù đồ và phù sư tùy tùng đồng ý cùng Kerrigan rời khỏi mang đi. Đương nhiên nếu như ai không muốn cũng không bắt buộc, rất nhanh, trong phi thuyền liền có thêm hơn 30 người, trong này có hơn một nửa là phù đồ, còn lại đều là phù sư. Vào lúc này, xa xa là bay tới một đạo khói đen, bên trong khói đen cuốn lấy hai thứ, không cần hỏi khói đen chính là lão hắc, trong cơ thể nó có một tia ý thức Ngô Minh, vì lẽ đó Ngô Minh đã sớm thông báo nó chạy tới. Mặt khác nó cuốn lấy hai thứ, một là đồ long, một cái khác là gấu đen lớn. Diêu gia và Phan gia có thể tự vệ, thế nhưng đồ long và gấu đen lớn thì không được, vì lẽ đó để cho an toàn thì Ngô Minh cũng không trưng cầu hai người này đồng ý, trực tiếp dẫn theo lại đây. Đương nhiên lấy Ngô Minh hiểu rõ hai gia hỏa này, bọn họ cũng sẽ không từ chối. Quả nhiên, đồ long vừa đến đã hướng về phía Ngô Minh nói, Ngô ca, ta về sau liền đi theo ngươi, ngươi nói hướng về đông ta tuyệt không đi tây. Người nói đánh chó ta khẳng định không đi đuổi gà. Gấu đen lớn cũng là ở một bên gào gào thét lên, gặp lại được Ngô Minh, nó cũng thập phần hưng phấn. Được rồi, đi thôi. Vào lúc này Ngô Minh mới xem như là không lo lắng, Tinh Hà lập tức khống chế phi thuyền, hướng về bên ngoài Long Hồ Sơn bay đi. Chỉ có điều rất nhanh, mặt sau có rất nhiều truy binh chạy tới, chỉ là nhìn lại thì thấy lít nha lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu người, truy ở phía trước nhất đều là phù sư và đại phù sư thực lực không tầm thường. Tặc tử Ngô Minh, ngươi lại dám ám sát Tam Tổ đại nhân, hết thảy phù sư Long Hồ Sơn nghe lệnh, nhất định phải tru diệt Ngô Minh, kể cả tất cả mọi người trên phi thuyền cũng phải giết chết, còn có tên nghịch đồ Tinh Hà cùng Ngô Minh là cá mè một lứa, cùng nhau đánh chết. Nói chuyện chính là thiền sư đã truy kích tới, hắn đã biết Ngô Minh, khẳng định chính là người đã thu được phù pháp của phù tổ đã thất truyền, đáng trách hắn vậy mà đến bây giờ mới biết, trước hắn cưỡi phi hành khí bay đi không bao lâu đã nghĩ đến Tinh Hà. Lúc trước đối phương tận mắt chứng kiến người thi triển tam giới hỏa phù, nhưng hắn vậy mà không có tự nói với mình người kia chính là Ngô Minh, không nghi ngờ chút nào, mình bị lừa bịp. Điều này làm cho thiền sư rơi vào điên cuồng, hắn còn chưa bao giờ bị người trêu chọc qua như vậy, vì lẽ đó hắn xông lên trước nhất, hắn đã quyết định chủ ý định muốn tiêu diệt Ngô Minh. Truy binh tốc độ cực nhanh, nhưng phi thuyền lớn của Ngô Minh mặc dù lớn, nhưng tốc độ thì kém rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ bị đuổi giết công kích, một khi phi thuyền bị phá hủy. Vậy khẳng định đi không được. Ta đi lôi kéo bọn họ, chỉ cần chúng ta thoát ly tầng khí quyển thì phù sư bình thường khó có thể truy kích. Ngô Minh có kim giáp lôi minh, có thể đơn độc bay ra hư không, vì lẽ đó chút nào sợ hãi trực tiếp nhảy ra phi thuyền. Mà Kerrigan phía sau anh cũng không chút do dự đi ra ngoài, còn những người khác tuy cũng muốn đi ra ngoài hỗ trợ nhưng không đủ thực lực, đi ra ngoài cũng chỉ có thể liên lụy. Lúc này, mi tâm Ngô Minh kim quang lấp lóe, kim giáp lôi minh đã mặc ở trên người. Vốn Ngô Minh có thể chế tác phi hành phù, nhưng bàn về tốc độ và sự linh hoạt thì vẫn là kim giáp lôi minh tốt hơn, càng không cần phải nói kim giáp lôi minh có sức phòng ngự kinh người, thích hợp hỗn chiến. Thiên Khải tộc, nhìn thấy kim giáp lôi minh, một đám phù sư đều sững sờ, có điều ở trong mắt người khác Thiên Khải tộc không dễ trêu, nhưng ở trong mắt phù sư thì Thiên Khải tộc chẳng là cái thá gì, trên thực lực tổng hợp thì phù sư trong linh tộc phải ở bên trên Thiên Khải tộc. Thiên Khải tộc này chỉ là công cụ bị Ngô Minh hàng phục. Mọi người cùng nhau tiến lên, Ngô Minh có thể giết Tam Tổ đại nhân thì không phải phù sư phổ thông, mọi người phải cùng nhau vây giết mới có cơ hội. Thiền sư vào lúc này lại bắt đầu cổ động, hiển nhiên là một lòng muốn đẩy Ngô Minh vào chỗ chết. Trong nháy mắt thì có hơn 10 phù sư thực lực không kém xông tới, mặt sau có vài đại phù sư cũng muốn động thủ, kết quả vừa đến bóng người màu xanh xẹt qua, che ở trước mặt bọn họ. Tổn sư, ngươi quả nhiên cùng Ngô Minh là một bọn, thực sự không nghĩ tới. Lấy địa vị và thân phận của ngươi vậy mà cũng sẽ phản bội Long Hồ Sơn. Một đại phù sư ngày thường có quan hệ không tệ với tổn sư lúc này, vô cùng đau đớn nói. Mọi người cẩn thận, tổn sư không phải đại phù sư bình thường, muốn đối phó nàng phù sư phổ thông căn bản không phải là đối thủ, chỉ có đồng dạng là đại phù sư mới có thể cùng tiến lên. Phù sư có quan hệ không tốt với tổn sư bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Kerrigan vẻ mặt lãnh ngạo, không biết lấy phương pháp gì có thể lơ lửng trên không trung giống như đất bằng. Lúc này nàng giơ tay lấy ra một tấm phù triện kích hoạt, lúc này trong tay có thêm một thanh trường kiếm này thủy quang dao động, xung quanh lưỡi kiếm từ từ gợn sóng, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Ta chỉ nói một lần, không muốn chết thì lùi về sau, ngày hôm nay bất kể là người nào cản trở ta và Ngô Minh, ta đều sẽ ra tay toàn lực, không chút lưu tình. Kerrigan mới vừa nói xong, vài đại phù sư liền bao vây nàng, luận nhân số, truy binh rõ ràng chiếm ưu, có điều cũng nhờ Ngô Minh và Kerrigan nên phi thuyền bên kia mới không người truy kích, thuận lợi phá vòng vây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vài phù đồ đang tìm kiếm vật liệu bên ngoài giã ngoại, tuy ngày hôm nay Long Hồ Sơn tự hồ phát sinh đại sự, thế nhưng đối với phù đồ ở vào tầng thấp nhất như bọn họ, trên thực tế ảnh hưởng không lớn. Nói theo cách riêng của họ, trời sập có cao nhân đỡ, dù sao họ cũng không thể tự mình chống đỡ được thì phải làm sao đây? Lúc này vài phù đồ leo lên vách núi, tới đỉnh núi, sau đó chuẩn bị thu thập vân tước xào. Đây là một vật liệu rất hy hữu, có thể dùng để chế tác phù triện phi hành. Đương nhiên phù triện cao cấp này chỉ có một ít phù sư lâu năm mới biết, đây cũng là mục tiêu phấn đấu của những phù đồ này. Chỉ có điều khi bọn họ chuẩn bị vặt hái vân tước xào, đột nhiên từ không trung rơi xuống một bóng người, một phù đồ cảm ứng nhạy bén lập tức kéo dài đồng bạn né tránh. Sau một khắc, bóng người không biết từ nơi nào trực tiếp rơi xuống trên mặt đất cách đó vài mét, mặt đất đều bị đập ra một cái hố, người này đã khí tuyệt bỏ mình từ lâu. Hắn không chết mới là lạ, toàn bộ xương cốt, nội tạng đều nát bấy. Chuyện gì vậy? Nhanh qua xem một chút, có điều cẩn thận một tí. Mấy phù đồ rõ ràng sợ hết hồn, trên đầu không có gì, chung quanh cũng không có núi non, người này là từ đâu rơi xuống. Mà vừa đi tới nhìn, lập tức phát hiện người không biết từ nơi nào rơi xuống vậy mà là một phù sư, thậm chí họ còn biết nhau. Chuyện này, đây không phải Liêu sư sao? Phù sư lâu năm, thực lực rất cao, hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Một phù đồ kinh sợ đến mức suýt chút nữa ngồi dưới đất. Đương nhiên cũng có những người bình tĩnh, một phù đồ giả vờ dũng cảm đi kiểm tra một hồi, lại run rẩy nói, Liêu sư không phải ngã chết, hắn trước khi ngã xuống cũng đã chết rồi. Còn chưa nói hết, lại là một bộ thi thể rơi xuống, tiếp theo là bộ thứ ba, bộ thứ tư, chết đều là phù sư thực lực cao cường, thậm chí còn có tồn tại chỉ đứng sau đại phù sư. Vạn mét trên không, Ngô Minh cùng Kerrigan ác chiến đông đảo phù sư, có thể nói là giết đỏ cả mắt, đặc biệt là Kerrigan, nàng lúc này mới thật sự mới thể hiện ra lực chiến đấu của nàng, thanh trường kiếm trong tay tuyệt đẹp như nước chảy, nhưng dưới tuyệt đẹp là tử vong khủng bố, phù sư phổ thông căn bản không có cách nào chống đỡ công kích của nàng, một khi bị đâm trúng, coi như là có phù triện phòng ngự cũng vô dụng, kinh khủng nhất chính, Kerrigan dường như cũng có khả năng di chuyển trên không cực kỳ lợi hại, tốc độ so với phù sư khác nhanh hơn rất nhiều. Trên cơ bản mỗi lần lao tới đều có thể đánh chết một phù sư chết trận rơi xuống từ trên không, cũng không biết rơi xuống nơi nào. Tổn sư, ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Nhìn thấy Kerrigan giết người không chút do dự, không ít phù sư đều là lớn tiếng mắng. Ta nói rồi, ai ngăn cản chúng ta đều sẽ không lưu tình. Hơn nữa, trên thực tế ta đã lưu tình rồi, bằng không người chết còn nhiều hơn. Kerrigan cầm trường kiếm trong tay, ngẫu nhiên kích hoạt một ít phù triện. Uy danh tổn sư trên thực tế là do khả năng chiến đấu của nàng. Nàng là một trong những đại phù sư hiếm hoi có khả năng cận chiến, có thể nói đối đầu với đối thủ phù sư đồng dạng, nàng chiếm hết ưu thế. Kerrigan nói không sai, nếu như nàng trực tiếp thi triển tam giới hỏa phù sư chết sợ là sẽ phải tăng gấp mấy lần. Có điều theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều phù sư cường đại tới, hơn nữa còn là một ít đại phù sư, Kerrigan cũng không cách nào áp chế, chỉ có thể dựa vào linh hoạt để tránh né. Tình huống bên Ngô Minh cũng gần như vậy. Kerrigan là dựa vào thân pháp quỷ quyệt tránh né bốn phương tám hướng mà công kích, còn Ngô Minh thì lại không hoa lệ như vậy, mà chống trả bằng một phương pháp đơn giản và trực tiếp, đó là cứng rắn kháng cự. Kim giáp lôi minh vào lúc này phát huy ra tác dụng trọng yếu, bộ kim giáp có sức phòng ngự kinh người, phù sư phổ thông thả ra phù triện căn bản không có cách thương tổn được anh ta. Mà lực sát thương Ngô Minh còn lợi hại hơn so với Kerrigan đạo sư, bởi vì Ngô Minh nắm giữ tử linh ti nhận cực kỳ cường đại, phàm là triển khai thì hầu như không ai có thể tránh né. Một phù sư triệu hồi mấy con thi binh phi hành này đã thuộc về phù triện cao cấp, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thân thể cứng rắn như sắt, tốc độ cực nhanh, nhưng mấy thi binh phi hành này vừa tới gần Ngô Minh liền bị tử linh ti nhận gần như vô hình cắt thành vài đoạn. Có phù sư vừa muốn triển khai phù pháp, cánh tay của hắn liền bị chém xuống, Ngô Minh nắm giữ tử linh ti nhận hầu như không người nào có thể chống đỡ. Lúc này, hai ác quỷ tiên thi kéo xích sắt bỗng nhiên đánh hướng về Ngô Minh. Vừa nhìn ác quỷ tiên thi này liền biết là do thiền sư ra tay rồi. Tuy lúc trước kêu gào vang nhất, thế nhưng vẫn luôn trốn ở trong đám người không ra tay, tận đến giờ phút này mới đột nhiên thi triển triệu hoán tiên thi tiến hành đánh lén. Hiển nhiên thiền sư cho rằng trải qua một phen ác chiến, Ngô Minh tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, và lúc này chính là thời điểm tự mình ra tay. Vốn Ngô Minh được tam tổ phù sư tiếp kiến, thiền sư xem như mình không có cách nào đối phó với Ngô Minh nữa, không ngờ tình thế xoay chuyển, Ngô Minh lại dám ám sát tam tổ phù sư, đây chính là để thiền sư tìm được cơ hội. Hiển nhiên Ngô Minh không có khả năng một người có thể một mình giết chết tam tổ phù sư, theo thiền sư phân tích, tổn sư khẳng định cũng tham dự, nếu như dùng tử linh ti nhận và tam giới hỏa phù tiến hành đánh lén, thì tỷ lệ thành công vẫn rất cao. Trước mắt tổn sư bị phù sư khác cuốn lấy, chỉ cần mình lấy cơ hội giết chết Ngô Minh là được, chỉ cần giết chết thân thể đối phương, sau đó lén lút tạm giam linh hồn, thì có đầy đủ thời gian ép hỏi phù pháp tam giới hỏa phù, đây mới là kế hoạch của thiền sư. Ác quỷ tiên thi tùy tùng hắn đã mấy trăm năm, đã có thể bỏ qua bất kỳ công kích vật lý gì, mặc dù là tử linh ti nhận, cũng đừng hòng thương tổn được hai ác quỷ tiên thi của mình. Đến lúc đó mình lại trong bóng tối đánh lén, tất nhiên có thể một lần đánh tan kim giáp trên người Ngô Minh, sau đó giết chết. Đáng tiếc, thiền sư vẫn quá coi thường Ngô Minh, hắn trước sau cho rằng Ngô Minh không bằng hắn, cho nên dẫn đến kết quả là triệt để thất bại. Nhìn thấy hai ác quỷ tiên thi, Ngô Minh không có lập tức vận dụng tử linh ti nhận mà là nhìn về phía sau, quả nhiên thấy thiền sư trốn ở sau một ác quỷ tiên thi, trong tay đã cầm lấy mấy tấm phù triện, rõ ràng là dự định đánh lén. Thiền sư ba lần bốn lượt đối phó Ngô Minh. Ngô Minh đã sớm căm tức không ngất đối với thiền sư, lúc này nhìn thấy đối phương công lại đây, lập tức thi triển tam giới hỏa phù, trên cổ tay ba tấm bùa chú bỗng dưng bốc lên, trên không trung tỏa ra một cỗ uy thế khủng bố. Có lẽ là bởi vì nhị tổ thiên sư đã lợi dụng thân thể của Ngô Minh, lần này Ngô Minh thi triển tam giới hỏa phù dĩ nhiên thông thuận lạ kỳ, quả thực là làm liền một mạch, không chỉ như vậy, ngọn lửa vờn quanh ba đạo hỏa phù cũng hiện ra màu hồng, đỏ tươi và màu đỏ sẫm. Nhị tổ, chuyện gì thế này? Ngô Minh cũng khá là bất ngờ, lập tức hỏi ở trong ý thức, nhị tổ thiên sư gây cho Ngô Minh rất nhiều phiền toái, lúc này căn bản không giúp được anh, có điều đúng là vẫn thông qua Ngô Minh đến xem trò vui, vì lẽ đó Ngô Minh vừa hỏi hắn liền lập tức nói, cái này còn phải hỏi sao, ta là một tia tàn hồn phù tổ năm đó sáng lập phù pháp biến thành, tam giới hỏa phù là phù pháp công kích do phù tổ sáng chế, vậy khẳng định do phù tổ thi triển là thích hợp nhất. Ta vì khống chế thân thể của ngươi đã đem tàn hồn của ta dung hợp với ngươi. Đơn giản mà nói, ngươi cũng có một tia linh thể phù tổ, thi triển phù pháp tự nhiên không giống trước, đặc biệt là tam giới hỏa phù này. Ngươi thấy đấy, ta đã nói đưa ngươi đại tạo hóa, đây chính là một, ngươi cũng đừng nói ta nói không giữ lời. Ngô Minh căn bản không có để ý đến hắn, ngược lại này nhị tổ thiền sư thấy thế nào đều có chút đầu không bình thường, trước báo thù là một tính cách, sau khi báo thù lại là một tính cách khác, có điều hắn nói cũng có đạo lý, nói như vậy, chính mình cũng coi như là nhận đối phương một chỗ tốt. Mắt thấy hai ác quỷ tiên thi tới gần, Ngô Minh không chút do dự đem tam giới hỏa phù đập tới. Ầm một tiếng, thiền sư tâm mang ý xấu còn chưa kịp phản ứng liền bị tam giới hỏa phù bao phủ. Trong nháy mắt xuất hiện một cột lửa xuyên trời, liệt diễm phân tán. Phù sư xung quanh lập tức kêu thảm thiết nhanh chóng lui về phía sau. Ngô Minh vừa nhìn liền biết uy lực mình thi triển tam giới hỏa phù. Lần này so với trước tăng lên gấp đôi trở lên, thực lực thiền sư và quỷ hạm vũ cách biệt không bao nhiêu. Tam giới hỏa phù ngay cả quỷ hạm vũ cũng có thể giết chết. Thiền sư này lại làm sao có thể chống đỡ? Không thể không nói thiền sư triệt để tính sai, hắn cho rằng Ngô Minh không cách nào ở trong vòng một ngày liên tục thi triển tam giới hỏa phù, vì lẽ đó nhận định đối phương chỉ có thể dùng tử linh ti nhận chiến đấu, lại không nghĩ tới mình vừa ra tới thì Ngô thi triển một đạo tam giới hỏa phù. Lần này bất luận thiền sư có kế hoạch gì đều trực tiếp bị tam giới hỏa phù mạnh mẽ đánh vỡ, đứng mũi chịu sào chính là hai ác quỷ tiên thi. Lúc này, thân thể gần như không thể phá hủy của bọn chúng lập tức bị đốt cháy dưới công kích của tam giới hỏa phù, da rẻ, bắp thịt, xương cốt, một tầng lại một tầng bị chóc ra đốt thành tro bụi, tình cảnh này bị vô số phù sư nhìn thấy đều sợ hãi hồn vía lên mây. Tiên thi là gì? Nó là di vật của một nền văn minh đã mất lâu đời hơn cả thế giới, mặc dù là ở không gian hố đen khủng bố đều không thể cường hoành xé rách thân thể, lúc này lại bị đốt thành bộ dáng này. Là tam giới hỏa phù, phù pháp độc môn của phù tổ. Không ít phù sư đều mang trong lòng hoảng sợ lùi về sau một bước, lúc trước bọn họ chỉ cảm ứng được khí tức tam giới hỏa phù, cũng không thể 100% khẳng định, thế nhưng hiện tại đã là sự thực không thể nghi ngờ chút nào. Liền tiên thi đều là như vậy, càng không cần phải nói thiền sư. Hắn coi như là đại phù sư, thực lực cao thâm khó dò, nhưng lúc này cũng kêu rên liên hồi, chỉ trong mấy hơi thở liền bị thiêu hết sạch, ngay cả hồn phách linh thể đều không thể thoát đi, bị triệt để giết chết, không để lại một tia dấu vết. Một đại phù sư liền bị thiêu chết như thế, hết thảy người thấy cảnh này đều run lên một cái, không có người nào dám tiến công tiếp, mặc dù là bọn họ người đông thế mạnh, nhưng bọn họ biết đổi thành là chính bọn họ, cũng tuyệt đối không ngăn được tam giới hỏa phù. Thi thể hai ác quỷ tiên thì không giống như thiền sư bị đốt thành hư vô, vẫn lưu lại hai đồ vật, đó là hai viên kết tinh giống như là xá lợi, mỗi một cái đều to bằng nắm đấm, trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, chỉ có điều lúc này không có ai chạy tới bắt lấy. Đùa sao, uy thế tam giới hỏa phù vẫn còn, trong không khí còn lưu lại khí tức nóng rực, một khi tới gần vẫn có thể thiêu chết một phù sư thực lực không kém như thường. Người khác không dám nắm, Ngô Minh nhưng dám, đợi được uy thế hỏa phù hơi hoãn, anh lập tức bay qua lấy đi hai viên kết tinh, toàn bộ quá trình không người nào dám tới ngăn cản, coi như là đại phù sư địa vị cao thượng Long Hồ Sơn, lúc này cũng không dám lên tiếng. Ngô Minh, chúng ta đi thôi. Kerrigan đạo sư lúc này xông lại, một tay tóm lấy Ngô Minh, lập tức triển khai thủ đoạn, cả người dường như cá vào biển rộng, trong chớp mắt cả người đã đi xa đến ngàn mét. Nhìn thấy Kerrigan mang theo Ngô Minh giống như cá nhập biển rộng, nhanh chóng rời đi, lại nhìn thấy tam giới hỏa phù lưu lại viêm ngân vẫn chưa tiêu tan. Một đại phù sư địa vị cao thượng ngăn phù sư muốn tiếp tục truy kích lại, trầm giọng nói, đừng đuổi theo, tổn sư chính là tàn dư thượng cổ tiên tộc, thân phận đặc thù, càng có một ít năng lực đặc biệt, mặc dù là trên không trung cũng có thể giữ vững chân của mình như trên mặt đất, du hành vô hình, chúng ta không đuổi kịp nàng, coi như đuổi theo, thì chư vị ai có thể chống đỡ được tam giới hỏa phù do phù tổ sáng chế. Câu hỏi vừa xong, chúng phù sư lập tức bình tĩnh lại, xác thực, bất kể là Ngô Minh hay là tổn sư đều quá mức mạnh mẽ. Vừa nãy mọi người ác chiến vẫn không cách nào bắt lấy hai người này, càng là tử thương không ít phù sư, ngay cả thiền sư cấp bậc đại phù sư đều bị tam giới hỏa phù thiêu chết, uy thế này, còn ai dám trêu chọc. Chư vị, năm đó thời điểm ta học nghệ, từng nghe sự tình tam tổ cùng nhị tổ, lần này Ngô Minh mang theo tam giới hỏa phù do phù tổ sáng chế trở về, mà nhị tổ thiên sư lại là tàn hồn phù tổ biến thành, vì lẽ đó chuyện này sợ là có ẩn tình khác. Mặc kệ thế nào, nếu Ngô Minh và tổn sư đại nhân nhất quyết rời đi, chúng ta sợ là đều không ngăn được, cho nên tạm thời bỏ qua chuyện này. Truyền lệnh xuống, Long Hổ Sơn mở ra treo thưởng, tập nã Ngô Minh và tổn sư. Lời của đại phù sư này rõ ràng cũng là suy nghĩ trong lòng mọi người. Trên thực tế từ khi nhìn thấy tam giới hỏa phù thì bọn họ cũng không biết có nên tiếp tục truy sát Ngô Minh hay không. Ngô Minh có thể nắm giữ tam giới, hỏa phù nói rõ hẳn là cùng phù tổ có quan hệ. Chỉ có điều là bởi vì đối phương ám sát tam tổ đại nhân cho nên, chỉ có thể là địch nhân Long Hổ Sơn. Phát ra treo thưởng cũng coi như là bày tỏ thái độ, không ai có thể nói bất cứ điều gì. Đến nỗi có thể bắt được Ngô Minh và tổn sư hay không, vậy thì không phải điều bọn họ quan tâm. Lúc này đông đảo phù sư và đại phù sư không tiếp tục truy kích, mà đi vòng vèo trở về. Lại nói Ngô Minh, Kerrigan lôi kéo anh nhanh chóng du hành, nhanh chóng lao ra khỏi tầng khí quyển Long Hồ Sơn đến ngoại giới giữa hư không. Xa xa, Tinh Hà điều khiển phi thuyền dừng lại nơi đó, nhìn thấy Ngô Minh và Kerrigan thì vội vàng tới đón. Chờ đến khi tiến vào phi thuyền, Ngô Minh và Kerrigan mới hư thoát ngồi dưới đất, vừa nãy kịch chiến với rất nhiều phù sư, tuy bọn họ chống đỡ ngăn cản nhưng phù sư cũng không phải ăn chay, nếu như không phải hai người có bản lĩnh đặc thù, sợ là căn bản không phải là đối thủ. Dù vậy, Ngô Minh và Kerrigan cũng đã kiệt sức, cũng may bọn họ tiến vào giữa hư không, đã như thế thì những phù sư kia muốn truy cũng rất khó đuổi theo. Đi! Sau khi tiếp đón Ngô Minh, Tinh Hà lập tức điều khiển chiếc phi thuyền nhanh chóng rời xa Long Hồ Sơn Tinh. Những người khác tự nhiên là hoan hô nhảy nhót, hiển nhiên bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Về phần tiếp theo đi nơi nào đều do Ngô Minh và Kerrigan quyết định. Cũng may vị trí Long Hồ Sơn Tinh này là một mảnh hư không vô cùng lớn, tạm thời tìm một chỗ trốn cũng không có vấn đề. Lúc trước Ngô Minh ngồi trên một tảng đá hư không trôi nổi cả tháng mới nhìn thấy Long Hồ Sơn Tinh. Một ngày sau, Ngô Minh và Kerrigan mới khôi phục như bình thường. Tất nhiên, điều đầu tiên Ngô Minh muốn làm chính là tìm đến Tinh Hà, hỏi dò ý đồ của đối phương. Tinh Hà ngược lại cũng thẳng thắn, nói thẳng, ngươi cường đại hơn so với thiền sư kia. Chỉ có theo ngươi, ta mới có thể thu được sức mạnh, lúc trước là ta tự đại, cho là hạm đội Tinh Hà ta đủ để quét ngang tất cả, không nghĩ tới chỉ là vài thiên khải kỵ sĩ cùng một chiếc quỷ hạm, liền triệt để hủy diệt hạm đội của ta. Kể từ lúc đó, ta biết chỉ có thu được sức mạnh chân chính mới có thể sinh tồn, ở thế giới này được, và ta hiểu ngươi hơn bất kỳ ai khác, ngươi không sợ ta qua cầu rút ván sao? Ngô Minh lạnh giọng nói. Ngô Minh không nhắc lên được một điểm hào cảm nào đối với Tinh Hà, lúc trước nếu như không phải hắn đuổi Tích Hy xuống chiến hạm thì Tích Hy cũng sẽ không chết, đương nhiên, Ngô Minh cũng biết, mặc dù Tích Hy lưu ở trên chiến hạm thì kết quả cũng không nhất định sẽ tốt. Có giết hay không là tùy ngươi, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta đối với ngươi rất hữu dụng, hơn nữa ta chỉ coi trọng lợi ích, ta có thể sẽ phản bội bất cứ người nào nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội lợi ích. Tinh Hà không hổ là một kiêu hùng, trên địa cầu trưởng quản công ty Tinh Hà khổng lồ. Quả nhiên có hắn chỗ lợi hại của mình, chỉ một câu nói đã xua tan nghi ngờ của Ngô Minh. Không sai, Tinh Hà người này khó lường, hắn vì bản thân có thể hy sinh bất kỳ người nào, nhưng giống như lời hắn nói, chỉ cần cho hắn đầy đủ lợi ích, như vậy Tinh Hà thì sẽ không phản bội, bởi vì không ai sẽ phản bội chính mình. Được, chuyện lúc trước ta có thể không truy cứu, ta cũng có thể cho ngươi đầy đủ sức mạnh, nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi có tâm tư gì khác, ta sẽ không chút do dự làm thịt ngươi. Ngô Minh nói xong trực tiếp đi ra ngoài, mặc dù Tinh Hà hiện tại đã đào tẩu theo mình, nhưng Ngô Minh vẫn không muốn tiếp xúc với đối phương nhiều, có thể vì trải nghiệm trước đây, cũng có thể vì tích hy. Tinh Hà nhìn thấy Ngô Minh rời đi chỉ cười cười, chỉ có điều sau một khắc, mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một người, Tổn Sư. Giờ phút này, Tổn Sư nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh cáo. Sau đó chớp mắt Tổn Sư đã biến mất vô tung, tuy rằng chỉ là một sát na, hơn nữa Tổn Sư chẳng hề nói một câu, thế nhưng Tinh Hà biết ý của đối phương. Xem ra, ta không có lựa chọn sai, Ngô Minh bên này quả nhiên thật mạnh. Tinh Hà mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng lúc này cũng khá hưng phấn. Khi mình còn cường thế thì có thể không kiêng dè gì, nhưng bây giờ yếu đuối, vậy cũng chỉ có thể dựa vào cường giả. Nước cờ này Tinh Hà tự cho là mình đã đi đúng hướng. Hơn nữa hắn lựa chọn Ngô Minh còn có một nguyên nhân khác, chỉ có điều nguyên nhân này hắn sẽ không nói, bởi vì đây là một lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Kế hoạch của Ngô Minh là trở về địa cầu, trở về Vũ Thành, mà về điểm này, Kerrigan đạo sư có thể cho lời khuyên đầy đủ. Dựa theo lý luận, địa cầu và Long Hồ Sơn Tinh trên thực tế nằm ở trên một chiều không gian. Nói cách khác, là ở cùng một mặt phẳng, chỉ có điều khoảng cách rất xa thôi. Chiếc phi thuyền này của Tinh Hà tuy tốc độ đã không chậm, nhưng muốn dựa vào nó đi trở về sợ là tất cả mọi người đều chết hết, cũng không thể quay về. Điều duy nhất họ có thể sử dụng là cổng trung tâm. Cổng trung tâm chính là một bàn đạp, Ngô Minh lúc trước đụng tới cái nào tính cái đó, nhưng Kerrigan đạo sư nói cho Ngô Minh, biết cổng trung tâm trên thực tế có các quy tắc phải tuân theo, mà đây là những tri thức phi thường khổng lồ và rườm rà, người bình thường coi như nghiên cứu mấy chục năm đều không nhất định có thể hiểu rõ huyền bí trong đó. Bất quá cũng may, Kerrigan đạo sư dung hợp Tổn Sư có đầy đủ tri thức, mà những kiến thức này vô cùng cần thiết đối với Ngô Minh hiện nay. Tất cả các cổng trung tâm giống như một mạng ba chiều khổng lồ, mỗi một cổng trung tâm có thể dẫn đến ít nhất ba lối thoát ngang hàng, vì lẽ đó ngươi mới có cảm giác, mặc dù thông qua cổng trung tâm tương tự đều không nhất định có thể trở về địa phương ban đầu, bởi vì ngươi dùng phương pháp không giống nhau, bởi vì cổng trung tâm cũng có quy tắc vận chuyển của nó. Kerrigan đạo sư lúc này chậm rãi nói, Ngô Minh theo bản năng nói một câu, có phải giống như mạng lưới giao thông trong thành thị không, có chỗ là đường một chiều, một số nơi chỉ có thể quay đầu lại, muốn đi một chỗ, dựa theo quy tắc chỉ có thể rẽ trái lượn phải mới được. Nhưng sau khi nói xong, Ngô Minh liền biết Kerrigan đạo sư chắc là nghe không hiểu, nàng chưa từng sống trên trái đất, nên không biết luật giao thông và quản lý đường bộ là gì, mà Ngô Minh sở dĩ nói ra là, bởi vì lúc trước Tích Hy đã từng giảng giải lý luận này, vừa rồi nghe Kerrigan đạo sư giảng giải. Ngô Minh nhớ lại lời Tích Hy nên bật thốt lên. Nghĩ đến Tích Hy, Ngô Minh cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Hiện tại Tích Hy chỉ là một tia tàn hồn bảo tồn ở trong ý thức hải Ngô Minh, được tầng tầng bảo vệ, nhưng cho dù Ngô Minh có nuôi dưỡng bằng rất nhiều linh khí, nhưng tàn hồn Tích Hy đều không có dấu hiệu tái sinh hay khôi phục, chỉ có thể duy trì nguyên dạng. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Ngô Minh đều cảm thấy như có thứ gì đó đang bị xé toạc. Cũng may cuối cùng Ngô Minh giết chết quỷ Hạm Vũ, điều này làm dịu đi cảm giác rằng xé một chút. Đúng rồi, Kerrigan đạo sư kiến thức rộng rãi, nói không chừng trong trí nhớ Tổn Sư có biện pháp liên quan có thể khôi phục tàn hồn. Ngô Minh linh cơ vừa động, lập tức dò hỏi. Kerrigan đã sớm nhìn ra Ngô Minh, có tâm sự, nghe Ngô Minh hỏi như vậy, nàng cũng không hỏi nhiều, mà lại nói, rất khó, trừ phi là tàn hồn giống như phù tổ hoặc là nhị tổ thiên sư, mới có thể tự động khôi phục, thậm chí là sống lại làm người. Linh thể người bình thường, không có cường đại như vậy, dựa theo lời ngươi nói. Nếu như là tàn hồn người bình thường thời gian dài sẽ tự mình tiêu tan. Đương nhiên, nếu như được người tẩm bổ và bảo vệ, như vậy đúng là có thể vẫn tồn tại hạ. Nhưng cho dù bao nhiêu năm thì tàn hồn vẫn như trước chỉ là tàn hồn. Ngô Minh vừa nghe, lập tức buồn bã ủ rũ. Kerrigan thấy Ngô Minh như vậy thương tâm, không đành lòng nói. Bất quá cũng không phải không có biện pháp, nếu như có linh thể giống như tàn hồn. Mặc dù chỉ giống đến 8 phần 10, tỉ như anh chị em, như vậy cũng có thể lợi dụng linh thể và thể xác của đối phương để tái sinh. Nhưng đến lúc đó, hai nhân cách và ký ức sinh mệnh sẽ dung hợp thành một thể, giống như ta và Tổn Sư vậy. Kerrigan đạo sư không biết Ngô Minh nói tới ai, vì vậy nàng chỉ đề xuất một khả năng. Đương nhiên chính bản thân nàng cũng biết khả năng này quá nhỏ, nhưng Ngô Minh vừa nghe lập tức tinh thần chấn động. Dựa theo Kerrigan đạo sư nói, chẳng phải là chỉ cần trở lại nguyên khí thế giới, tìm tới tích hy của nguyên khí thế giới, để cho linh thể các nàng dung hợp là, có thể cấy ghép tất cả ký ức của tích hy thế giới này, giống như là để tích hy phục sinh. Hơn nữa bởi vì các nàng vốn là cùng một người, cho nên sẽ không tồn tại vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Ngô Minh lập tức vô cùng kích động, anh hận không thể lập tức trở về nguyên khí thế giới. Nhưng vấn đề là bây giờ anh không thể quay lại. Thần ấn, ta cần thần ấn. Ngô Minh nắm chặt tay, ngữ khí kiên định nói. Kerrigan nhìn thấy Ngô Minh từ thất lạc khôi phục như cũ cũng cực kỳ cao hứng. Nàng không có hỏi Ngô Minh lý do, chỉ dùng giọng nói kiên định đồng dạng, yên tâm, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Kerrigan không bày tỏ tình cảm của mình với Ngô Minh, đối với nàng mà nói, trợ giúp Ngô Minh thực hiện suy nghĩ, đối với nàng mà nói cũng đã thỏa mãn rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bởi vì có Kerrigan đạo sư ở đây, với sự giúp đỡ từ kiến thức sâu rộng của tổn sư, nên phi thuyền đã tìm thấy cổng trung tâm gần nhất và bắt đầu nhảy lên. Thành thật mà nói, Ngô Minh cảm thấy nếu như Tích Hy ở chỗ này thì cô ta nhất định có thể trò chuyện với Kerrigan đạo sư, cùng nghiên cứu cổng trung tâm nhất định mạnh hơn so với mình. Trong quá trình lựa chọn cổng trung tâm để nhảy lên, Ngô Minh hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Trên thực tế, không ai biết cách đi ngoại trừ Kerrigan đạo sư. Lúc này Kerrigan đạo sư đã trở thành một hoa tiêu sống, không ngừng lựa chọn cổng trung tâm tiến hành nhảy lên, đôi khi còn cần lựa chọn một cổng trung tâm khác, ở trong hư không đi 1-2 ngày là chuyện rất bình thường. Ngày thứ 10 khi rời khỏi Long Hồ Sơn, phi thuyền lại một lần nữa xuyên qua một cổng trung tâm. Ngay sau đó, ngoài cửa sổ hiện ra không phải là hư không hắc ám, mà là một mảnh sương mù dày đặc. Ngô Minh lập tức bị chấn động. Hẳn là sắp tới rồi, địa cầu theo như lời ngươi hẳn là nơi này, nhưng chúng ta không cần đi qua cổng trung tâm. Bằng vào tốc độ phi thuyền này thì có đi một vòng tinh cầu cũng không bao lâu. Nếu thông qua cổng trung tâm thì ngược lại sẽ đi đường xa hơn. Kerrigan đạo sư lúc này mới nhẹ nhàng ngáp một cái. Ngô Minh lập tức ý thức được trong thời gian 10 ngày này, Kerrigan đạo sư căn bản chưa từng nghỉ ngơi, một khắc cũng chưa từng rời đi, đứng ở buồng lái để phân biệt phương hướng. Ngô Minh lập tức nhìn ra bên ngoài, quả nhiên anh nhìn thấy một số tòa nhà cao tầng trong sương mù dày đặc, biết những gì Kerrigan nói là đúng. Được rồi đạo sư, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nếu đã tới địa cầu thì mọi sự còn lại để ta làm. Ngô Minh vội vàng bảo Kerrigan đạo sư đi xuống nghỉ ngơi, lúc sau mới cùng Tinh Hà xác nhận vị trí hiện tại. Không thể không nói, Tinh Hà quả nhiên là có năng lực, bằng không cũng không có khả năng thành lập một công ty to lớn như vậy, càng là nắm giữ tài nguyên công nghệ mạnh nhất của nhân loại. Hắn nhanh chóng kết nối một hình ảnh với màn hình chính của nền văn minh công nghệ vô danh này, một hình ảnh gần như ba chiều xuất hiện, đồng thời biểu thị vị trí của họ vào lúc này. Nam Mỹ, Brazil. Tinh Hà chỉ vào vị trí trên hình ảnh bản đồ nói, sau đó tựa hồ nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Ngô Minh, tiếp tục nói. Hiện tại các vệ tinh xung quanh trái đất về cơ bản đã có thể hoạt động, trong những vệ tinh đó hơn phân nửa đều thuộc về công ty Tinh Hà, hoặc được công ty con do chúng tôi kiểm soát sản xuất, vì vậy ta có quyền cao nhất, và có thể lấy thông tin bất kỳ vệ tinh nào trong số này. Ngô Minh hiểu rõ, không thể không nói, nếu như không có các chủng tộc dị tộc nhân khác, công ty Tinh Hà chắc chắn sẽ thuộc về tồn tại bất khả chiến bại trên trái đất. Nhưng khi nói đến vệ tinh, Ngô Minh nhớ rõ, trước kia có một số chuyên gia đã đề cập với anh ta rằng, ngoài vệ tinh liên lạc và trinh sát, còn có các vệ tinh dùng để tấn công, nhưng những vệ tinh này được bảo mật tuyệt đối. Nếu công ty Tinh Hà lợi hại như vậy, những vệ tinh thuộc về bọn họ khẳng định cũng có vệ tinh dùng để tấn công. Bị hỏi vấn đề này, Tinh Hà sửng sốt một chút, sau đó thản nhiên nói, quả thật là có, chẳng qua trước đây ta đã dùng qua một ít, người cũng biết, quỹ đạo những vệ tinh này đơn độc trong không gian, nơi duy nhất có được năng lượng chính là năng lượng mặt trời, hơn nữa vì lý do kỹ thuật thì phải mất nhiều thời gian để tích trữ năng lượng cho một cuộc tấn công. Ngoài ra, còn cần đủ nhân viên mặt đất tiến hành thao tác, nhưng nếu chỉ điều khiển một vệ tinh tấn công thì ta có thể nghĩ một biện pháp. Uy lực thế nào? Nghe nói có cửa, Ngô Minh vội vàng hỏi. Rất mạnh, ít nhất có thể dễ dàng phá hủy một hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Về điểm này, Tinh Hà vẫn rất tự tin. Người trước nghiên cứu một chút, nếu cần thiết ta sẽ nói cho người biết. Ngô Minh cuối cùng nói. Trước mắt địch nhân của mình ngoại trừ Thiên Khải tộc, Quỷ hạm tộc, giờ lại thêm phù sư Long Hồ Sơn. Nếu có người đuổi tới nơi này, có thêm thủ đoạn công kích vẫn là tốt nhất. Lúc này, phi thuyền hạ độ cao xuống rất thấp, nhiều nhất chỉ khoảng 100 mét, mặc dù có sương mù nhưng cũng có thể nhìn thấy hình dáng kiến trúc phía dưới. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là bầu trời phía trên một thành phố. Từ những hình dáng tòa nhà san sát liền có thể nhìn ra sự thịnh vượng trong quá khứ, ít nhất là một thành phố cỡ trung bình. Nhưng bây giờ, cả thành phố yên tĩnh như bóng ma. Bởi vì có cổng trung tâm nên rất nhiều sinh vật sống trên các hành tinh cực kỳ xa xôi, cũng đã xuất hiện ở đây, trong đó có rất nhiều kẻ thích giết chóc thành tánh, thực lực cường hãn, người thường đối đầu với chúng nó thật đúng là không có phần thắng. Ta ở có một phân bộ ở Nam Mỹ, quy mô rất lớn, khi ta thành lập hạm đội thì phân bộ này còn đang hoạt động, ý của ta là nếu có thể, ta có thể đi một chuyến mang đi một số nhân tài công nghệ cao, như vậy về sau đối với chúng ta cũng có lợi. Tinh Hà lúc này nói. Ngô Minh nhìn chằm chằm Tinh Hà, gật đầu, có thể, có điều phải nhanh lên. Hiển nhiên, Ngô Minh cũng biết Tinh Hà vì chính hắn tranh thủ một ít nhân thủ, bất quá lại nói mình cũng có thể đạt được chỗ tốt, cho nên không có cự tuyệt. Tinh Hà vừa nghe, lập tức kích động nói, vậy chúng ta lập tức chạy tới nơi đó. Rio de Janeiro, phân bộ công ty Tinh Hà, một khu phức hợp các tòa nhà có diện tích cực lớn, được bao quanh bởi một bức tường cao tới 5 mét, bất quá giờ phút này, tường vây có rất nhiều địa phương bị tổn hại, cổng vào đã bị phá hủy mở ra, có một cảm giác mục nát ở khắp mọi nơi. Một con quái vật trông giống như lai giữa người và thằn lằn, thân hình cao hơn một người, lúc này nó dùng hai chi trước khỏe mạnh xé toang một chiếc ô tô bị lật, cố gắng tìm kiếm xác chết trong xe. Con quái vật này có hai chân khỏe mạnh, giống như một con thằn lằn lớn có thể đứng thẳng đi lại, thân thể của nó có một lớp da cực kỳ mịn màng, có chút giống như da sền sệt, cực kỳ cứng rắn, ngay cả viên đạn cũng không thể xuyên thủng. Nó có cái đầu to, miệng đầy răng sắc nhọn, cái đuôi dài 2 mét có cựa xương đung đưa qua lại, không thể nghi ngờ đây chính là vũ khí của nó, nếu cần, chiếc đuôi này có thể giết chết một người trong nháy mắt. Tấm tôn dày không thể chống chọi lại móng vuốt chắc khỏe của con quái vật, chẳng mấy chốc những xác chết trong xe bị lôi ra ngoài và trở thành thức ăn của con quái vật. Cách đó chỉ hơn 10 mét, ca kinh hoàng trốn dưới gầm một chiếc ô tô. Hắn là giám sát viên cấp 3 của phân bộ Rio de Janeiro công ty Tinh Hà. Bởi vì công ty Tinh Hà thực lực cường đại, ngay cả khi sương mù kéo đến thì họ vẫn bình tĩnh, làm việc một cách có trật tự. Ngay cả sau khi các loại sinh vật kỳ lạ xuất hiện trong sương mù, bọn họ vẫn không cảm thấy gì. Bởi vì trong phân bộ này có 10 tòa nhà dưới lòng đất và một lượng lớn vật liệu dự trữ, cho dù họ sinh tồn ở đây trong vài năm cũng sẽ không có vấn đề gì. Về phần lực lượng an ninh, hơn 200 nhân viên vũ trang đã được huấn luyện, trong khu an ninh tuyệt đối có thể ứng phó bất kỳ tình huống nào. Nhưng bọn họ vẫn quá lạc quan, sau khi ban lãnh đạo cao nhất của công ty Tinh Hà, khẩn cấp điều chuyển 3 tàu chiến được bí mật chế tạo vào một nhóm nhân sự, phân bộ đã mất liên lạc với ban lãnh đạo cao nhất của công ty. Sau đó, các loại rắc rối xuất hiện, quái vật bên ngoài không giảm mà còn tăng lên, chúng ngày càng trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn, cuối cùng, phân bộ bọn họ bị công phá. Một con quái vật chưa từng thấy qua, nặng ít nhất mấy chục tấn, cao 7-8 mét xé nát hàng phòng ngự. Con quái vật này rất giống quái vật trong phim kinh dị, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Bức tường bê tông trước mặt nó giống như tờ giấy, vũ khí cá nhân là trò cười đối với loại quái vật. Này, ngay cả vũ khí hạng nặng cũng khó có thể gây sát thương cho nó. Cũng may, con quái vật này chỉ hành động theo bản năng, chỉ công phá phòng ngự, giết một chút người, phá hoại một hồi liền rời đi. Có điều cũng bởi vậy nơi này triệt để rơi vào nguy cơ. Con quái vật là một nguyên nhân bên ngoài, còn có một nguyên nhân bên trong. Một số người có quyền lực bắt đầu có tư tâm vì họ không thể liên lạc với quản lý cấp cao của trụ sở chính, bắt đầu kéo bè kéo cánh, cuối cùng vì tranh cướp lợi ích chém giết lẫn nhau. Toàn bộ chi nhánh rơi vào hỗn loạn, nhóm quyền lực nhất là cựu phó giám đốc bộ phận an ninh, có ít nhất hơn 100 người đi theo hắn. Lực lượng khác được mười mấy nhà khoa học và xã hội đen địa phương thành lập. Những tên xã hội đen đó lúc trước ở bên ngoài dãy dụa cầu sinh, cuối cùng trốn tới đây chiếm giữ. Ca cùng một ít đồng sự không muốn dựa vào hai cổ thế lực này, chỉ có thể là đơn độc sinh tồn. Lần này chính vì đi ra ngoài tìm chút đồ ăn, kết quả còn chưa đi ra ngoài được đã gặp phải nguy hiểm. Xe bị hất tung văng ra xa, tài xế và người ngồi vị trí ghế lái phụ tử vong tại chỗ. Hắn may mắn bỏ ra ngoài, vừa mới trốn được thì quái vật kia liền đến. Nghe âm thanh của con quái vật nhai thịt và xương, ca đã vô cùng sợ hãi. Mới một tháng trước, hắn còn tràn ngập cảm giác ưu việt, cho rằng những phiền toái và nguy hiểm cách mình rất xa, cho rằng mình vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề sinh tồn, bởi vì hắn ta là thành viên của công ty Tinh Hà. Nhưng hiện tại, hắn chỉ lo mình có thể sống đến ngày mai hay không, càng sợ càng run. Đúng lúc này, ca không cẩn thận đụng phải một mảnh vỡ thủy tinh, trực tiếp cắt trúng đùi mình, tuy ca đã cố kìm lại không kêu lên một tiếng, nhưng tiếng thủy tinh nhẹ vang lên vẫn khiến con thằn lằn tưởng chừng như đang đi thẳng bỗng quay đầu lại. Lúc này ca cảm thấy tim mình như ngừng đập, hắn thẫn thờ nhìn con quái vật ngậm miếng thịt trong miệng, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, mình chết chắc rồi. Có điều vừa lúc đó, đầu quái vật bỗng nhiên nổ tung, xi măng mặt đất dưới thân quái vật cũng bị nổ ra một cái hố to, trong không khí thậm chí có thể nhìn thấy dấu vết của đạn đạo, đợi khi quái vật kia ầm ầm ngã xuống đất, ca mới phản ứng được. Có người cứu mình. Dấu vết đường đạn lưu trong không khí hắn chưa từng gặp qua, đây là loại vũ khí mới gì? Phải biết hiện tại nắm giữ vũ khí chỉ có hai cỗ thế lực chiếm cứ khu vực an toàn nhất, chẳng lẽ là bọn họ cứu mình. Sau một khắc, một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, trong chùm sáng xuất hiện hai bóng người, khi chùm sáng tán đi thì hai bóng người giống như đứng trong hư không ở nơi đó. Cái này, đây là một tia trường lực, vậy mà có người nghiên cứu chế tạo thành công. Ca kinh ngạc, hắn chân chính là chủ quản cấp 3 bộ phận nghiên cứu phát triển, tự nhiên hắn là người biết hàng. Chùm ánh sáng phát ra từ đĩa bay có tác dụng truyền tống, như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng trước đây, có thể hút con người đi tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.